Chương 2820, Sư Vương Đại Nhân 5 cộng Thành Chủ Đại Nhân 1. Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn xem vị này khí chàng vô cùng cường đại nữ cường giả. Quỷ thứ nữ hoàng đến luyện ngục thành cái gọi là chuyện gì? Vua sư tử người quát lên một tiếng lớn, nguyên lai vị này diễm lệ vô cùng nữ cường giả tựu là nữ hoàng bệ hạ. Bất quá, quỷ thứ nữ hoàng bệ hạ như thế nào sẽ đến luyện ngục thành? Hơn nữa nhìn lấy hùng hổ, như đến đòi nợ, mọi người trong mắt đều mang theo một tia nghi hoặc. Vị này nữ hoàng đại nhân nếu như đại khai sát giới, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Nữ hoàng đại nhân trực tiếp đem mục đích của hắn làm rõ. Đem Tô Lạc Giao ra đây, đơn giản 6 cái chữ, nói năng có khí phách, âm vang hữu lực. Tô Lạc đôi mắt híp nửa, nàng đã biết rõ, vị này nữ hoàng bệ hạ muốn giết nàng, có thể nàng không nghĩ tới, nữ hoàng bệ hạ vậy mà vội vã như vậy, tự mình đến luyện ngục thành bắt bớ người. Lúc này ánh mắt của mọi người đều đồng loạt định dạng đến Tô Lạc trên người. Trong nội tâm nhao nhao cảm thán, Tô Lạc gây tai họa bổn sự thật sự là chưa từng có ai hậu vô lai giả a. Ba vị trưởng lão, còn có Vô Ưu tiên tử, bốn người này quả thực nhạc điên rồi. Dưới đời này lại vẫn có chuyện tốt như vậy, nguyên lai tưởng rằng núi Trọng Thủy phục nghi không đường, ai ngờ vậy mà liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Quỷ nữ hoàng bệ hạ tự mình đến lấy người, cái này mặt mũi luyện ngục thành không để cho cũng phải cho. Bởi vì thành chủ đại nhân không tại, không ai có thể chống cự quỷ thứ nữ hoàng bệ hạ. Vua sư tử thần sắc cực độ không vui, cũng dám tại tay của hắn dưới đáy cướp người, hơn nữa là đoạt hắn tiểu sư thúc, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Câm miệng, sư vương đại nhân chợt quát một tiếng, trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh, sư vương đại nhân không khỏi quá trâu rồi, đối diện thế nhưng mà có thể cùng thành chủ đại nhân đặt song song quỷ thứ nữ hoàng bệ hạ a. Nữ vương bệ hạ hiển nhiên cũng bị sư vương đại nhân ngữ khí cho kinh ngạc kinh. Lập tức, trên mặt nàng hiển hiện một vòng cười lạnh. Đem Tô Lạc Giao ra đây, bằng không thì hôm nay ở chỗ này tất cả mọi người đều phải cho Tô Lạc chôn cùng. Nữ vương bệ hạ phẩy tay áo một cái, lập tức khoảng cách nàng gần đây hai vị luyện ngục thành cường giả trực tiếp ngã xuống đất. Vĩnh viễn mà nhắm mắt lại, phất tay áo ở giữa giết người như ngóe. Cái này vừa ra tay, uy hiếp toàn trường, lập tức mọi người nhao nhao lui về phía sau, đáy mắt hiện lên hoảng sợ hào quang. Chả là không giao, nữ vương bệ hạ khinh thường cười lạnh, ngươi sẽ không sợ thành chủ đại nhân sao? Tô Lạc đứng ra, ngửa đầu, lạnh lùng chằm chằm vào quỷ thứ nữ hoàng bệ hạ. Nữ nhân này âm hồn bất tán, đối với nàng rơi xuống tất sát lệnh, Tô Lạc đối với nàng chán ghét đến cực điểm. Thành chủ đại nhân là rất cường đại, bất quá thần long thấy đầu không thấy đuôi, ai biết hắn lúc nào trở về. Nữ hoàng bệ hạ rất thẳng thắn, nàng xác thực đánh không lại thành chủ đại nhân, nhưng này thì sao? Có lẽ thành chủ đại nhân lúc trở lại, nàng đã sớm thần công đại thành, chạy vào linh giới. Huống chi, một cái tiểu tiểu Tô Lạc sẽ kinh động thành chủ đại nhân. Nếu như ta nói thành chủ đại nhân rất nhanh sẽ trở về. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem nàng. Tiểu nha đầu, không thành kế không phải như vậy hát, đến quỷ thứ lại để cho tỷ tỷ dạy ngươi. Nữ hoàng bệ hạ giống như thân hòa mà cười cười, nàng hướng Tô Lạc vươn tay. Cái tay này lại cũng không hữu hảo, nàng hóa trưởng là chảo, hung hăng mà hướng Tô Lạc cổ chộp tới. Sư vương đại nhân há có thể cho phép nàng làm càn. Tại nữ hoàng bệ hạ móng vuốt vươn đến thời điểm, sư vương trong tay đại nhân thêm một con sắc bén vô cùng cự cắt bỏ. Răng rắc, một đạo rõ ràng tiếng vang truyền đến, nữ hoàng bệ hạ tay thiếu chút nữa bị cắt bỏ chung. Nàng đáy mắt hiện lên một tia nổi giận, trên mặt lại cười mỉm, xem ra muốn dẫn đi tiểu Tô rơi, được trước qua sư vương đại nhân cái này đóng. Ngươi ngược lại không ngu, vua sư tử cười lạnh, lập tức hắn bay đến giữa không trung, không nói hai lời, bay thẳng đến nữ hoàng bệ hạ xuất trường. Sư vương đại nhân cùng nữ vương bệ hạ vừa mới giao thủ tựu là kịch chiến. Trong lúc nhất thời thiên giao động địa chấn, cơ hồ thiên băng địa liệt. Luyện ngục thành kiến trúc nhao nhao hóa thành bột mịn, vô số vây xem quần chúng hướng bốn phương tám hướng chạy tán loạn. Giữa không trung, nữ hoàng bệ hạ cùng sư vương đại nhân đánh cho dị thường kịch liệt. Chiến đấu trên đài, cái kia ba vị trưởng lão lại run đi lên. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão liếc nhau, đáy mắt nhao nhao hiện lên nụ cười quỷ dị. Bọn hắn đồng loạt ánh mắt đều tập trung vào Tô Lạc trên người. Tô Lạc lui về sau một bước, ba vị này trưởng lão đồng thời trước tiến thêm một bước. Tô Lạc lui thêm bước nữa, ba vị này trưởng lão lại hiện lên hình tam giác đem Tô Lạc vây vào giữa. Nữ hoàng bệ hạ, tốc chiến tốc thắng, át chủ bài ra hết. Nữ hoàng bệ hạ có quỷ thứ bất truyền bí mật tuyệt chiêu. Nàng là có thể thành chủ đại nhân đặt song song người, sư vương đại nhân tự nhiên đánh không lại nàng. Bành, một đạo trọng tiếng nổ. Nữ hoàng bệ hạ một quyền nện vào sư vương đại nhân ngực. Sư vương đại nhân một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Nữ hoàng bệ hạ cười nhạt một tiếng, vua sư tử, ngươi không được a. Trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Sau đó, nữ hoàng bệ hạ cái tay kia không ngừng kéo dài. Trở nên rất dài rất dài. Cái tay này, không chút do dự hướng Tô Lạc chộp tới. Đây là hôm nay nàng đến luyện ngục thành mục đích chủ yếu. Nữ hoàng bệ hạ một tay chộp tới. Tô Lạc vô ý thức muốn chạy trốn. Nhưng là làm cho nàng khiếp sợ chính là, thân thể của nàng phảng phất bị một đạo trùng tia sáng trói buộc chặt, tí ti không thể động đậy chút nào. Bất quá ngẩng đầu chống lại nữ hoàng bệ hạ, mặt. Nguyên lai nữ vương bệ hạ cái trán chính giữa cái kia con mắt thứ ba. Đồng tử mở ra, đạo này trong mắt phóng xuất ra hào quang, mang theo một tia tà ác cùng hắc ám. Bị cái này bó hào quang chiếu xạ lấy, Tô Lạc chỉ cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt, thần trí không rõ, ánh mắt mơ hồ. Sư vương đại nhân tức giận, không cho phép trào thở dài. Sư vương đại nhân bạo trùng mà đến, tốc độ ngay tại tia chớp tầm đó. Mà lúc này, nữ hoàng bệ hạ đã một tay nhéo ở Tô Lạc cổ. Tô Lạc cảm giác được một hồi hít thở không thông, một loại cảm giác vô lực tự nhiên sinh ra. Nữ hoàng bệ hạ thật sự rất cường đại đến Tô Lạc vô lực chống cự. Cái này lại để cho Tô Lạc nhớ tới lúc trước nàng vừa tới luyện ngục thành thời điểm. Khi đó Tô Lạc đối mặt cường hãn tam trưởng lão, tự vẫn còn ngày hôm nay Tô Lạc đối mặt nữ hoàng bệ hạ đồng dạng, có một loại thật sâu cảm giác vô lực cùng thất bại cảm giác. Đối phương cường đại đến làm cho nàng tuyệt vọng, nữ hoàng bệ hạ tay véo lấy Tô Lạc cổ. Nữ hoàng bệ hạ trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn vặn vẹo nụ cười giả tạo. Cái này xú nhà đầu, nàng tâm tâm niệm niệm muốn đem nàng giết chết, hiện tại rốt cục khả dĩ như nguyện. Nữ hoàng bệ hạ trong tay dùng sức, đúng vào lúc này, sư vương đại nhân trực tiếp một ngụm cắn lấy nữ hoàng bệ hạ trên cổ tay. Máu tươi bão táp mà ra, nữ hoàng bệ hạ bị đau mà buông tay ra, hắn tay kia một quyền nện vào sư vương đại nhân trên đầu. Sư vương đại nhân bị đau mà kêu rên một tiếng, lại không có buông ra. Nữ hoàng bệ hạ làm tức chết, nhưng vừa lúc đó, bỗng nhiên, một cổ trước nay chưa có khổng lồ uy áp tự xa xa tịch cuốn tới. Loại này uy áp lại để cho người có một loại theo đáy lòng xuất hiện hàn khí. Dù cho cường như hoàng bệ hạ, tại thời khắc này, sắc mặt cũng lập tức đại biến. Tại sao có thể như vậy? Nữ hoàng bệ hạ đáy mắt hiện lên một vòng kinh hoàng mất sai. Là thành chủ đại nhân tới rồi. Sẽ không sai, nhất định là thành chủ đại nhân. Trên thế giới này, có thể tản mát ra cường giả loại này uy áp, ngoại trừ thành chủ đại nhân, không. Nữa người khác, nữ hoàng bệ hạ ở dưới một hồi sợ, nàng quay người bỏ chạy. Chương 2821, thành chủ đại nhân 2+3. Nữ hoàng bệ hạ quay đầu muốn chạy, nhưng là lúc này vua sư tử đại chiến chính một ngụm cắn trên tay nàng. Nữ hoàng bệ hạ có thể cảm ứng được thành chủ đại nhân trở về, sư vương đại nhân cũng có thể cảm ứng đến. Cho nên cái lúc này, hắn làm sao có thể sẽ để cho nữ hoàng bệ hạ chạy trốn. Sư vương đại nhân cắn vô cùng nhanh, nữ hoàng bệ hạ trên cổ tay máu tươi cuồng bắn ra. Nàng muốn bỏ qua sư vương đại nhân, nhưng lại như thế nào đều vung không mở. Rơi vào đường cùng, nữ vương bệ hạ chỉ có thể đem sư vương đại nhân đập chóng mặt, sau đó kéo lấy hắn cùng một chỗ chạy. Qua trong giây lát, hai người tựu đã mất đi bóng dáng. Ngay tại hai người sau khi rời khỏi, một đạo khổng lồ áp khí bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người câm như hến, bọn hắn kính sợ nhìn xem phương xa, sau đó vô ý thức mà toàn bộ quỳ xuống, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão ánh mắt phức tạp. Bọn hắn quỳ trên mặt đất, nhưng là ánh mắt lại lập lòe bất định. Bọn hắn không dám xác định thân phận của Tô Lạc. Nguyên bản bọn hắn vững tin Tô Lạc bừa bãi vô danh, dễ cỏ xuất thân, giả mạo thành chủ đại nhân nghĩa nữ, tội đáng chết vạn lần. Nhưng là sư vương đại nhân xuất hiện, hắn tự xưng là Tô Lạc tiểu sư điệt. Kể từ đó, không phải do bọn hắn không nghi ngờ thân phận của Tô Lạc. Hiện tại tốt rồi, thành chủ đại nhân trở về. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể hào đánh bạc. Nếu như Tô Lạc là giả, vậy bọn họ truy nã có công. Nếu như Tô Lạc là thực, vậy bọn họ đắc tội thực công chúa, hậu quả có thể nghĩ. Không nói ba vị trưởng lão ánh mắt phức tạp, đơn nói Tô Lạc. Lúc này nàng cũng có dự cảm là thành chủ đại nhân tới. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong nội tâm phức tạp. Nàng vốn là cao cao tại thượng thân phận, thành chủ đại nhân trước khi đem toàn bài một cho, còn nói nàng dưới một người trên vạn người. Nhưng là đem làm nàng cầm toàn bài tới thời điểm, mỗi người đều truy hô hào nói đây là giả dối. Thật sự là nhận hết các loại ủy khuất, đợi thành chủ đại nhân sau khi xuất hiện, nàng có thể muốn hảo hảo nhắc tới nhắc tới. Đối với thành chủ đại nhân mỗi người đều cung kính có ra, duy chỉ có Tô Lạc trong nội tâm oán thầm, hạ quyết tâm muốn cùng hắn hảo hảo so đo so đo. Tại tất cả mọi người chờ đợi ở bên trong, thành chủ đại nhân rốt cục khoan thai đến chậm. Cái kia một bộ áo đen, phần phật sinh phong, cái kia nguội lạnh hình dáng, đường cong tuyệt mỹ, cái kia cường tráng ngũ quan, kiên nghị mà thâm thúy. Thành chủ đại nhân giống nhau trong truyền thuyết như vậy thần bí mà vĩ đại. Thân hình hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người vô ý thức buông xuống hạ đầu, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Phảng phất liếc mắt nhìn lão nhân ra ông ta, chính mình tựu sẽ biến thành một cỗ thi thể. Đây là dấu ở nội tâm chỗ sâu nhất, kính sợ cùng sợ hãi. Thành chủ đại nhân đạm mạc đôi mắt tùy ý nhìn quét bốn phía. Ánh mắt của hắn lãnh khốc mà hờ hững, không chứa có một tia nhân loại cảm tình. Trong mắt hắn, đám người kia tất cả đều là con sâu cái kiến, sống hay chết cùng hắn có quan hệ gì đâu. Bị thành chủ đại nhân đôi mắt như vậy quét qua, dưới đáy quỳ một đám người tất cả đều lạnh run, bọn hắn lại có một loại linh hồn tựa hồ ly thể hoảng sợ cảm giác. Lúc này tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão thực tế khẩn trương. Bọn hắn không dám cùng thành chủ đại nhân đối mặt, nhưng lại khẩn trương được cảm ứng đến thành chủ đại nhân phải chăng đối với Tô Lạc đặc biệt. Trải qua một phen dò xét về sau, ba vị trưởng lão tâm dần dần buông xuống. Thành chủ đại nhân cũng không có đối với Tô Lạc khác mắt đối đãi. Ánh mắt của hắn đảo qua Tô Lạc, lại không có dừng lại. Điều này nói rõ thành chủ đại nhân đối với Tô Lạc cũng không để bụng, đồng thời cũng đã chứng minh Tô Lạc là giả mạo ngụy kém. Ha ha ha, thật tốt, cực kỳ giỏi, quả thực đại khoái nhân tâm. Ba vị trưởng lão tại trong lòng, nhạc điên rồi. Đã thành chủ đại nhân đối với Tô Lạc không để bụng, cái kia đã nói lên bọn hắn chẳng những sẽ không bị thu được về tính sổ, nhưng lại lập có công huân. Chuyện gì xảy ra? Thành chủ đại nhân thanh âm nhàn nhạt, ánh mắt đạm mạc lấy, nhưng là đơn giản bốn chữ, lại giống như trời quang bổ lôi, tại tất cả mọi người trong đầu bạo liệt. Thực lực kém người bị chấn đắc tráng váng đầu hoa mắt. Thực lực cường như trưởng lão các loại, cũng đều trong nội tâm sợ. Thất trưởng lão ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực mà nhìn qua thành chủ đại nhân, cẩn thận từng ly từng tí nói, hồi trở lại thành chủ đại nhân luyện ngục thành có một tiểu học viên đắc tội quỷ thứ nữ hoàng bệ hạ tự mình tới bắt người. Thất trưởng lão tránh nặng tìm nhẹ, lời ít mà ý nhiều nói một câu. Bị thành chủ đại nhân ánh mắt nhìn chăm chú lên, thật sự là áp lực núi đại, liền đại khí cũng không dám ra ngoài a. Thất trưởng lão biểu hiện được khẩn trương mà sợ hãi, nhưng lại không có người biết cười lời nói hắn. Bởi vì ít nhất, thất trưởng lão còn có dũng khí đối mặt thành chủ đại nhân hỏi thăm. Ừ, thành chủ đại nhân mày kiếm cau lại, có thể làm cho quỷ thứ cái kia lão yêu bà tự mình qua tới bắt người, sẽ là tiểu học viên. Thành chủ đại nhân nghiêm mặt, thất trưởng lão chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt co rút lại, khẩn trương bang bang trực nhảy. Ngươi nói dối, lạnh lùng mà lạnh như băng ba chữ tuyên án thất trưởng lão hành vi phạm tội. Thất trưởng lão chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn muốn cãi lại, nhưng là ngày bình thường năng ngôn thiện biện ăn nói khéo léo hắn, tại thành chủ trước mặt lại cứng họng. Hắn không dám mở miệng a, sợ mới mở miệng, hỉ nộ vô thường thành chủ đại nhân một cái tát đập tới, vậy hắn chính là một cái chết a. Thành chủ đại nhân đã cho rằng hắn nói dối, nhất định sẽ trừng phạt hắn. Chỉ là không biết phải như thế nào trừng phạt, loại này huyền mà chưa định không khí, khiến cho thất trưởng lão vừa kinh vừa sợ, thấp thỏm lo âu. Đúng vào lúc này, thành chủ đại nhân ánh mắt lạnh lùng, định trong đám người một vòng bóng hình xinh đẹp thường. Đang nhìn đến cái kia một vòng bóng hình xinh đẹp thời điểm, hờ hững như thành chủ đại nhân, trong mắt lại cũng xuất hiện một tia nhân loại tình cảm. Hắn vừa sải bước đi, yên lặng đứng tại Tô Lạc trước mặt. Thành chủ đại nhân thân hình cao lớn mà khôi ngô, ánh mắt thần bí mà thâm thúy, lóe xanh thẳm sắc hào quang. Ở trước mặt hắn, Tô Lạc nhỏ nhắn xinh xắn mà hết sức nhỏ, thoạt nhìn rất giống bị người bảo hộ tiểu manh vật. Thành chủ đại nhân trước sau như một mặt lạnh lùng lên, có chút câu dẫn ra một vòng hình như có nếu không độ cong. Cặp kia thâm thúy xanh thẳm con mắt, nhìn xem Tô Lạc, trong mắt mang theo một tia cười yếu ớt. Tựa như cường đại phụ thân, sủng nịch nhìn xem nhà mình khuê nữ. Tô Lạc hai tay chắp sau lưng, gặp thành chủ đại nhân chằm chằm vào nàng xem, nàng rất ngạo kiều mà quay mặt qua chỗ khác. Thành chủ đại nhân dáng tươi cười cứng ngắc tại khóe miệng. Tô Lạc nhẹ khẽ hừ một tiếng, dương lấy đẩy cái cằm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nói không nên lời kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bọn hắn không có nhìn lầm a, không có mắt mờ a, bọn hắn nhìn thấy gì? Thành chủ đại nhân vậy mà đối với Tô Lạc khẽ cười. Cái này đã rất kinh hãi được không nào? Đây là muốn dọa ra bệnh tim tiết tấu được không nào? Nhưng là, kinh khủng nhất chính là, Tô Lạc nàng vậy mà, kiêu ngạo, quay mặt qua chỗ khác, ai yêu ta đi, đây là không muốn sống tiết tấu được không nào? Ai dám nói với thành chủ đại nhân một câu lời nói nặng? Ai dám cãi lời thành chủ đại nhân chỉ lệnh? Ai dám cho thành chủ đại nhân một điểm sắc mặt xem? Ai dám? Có thể Tô Lạc nàng rõ ràng thực có can đảm, ta là cái đi nàng rõ ràng thực có can đảm mang cái cằm, kiêu ngạo mà quay mặt qua chỗ khác, đem thành chủ đại nhân đặt xuống tại sau lưng. Tất cả mọi người choáng váng, đều dùng một loại liếc xi ánh mắt nhìn Tô Lạc. Cô nương, lại yêu nghiệt thiên phú cũng không phải như vậy làm, đây là muốn chết tiết tấu a. Tin hay không thành chủ đại nhân một cái tát đập đi qua, người người sẽ không á. Chương 2822, thành chủ đại nhân 4 cộng 5. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ chính là. Thành chủ đại nhân, vậy mà đi đến Tô Lạc trước mặt, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào nàng xem. Không phải một cái tát đập đi qua, mọi người cũng là xem hồ đồ rồi. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, càng là trong nội tâm hoang mang, thành chủ đại nhân lúc này đang làm cái gì? Tô Lạc lại rất vô sỉ hừ một tiếng, vây xem quần chúng toàn bộ che mắt, không đành lòng lại nhìn. Bọn hắn thật là sợ Tô Lạc hội máu tươi chiến đấu đài nha. Vô Ưu tiên tử chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt nóng rực mà điên cuồng, nàng kích động mà nắm chặt quyền đầu, còn kém huy vũ. Tốt, Tô Lạc ngươi làm thật tốt quá, quá tuyệt vời, chờ chết ha ngươi tựu, người tốt thương cảm lấy, đồng tình lấy, người xấu kích động lấy, hưng phấn lấy. Tam trưởng lão trong nội tâm cực kỳ hưng phấn, nàng xem tình thế, theo trên mặt đất đứng lên, đi đến thành chủ đại nhân sau lưng. Nàng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí, mang theo nịnh nọt cười, thành chủ đại nhân đường xa mà đến, nhanh đi nghỉ ngơi a, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho chúng ta xử lý là được rồi. Tại tam trưởng lão nhìn không thấy góc độ, thành chủ đại nhân cau mày. Tam trưởng lão không biết rõ tình hình huống, nàng quay đầu lại hướng của trách săn dậy, xú nha đầu. Còn không mau cho thành chủ đại nhân quỳ xuống xin lỗi. Xú nha đầu, quỳ xuống xin lỗi, thành chủ đại nhân sắc mặt tái nhợt, che kín vẻ lo lắng, đáy mắt công tác chuẩn bị lấy cuồng liệt phong bạo. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà quay đầu, cười tủm tỉm mà chằm chằm vào tam trưởng lão, xú nha đầu. Tam trưởng lão trừng mắt lạnh dựng thẳng, tại thành chủ đại nhân trước mặt, không được phép ngươi làm càn. Tô Lạc cười khẽ một tiếng, tam trưởng lão lại cau mày, nàng đang muốn thay thành chủ đại nhân giáo huấn của trách một phen. Lại ai ngờ, ba, một đạo trùng trùng điệp điệp bàn tay, hung hăng mà lắc tại tam trưởng lão trên mặt. Dám ngay trước mặt thành chủ đại nhân đánh người, hơn nữa còn là đánh tam trưởng lão. Cho dù Tô Lạc là thành chủ đại nhân nghĩa nữ, cũng nên đã bị trừng phạt a. Nhưng là, lại để cho tất cả mọi người không thể tưởng được chính là. Thành chủ đại nhân cầm lấy Tô Lạc tay, thương yêu mà xoa, thanh âm trước nay chưa có sủng nịch, tay có thể đánh đau. Đây chính là năm chữ, thành chủ đại nhân lại còn nói năm chữ. Phải biết rằng, nếu là dưới tình huống bình thường, thành chủ đại nhân chỉ biết nói một chữ, đau. Nhưng hiện tại hắn lại còn nói năm chữ, Tô Lạc hừ một tiếng, ta có đau hay không, mắc mớ gì tới ngươi. Lời này thế nhưng mà đại bất kính a, tất cả mọi người thay Tô Lạc sẽ lo lắng. Ngươi nói, thành chủ đại nhân đối với một người đối xử lạnh nhạt đối đãi, hắn dễ dàng ư hắn. Cô nương này chợt không thể thấy tốt thì lấy, bị Tô Lạc rút một cái tát tam trưởng lão, giờ phút này kinh ngạc mà đứng tại nguyên chỗ. Nếu như lúc này nàng còn nhìn không ra thành chủ đại nhân đối với Tô Lạc đặc thù, cái kia chính là nàng lừa mình dối người. Bởi vì quá mức khiếp sợ, cho nên tam trưởng lão kinh ngạc mà đứng tại nguyên chỗ, chỉ ngây ngốc, hơn nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Tô Lạc không có cho thành chủ đại nhân sắc mặt tốt xem, thành chủ đại nhân vậy mà cũng không giận. Hắn mang trên mặt một vòng sủng nịch cười, rộng thùng thình thủ trưởng thương tiếc mà xoa xoa Tô Lạc cái đầu nhỏ. Người tiểu nha đầu này, còn nhỏ, tính tình ngược lại không nhỏ. Thành chủ đại nhân như là tại văn về một cái tiểu sủng vật. Thành chủ đại nhân cái này vừa ra tay, dưới đài tất cả mọi người đã sắp bị sợ điên rồi. Vị này thành chủ đại nhân thật là nhà bọn họ thành chủ đại nhân sao? Không có bị thay đổi nội tâm sao? Bọn hắn làm sao lại cảm thấy, thành chủ đại nhân dáng tươi cười làm sao lại như vậy kinh hãi? Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, toàn bộ bị sợ tráng váng. Dưới đài người xem cũng đều bị sợ tráng váng. Nhưng là Tô Lạc lại nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, luyện ngục thành một chút cũng không tốt. Ai yêu, bà cô nhỏ ngài có thể ngàn vạn đừng như vậy hại chúng ta. Cái gì gọi là luyện ngục thành một chút cũng không tốt. Tất cả mọi người nhanh bị Tô Lạc cáo trạng dọa khóc. Thành chủ đại nhân nghe Tô Lạc vừa nói như vậy, sắc mặt lập tức tựu đen. Ai khi dễ ngươi rồi? Đến, nói cho ngươi nghe nghe. Thành chủ đại nhân trước nay chưa có kiên nhẫn. Bọn hắn tất cả đều khi dễ ta. Tô Lạc cau mày, rất không cao hứng bộ dạng. Ai, thành chủ đại nhân sắc mặt vẻ lo lắng, hung hăng quét mắt trước nhóm người kia. Đám người kia tại thành chủ đại nhân ánh mắt bắn phá phía dưới, nguyên một đám kinh sợ, câm như hến. Hắn, nàng còn có nàng, Tô Lạc rất không khách khí chỉ vào ngươi, thất trưởng lão, ngũ trưởng lão, tam trưởng lão còn có Vô Ưu tiên tử. Thành chủ đại nhân nổi giận, Tô Lạc lại thêm mắm thêm muối mà cáo trạng, mấy người bọn hắn liên hợp lại khi dễ ta, còn muốn giết ta, hừ. Quả thực đáng chết, Thành chủ đại nhân tức giận phi thường. Ngũ trưởng lão, thất trưởng lão còn có vô ưu tiên tử, bốn người này lập tức bị sợ hãi. Toàn thân co rúm lại lấy, sắc mặt tái nhợt không có chút máu. Tô Lạc trợn nhìn thành chủ đại nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú sụp đổ lấy, tức giận nói, kỳ thật bọn hắn cũng không phải rất đáng chết. Ừ, thành chủ đại nhân đè nén lửa giận, ta nói với bọn họ, ngài là ta cha nuôi, có thể bọn hắn toàn bộ đều không tin a. Bốn người kia lạnh run càng nghiêm trọng rồi, tự muốn rút như gió. Lúc này bọn hắn tâm muốn chết đều đã có, ai có thể nghĩ đến, thành chủ đại nhân đối với Tô Lạc sủng ái đã đến loại tình trạng này. Đây quả thực là ngậm trong miệng sợ hóa rồi, nâng trong tay sợ đụng phải. Thành chủ đại nhân vừa muốn nổi giận, Tô Lạc lại khoát khoát tay, kỳ thật cũng không trách bọn hắn. Ừ, thành chủ đại nhân quét cái kia bốn cái người đáng chết, hừ lạnh. Không trách bọn họ không tin, là nói ngài cho tín vật quá không được. Tô Lạc ghét bỏ nhíu mày, nếu như nói ngài cho toàn bài có thể xuất hiện một cái ngài hư ảnh, hoặc là ngài pháp chỉ, có thể chẳng phải nhất thanh nhị sở sao? Người đây là đang quái nghĩa phụ hả? Thành chủ đại nhân thanh âm, bình thản mà tỉnh táo, không mang theo một tia cảm tình. Tất cả mọi người nội tâm hoảng sợ, Tô Lạc nương nương, Tô Lạc nữ hoàng, Tô Lạc bệ hạ. Ngài không sai biệt lắm điểm được, như vậy lại để cho thành chủ đại nhân xuống đài không được, hắn thật sự hội sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng a. Nhưng là Tô Lạc lại tựa hồ như cái gì đều không có nhìn ra, nàng đương nhiên gật đầu, đương nhiên a, chẳng lẽ còn là lỗi của ta. Trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh im ắng, dám như vậy nói chuyện với thành chủ đại nhân, hiện nay cũng chỉ Tô Lạc một người. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng thành chủ đại nhân hội sinh khí phẩy tay áo bỏ đi thời điểm. Thành chủ đại nhân lại thở dài một hơi, trong mắt mang theo nhu hòa sủng nịch. Hắn khoan hậu mà cực nóng đại trưởng, xoa xoa Tô Lạc đỉnh đầu ai. Nghĩa phụ là bị sư phụ ngươi lừa được a. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên giữa không trung truyền đến một đạo cường đại cường giả uy áp. Cái gì tất cả mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hôm nay đây là có chuyện gì? Đại nhân vật toàn bộ tụ tập đến sao? Vốn là Tô Lạc cùng vô ưu tiên tử cuộc chiến sinh tử, nhưng là sau đó các trưởng lão lục tục xuất hiện, theo sát lấy sư vương đại nhân đi ra, quỷ thứ nữ hoàng bệ hạ đi ra. Mà ngay cả bọn hắn vĩ đại mà thần bí thành chủ đại nhân cũng hiện thân. Như vậy hiện tại, cái này cổ, thần bí và cường đại cường giả uy áp, là ai phóng xuất ra? Lúc này Tô Lạc lại bỗng nhiên sáng lạn cười cười, dáng tươi cười như hạ hoa giống như sáng lạn. Cái này cổ quen thuộc cường giả uy áp, người khác không biết, nàng lại phi thường tinh tường. Chương 2823, thành chủ đại nhân 6 cộng dung vân đại sư 1. Một vị cường giả như thiên thần giống như hàng lâm, bạch y như tuyết, tay áo bồng bềnh, mặt như quan ngọc, nổi bật bất phàm, khí chàng khiếp người, cường đại như vậy. Cái kia dung nhan tuyệt thế, kinh thế khí chất, như thần cái như vậy cao quý ung dung. Sư phụ, là sư phụ, Tô Lạc kích động được thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Kiếp trước kiếp này, Tô Lạc đều không có phụ thân, nàng là đem dung vân đại sư trở thành cha ruột. Nàng tại luyện ngục đã nhận lấy nhiều như vậy ủy khuất, tại trước mặt người khác lại một câu đều không có đề. Nhưng là, đem làm nàng người thân nhất sư phụ đã đến, nàng lập tức đã cảm thấy ủy khuất. Sư phụ, Tô Lạc một bên gọi một bên tự muốn chạy đi lên. Nhưng là giờ khắc này, thành chủ đại nhân mặt đều đen. Hắn kéo lại Tô Lạc bàn tay nhỏ bé, không cho nàng chạy tới. Tô Lạc bỏ qua thành chủ đại nhân tay, quay đầu hướng hắn nói, luyện ngục thành một chút cũng không thú vị, ta muốn đi tìm sư phụ. Nói xong, Tô Lạc đạn pháo đồng dạng hướng dung vân đại sư phóng đi. Thành chủ đại nhân rất nhiều năm đều không có nhân loại giống như cảm tình. Nhưng là giờ khắc này, hắn thật sâu bị thương, dương quang ánh chiều tà xuống, lôi ra một đầu cô đơn bóng lưng. Tất cả mọi người xem ngây người, Tô Lạc nàng vậy mà một tay bỏ qua thành chủ đại nhân tay. Ta Lạc cái trời ạ, có thể bị thành chủ đại nhân kéo một chút tay, đó là tam sinh hữu hạnh, không, đó là 30 sinh ra hạnh a. Nàng rõ ràng còn bỏ qua tay, quá tận diệt mọi vật, tốt muốn bóp chết nàng a. Mọi người đối với Tô Lạc thật sự là các loại hâm mộ ghen ghét hận, hâm mộ được hốc mắt đều đỏ lên. Mà lúc này Tô Lạc, nàng là lưu cho mọi người một cái bóng lưng. Hưng phấn chạy đến Dung Vân Đại Sư bên người. Lúc này Tô Lạc mới nhìn rõ, Dung Vân Đại Sư cũng không phải một người. Trong tay hắn còn mang theo một người. Người này dĩ nhiên là quỷ thứ nữ hoàng bệ hạ. Giờ khắc này, chấn định như Tô Lạc, nàng cũng cho sợ ngây người. Hay là sư phụ đối với nàng tốt nhất, tình huống như thế nào đều thay nàng cân nhắc đến chu đáo đến, xử lý vững vàng đương đương. Sư phụ, Tô Lạc xông đi lên, bổ nhào vào Dung Vân Đại Sư ôn hòa ôm ấp hoài bão ở bên trong. Mọi người lại một lần nữa xem choáng váng, hôm nay rung động quá nhiều, chấn đắc bọn hắn choáng váng đầu hoa mắt, như lọt vào trong sương mù, cảm giác, cảm thấy như đang nằm mơ. Mà lúc này Dung Vân Đại Sư, gần đây Đạm Mạc xa cách, cao quý như thần cái, độ cao thích sạch sẽ Dung Vân Đại Thần. Hắn cười khẽ vỗ vỗ Tô Lạc phía sau lưng, ô ô, sư phụ, bọn hắn khi dễ ta, Tô Lạc càng không ngừng cáo trạng. Dung Vân Đại Sư cười nhẹ lắc đầu, nha đầu kia bình thường nhìn về phía trên hảo hảo, kiên cường mà cường thế, hiện tại khó được lộ ra lấy tiểu nữ hài một mặt. Dung Vân Đại Sư cười nhạt lấy vỗ vỗ nàng đầu, tốt rồi, nghe lời rồi, đừng khóc a, đều đại cô nương. Tô Lạc nào có khóc, nàng chỉ là cảm thấy ủy khuất, không khóc. Tô Lạc mở to có chút đỏ lên hốc mắt, trừng mắt Dung Vân Đại Sư. Hảo hảo hảo, không khóc, nhà của ta Lạc nha đầu đều đại cô nương rồi, như thế nào hội khóc. Dung Vân Đại Sư như dỗ tiểu hài tử đồng dạng dụ dỗ Tô Lạc. Vây xem quần chúng sắp lịm ngã, một cái thành chủ đại nhân sủng nịch lấy Tô Lạc đã đầy đủ lại để cho người kinh hãi rồi, ai có thể tưởng tượng đạt được, Tô Lạc sau lưng lại vẫn có một vị cường đại như vậy Dung Vân Đại Sư. Rất nhiều người rung động ngoài đều rủ xuống đủ đốn ngực. Trước đây làm sao lại không có cùng Tô Lạc làm tốt quan hệ. Dù là đáp thượng lời nói cũng được a, bây giờ nói gì cũng đã chậm, thật sự là thật hối hận thật hối hận. Thành chủ đại nhân xanh mặt, nhìn xem cái kia dịu dàng thắm thiết thầy trò hai người, ánh mắt lạnh lùng như hàn băng, nếu như như cơn lốc lạnh thấu xương. Bị thành chủ đại nhân ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào, tất cả mọi người thay Tô Lạc như mang tại đâm, đều thay nàng treo lấy tâm a. Tô Lạc ngược lại tốt, nên, phải hỏi nói, nên tiếu tiếu. Nàng thân mật mà kéo Dung Vân Đại Sư cánh tay, sư phụ trường sư phụ ngắn thì kêu. Thành chủ đại nhân sắc mặt hắc cùng bánh nướng tựa như. Hắn vừa sải bước đến Tô Lạc trước mặt, mang theo Tô Lạc phần gáy, đem nàng thong Dung Vân Đại Sư trên người giật xuống đến. Sư phụ, Tô Lạc đáng thương hướng Dung Vân Đại Sư vươn tay. Thành chủ đại nhân mặt đen lên, vỗ nàng cái kia hai cái móng vuốt, nam nữ thụ thụ bất thân. Đó là sư phụ ta, Tô Lạc trừng mắt, đó cũng là nam, thành chủ đại nhân mặt đen lên. Tô Lạc cảm thấy thành chủ đại nhân một chút cũng không manh manh đát, hừ hừ hai tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Nàng đây là lại khiến cho tiểu tính tình, thành chủ đại nhân có chút bất đắc dĩ. Đáng thương thành chủ đại nhân, bế nghễ thiên hạ, hùng bá tứ phương, có thể nói không gì làm không được, có thể hắn sẽ không lừa tiểu cô nương a. Trong lúc nhất thời thành chủ đại nhân, hơi có chút chân tay luống cuống, không thể làm gì. Cái này nũng nịu tiểu cô nương, không thể mắng lại không thể đánh, vẫn không thể đối với nàng nói chuyện lớn tiếng. Thật sự là khó hầu hạ. Có thể hết lần này tới lần khác, thành chủ đại nhân tựu là muốn nàng tốt, tựu là muốn toàn bộ thế giới đồ tốt nhất tất cả đều đem đến trước mặt nàng lừa nàng khai mở tâm. Dung Vân Đại Sư chứng kiến thành chủ đại nhân cái này một mặt, nhẹ lay động gấm phiến, cười khẽ một tiếng. Cười cái gì cười, thành chủ đại nhân trầm mặt, chừng hướng cho đại sư. Dung Vân tựu không nên xuất hiện cùng hắn đoạt tiểu tự nhiên. Dung Vân Đại Sư không để ý tới cái này ghen giận chó đánh mèo đại thành chủ. Hắn hướng Tô Lạc vẫy tay, nha đầu, tới nhìn một cái. Dung Vân Đại Sư trước mặt, là ngã xuống đất nữ hoàng bệ hạ, còn có cắn lấy nữ hoàng bệ hạ trên cổ tay, hôn mê bất tỉnh sư vương đại nhân. Tốt a, Tô Lạc khoan khoái mà chạy chạy tới. Dụ lừa lập tức thành công, bụng hắc Dung Vân Đại Sư a. Mọi người nhao nhao gây nên dùng sùng bái ánh mắt, thành chủ đại nhân, lão nhân gia ông ta tức giận đến siết chặt quyền đầu. Tất cả mọi người thay thành chủ đại nhân gấp a. Đối với tiểu cô nương không thể mặt đen lên, phải dỗ dành a. Thế nhưng mà ta thành chủ đại nhân không có kinh nghiệm. Cái kia không cười mặt, cười lúc thức dậy so với khóc còn khó coi hơn. Trên mặt đất, nữ hoàng bệ hạ ung dung tỉnh lại. Kỳ thật nàng đã sớm tỉnh, hắn từng nghe được thành chủ đại nhân cùng Dung Vân Đại Sư tranh nhau sủng Tô Lạc. Giờ khắc này, nàng tâm muốn chết đều đã có. Nữ hoàng bệ hạ biết đạo Tô Lạc rất trọng yếu, nhưng lại không biết trọng yếu đến loại trình độ này. Hai vị tuyệt đỉnh cường giả, dậm chân một cái cả khối đại lục đều sụp đổ, vậy mà vì lừa Tô Lạc mà tranh đấu gay gắt, tất cả lộ ra kỳ chiêu. Đây quả thực lại để cho người khó có thể tin, rồi lại như vậy chân thật phát sinh. Nghiên hoa a nghiên hoa, ngươi đến tột cùng có gì đợi mị lực, có thể lại để cho những nam nhân này nguyên một đám là ngươi thần hồn điên đảo, cuồng dại tuyệt đối, yêu ai yêu cả đường đi. Tô Lạc ngồi xổm nữ hoàng bệ hạ trước mặt, cười hì hì nhìn xem nàng, ngươi tựu là đối với ta hạ tất sát lệnh nữ hoàng bệ hạ. Tất sát lệnh, ba chữ kia vừa ra, thành chủ đại nhân cùng Dung Vân sư phụ sắc mặt lập tức tái nhợt. Cái gì tất sát lệnh? Hai vị cường giả trưởng bối trăm miệng một lời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luyện ngục thành tràn ngập một cổ nồng đậm lệ khí, đằng đằng sát khí. Vây xem quần chúng rời đi rất xa, nhưng là giờ khắc này, bọn hắn lại cảm thấy trái tim phảng phất bị một cái cực lớn tay hung hăng nắm, có một loại tùy thời hội niết rách nát cảm giác. nữ hoàng bệ hạ đã bị trùng kích mới được là lớn nhất. Tại hai vị tuyệt thế cường giả nhìn hằm hằm xuống, nữ hoàng bệ hạ trên trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Nói, thành chủ đại nhân tính tình thô bạo, hắn lập tức ra tay. Chương 2824, Dung Vân Đại Sư 2+3. Thành chủ đại nhân tay, một tay nhéo ở nữ hoàng bệ hạ cổ. Nữ vương bệ hạ muốn phản kháng lại vẻn vẹn vô công. Trước khi nàng cùng Dung Vân Đại Sư một phen đại chiến, trên mặt nhìn xem không có việc gì, kỳ thật sớm đã thâm thụ nội thương. Cho nên thành chủ đại nhân trực tiếp nhéo ở cổ nàng, sách mà bắt đầu, hai chân ly khai mặt đất. Nữ hoàng bệ hạ sắc mặt lập tức đỏ lên, Tô Lạc trong nội tâm ám thoải mái đồng thời lại cảm thấy có chút kỳ quái. Tại nàng trong ấn tượng, nữ hoàng bệ hạ là rất cường đại tồn tại. Nhưng là hiện tại, nàng bị thành chủ đại nhân cầm lên đến tựa như sách con gà con đồng dạng. Cái này quá phá vỡ nàng trước kia ấn tượng, đúng vào lúc này, thành chủ đại nhân hung hăng đem nữ hoàng bệ hạ nhéo ở. Hắn thanh âm đạm mạc, không chứa một tia cảm tình, tiểu tiểu phân thân, cũng dám đến luyện ngục thành làm càn. Phân thân, đến vị này nữ hoàng bệ hạ lại là phân thân. Tô Lạc trong nội tâm lập tức cả kinh, vừa lúc đó, nữ hoàng bệ hạ lớn tiếng thét lên, ngươi không thể giết ta. Ngươi đã đáp ứng hắn, cho nên không thể giết ta, cái này hắn, rốt cuộc là ai? Tô Lạc trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, thành chủ đại nhân thâm thúy đáy mắt hiện lên một tia lãnh ý, không giết ngươi, giết ngươi phân thân mà thôi. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, trước khi còn không kiêng nể gì cả cuồng vọng vô cùng nữ hoàng bệ hạ, tại hạ một cái chớp mắt, cổ bị uốn éo toái, thân thể mềm lệch ra xuống dưới. Nàng tầm bổ dưỡng lâu như vậy phân thân, trực tiếp bị thành chủ đại nhân niết chết rồi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người chấn choáng váng, quỷ biết đạo nữ hoàng bệ hạ, tự như vậy dứt khoát lưu loát, chết hả? Cái này quá phá vỡ bọn hắn trước khi nhận thức, thành chủ đại nhân đem nữ hoàng bệ hạ thân thể tiện tay ném qua một bên, tựa như ném rác rưởi đồng dạng. Đọng ở nữ hoàng bệ hạ trên cổ tay sư vương đại nhân cũng đi theo ngã sắp xuống. Tô Lạc tranh thủ thời gian chạy tới vịn, thành chủ đại nhân so Tô Lạc phải nhanh, như thiểm điện ra tay. Thành chủ đại nhân một tay lấy sư vương đại nhân sách trở về, không cho Tô Lạc đụng chạm hắn. Phải biết rằng, thành chủ đại nhân lực tay có thể là rất lớn. Sư vương đại nhân cho dù ở trong hôn mê, hay là bị niết được dầm gì. Tô Lạc tranh thủ thời gian xông thành chủ đại nhân nói, điểm nhẹ, ngươi làm đau hắn. Thành chủ đại nhân mặt vừa đen, nếu không là vì Tô Lạc, tiểu vua sư tử té trên mặt đất hắn cũng sẽ không vịn một chút. Chưa từng có qua hảo tâm tiến hành, còn bị Tô Lạc ghét bỏ. Thành chủ đại nhân trong nội tâm dầu dĩ, dung nhan đại sư khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong. Mang một ít nhìn có chút hả hê, xem tại thành chủ đại nhân trong mắt, cái nụ cười này rất vô sỉ. Thành chủ đại nhân hoành Dung Vân đại sư, thanh âm lãnh ngưng, người khả dĩ lăn. Tốt, Dung Vân đại sư giống như cười mà không phải cười, mặt mày cong cong, hướng Tô Lạc vươn tay, ngoan đồ nhi, người ta không chào đón chúng ta hay là đi thôi. Tốt, tốt, không có tim không có phổi Tô Lạc quay đầu muốn cùng sư phụ nàng đi. Thành chủ đại nhân đáy mắt lóe ra biến hóa kỳ lạ âm hàn. Tô Lạc còn không có cầm chặt Dung Vân đại sư tay, cũng cảm giác được phía sau lưng mát lạnh, thành chủ đại nhân như sách con gà con đồng dạng. Đem Tô Lạc sách đến bên cạnh hắn. Mặt đen lên giáo huấn, cái đó đều không cho đi. Đặc biệt là Dung Vân cái này cái giảo hoạt hồ ly. Thành chủ đại nhân rất khẳng định, Dung Vân nhất định sẽ bôi đen hắn tại Tô Lạc trong nội tâm hình tượng. Tô Lạc chu cái miệng nhỏ nhắn, rất miễn cưỡng mà hừ hừ, tại đây một chút cũng không tốt. Thành chủ đại nhân mặt âm trầm, Tô Lạc nói, nữ hoàng bệ hạ phân thân chết rồi, nàng chủ thân còn sống. Dung Vân đại sư cười nhẹ vỗ vỗ Tô Lạc hết sức nhỏ đầu vai, người kia từng đã cứu ba người chúng ta tánh mạng, lúc ấy chúng ta đã đáp ứng hội hảo hảo chiếu cố muội muội của hắn. Đợi một chút, Tô Lạc vội vàng khoát tay, trong lúc này tin tức lượng có chút lớn nha, cái kia hắn, Tô Lạc hiện tại cơ vốn đã xác định là quỷ thứ tiền nhiệm thủ lĩnh. Nữ hoàng bệ hạ là muội muội của hắn, không phải nói là sư muội sao? Tô Lạc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thành chủ đại nhân khinh thường cười lạnh, Dung Vân đại sư cười nhạt một tiếng. Nàng tự nhiên hy vọng là sư muội. Tô Lạc hạng gì thông minh, liên hệ một chút tiền căn hậu quả, nàng cho dù không phải toàn bộ minh bạch cũng đoán được 7-8 phần. Thì ra là thế, nguyên lai còn có như vậy một đoạn cấm kỵ chi luyến a. Thật là làm cho người mở rộng tầm mắt, thành chủ đại nhân cùng sư phụ cũng thật là xấu, vậy mà tại trước mặt mọi người giảng ra lần này che giấu. Tô Lạc nhưng trong lòng thầm vui, đúng rồi, đã diệt phân thân của nàng, vậy hắn chủ thân về sau còn sẽ tìm đến ta phiền toái sao? Nàng không dám, thành chủ đại nhân suy cười một tiếng, nếu như nàng thực có can đảm, như vậy thành chủ đại nhân sẽ không để ý xé rách lời hứa đại khai sát giới. Dung Vân Đại Sư cũng cười gật đầu nói, ngươi thành chủ nghĩa phụ tự nhiên sẽ là ngươi đi theo làm tùy tùng, đi một chuyến quỷ thứ, nên lấy khoản nợ đều đòi lại đến. Chúng ta không thể giết nàng, nhưng có thể hủy nàng. Đợi ngươi thực lực cường đại đến so nàng hiện tại còn lợi hại hơn thời điểm, chỉ sợ nàng còn không có khôi phục lại. Dung Vân Đại Sư than nhẹ, vốn vị này nữ hoàng bệ hạ thực lực phi thường lợi hại, lại để cho người kiêng kỵ. Bất quá nàng xấu tự phá hủy ở những năm này không có lẽ đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở tầm bổ trên phân thân o không ô, thế cho nên chủ thân không hề tiến triển. Mà Long Kình Thiên những năm này xác thực tiến bộ thần tốc. Đem nữ hoàng bệ hạ vấn đề ném chư sau đầu. Hiện tại còn lại vấn đề chính là tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, còn có vô ưu tiên tử. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười ánh mắt lườm bốn người kia. Bị Tô Lạc đảo qua, bốn người này lập tức trong lòng run sợ. Một cổ cảm giác mát lạnh theo lòng bàn chân luồn lên. Vừa rồi nữ vương bệ hạ chết cho bọn hắn mang đến rung động thật sự là quá kịch liệt. Đường đường nữ hoàng bệ hạ lại bị thành chủ đại nhân tiện tay sờ, cổ tựu cho niết đã đoạn. Thành chủ đại nhân gặp Tô Lạc nhìn xem bốn người kia, trong nội tâm đã có so đo. Tô Lạc chỉ vào vô ưu tiên tử, nói, nàng cùng ta ký ra đời văn tự bán đứt ước, suy tàn về sau, vậy mà muốn chạy trốn. Thành chủ đại nhân vung phất ống tay áo. Đã từng không ai bì nổi vô ưu tiên tử, khiến cho trận này đại chiến vô ưu tiên tử. Đem làm thành chủ đại nhân vung phất ống tay áo thời điểm, nàng lập tức liền biến thành một đoàn bột mịn, tan thành mây khói. Động tác này gọn gàng, sát phạt quyết đoán, Tô Lạc còn không có tuyên án hết vô ưu tiên tử hành vi phạm tội, tội nhân cũng đã biến mất trên đời này. Giờ khắc này tất cả mọi người trợn tròn mắt, kể cả Tô Lạc, nàng chỉ ngây ngốc nhìn xem trước một giây còn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau một giây cũng đã tan thành mây khói sau trống rỗng vị trí. Hơn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, thành chủ đại nhân quả thực, cường đại lại để cho người linh hồn đều rung động rồi. Nói tiếp, thành chủ đại nhân bình tĩnh đứng sau lưng Tô Lạc, rộng thùng thình tay áo phụ tại sau lưng, nhìn về phía trên là mạnh như vậy thế bá đạo, không ai bì nổi, thế nhưng mà hắn đứng sau lưng Tô Lạc, rồi lại cho người một loại nồng đậm sủng nịch cảm giác. Thật sự là mâu thuẫn cảm giác 10 phần A. Ách, Tô Lạc phục hồi tinh thần lại. Nàng im lặng mà nhìn xem thành chủ đại nhân, chậm rãi nói cái này. Ngài ra tay có thể chậm một chút sao? Giết người giết như vậy sạch sẽ lưu loát, Tô Lạc trong nội tâm có một loại rất cảm giác quỷ dị. Nàng thật sự là không quá thói quen a. Thành chủ đại nhân nhăn cau mày, nàng không phải khi dễ ngươi. Ngụ ý, khi dễ Tô Lạc người, tan thành mây khói đó là tiện nghi nàng. Chương 2825, Dung Vân Đại Sư 4+5. Tô Lạc yên lặng nhìn thành chủ đại nhân. Có cha chỗ dựa cảm giác thực tốt, nàng chỉ là có chút thích ứng bất lương, nữ hoàng bệ hạ khá tốt, cái chết chỉ là một cái phân thân, chủ thân còn sống. Nhưng là vô ưu tiên tử, cứ như vậy trong nháy mắt, nàng thật sự không có. Liền da lẫn xương còn có bộ lông, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Nàng cùng vô ưu tiên tử đấu lâu như vậy, ăn hết nhiều như vậy thiệt thòi, bị thụ lớn như vậy ủy khuất. Bây giờ nhìn đến vô ưu tiên tử hoàn toàn biến mất. Trong nội tâm lại có loại trống rỗng cảm giác, tiếp tục, thành chủ đại nhân lãnh đạm khoát tay, cho hắn mà nói, giết mấy người mà thôi, cần hao tâm tổn trí sao. Tô Lạc ánh mắt tại trước mắt ba vị trưởng lão mặt thượng quét tới quét lui. Ba vị trưởng lão sợ tới mức mặt như màu đất, trực tiếp giết cũng thì thôi, nhưng là hiện tại Tô Lạc loại này chọn tới chọn lui ánh mắt, lại để cho bọn hắn cảm giác được trên đỉnh đầu treo lấy một tay, không biết lúc nào sẽ răng rắc một tiếng đến rơi xuống. Loại này huyền mà chưa định cảm giác, mới được là nhất hoảng sợ. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem tam trưởng lão, hướng nàng nhếch miệng cười cười. Tam trưởng lão sợ tới mức thiếu chút nữa té xỉu, Tô Lạc cười hì hì tại tam trưởng lão trước mặt ngồi xổm xuống, tam trưởng lão rất hối hận không có sớm chút giết ta đi. Sao, như thế nào hội? Tam lão lắp bắp nói, nàng muốn giết ngươi, thành chủ đại nhân trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Thật sự là thật lớn gan chó. Chưa, không có. Tam trưởng lão liên tục khoát tay, nàng làm sao dám thừa nhận a? Vừa rồi vô ưu tan thành mây khói bộ dạng thật sự là quá hoảng sợ rồi. Tam trưởng lão chưa từng có như vậy bị kinh hãi qua. Lúc này tam trưởng lão thâm tình dừng ở thành chủ đại nhân. Những năm gần đây này nàng là thành chủ đại nhân đi theo làm tùy tùng, không có công lao cũng có khổ lao a, không có cũng có khổ lao cũng có tâm lao a. Nàng một cả trái tim đều là tại thành chủ đại nhân trên người. Tô Lạc chứng kiến tam trưởng lão bộ dạng này đáng thương biểu lộ. Khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh. Cái này lão bà tà tâm bất tử a, đều như vậy, còn muốn câu dẫn thành chủ đại nhân. Đã tam trưởng lão như vậy, vậy không bằng giúp nàng một tay. Tô Lạc đáng thương nhìn xem thành chủ đại nhân, nàng giống như thích người ơ, nghĩa phụ. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, tam trưởng lão trong nháy mắt càng là sắc mặt trắng bệch, sau đó lại đỏ lên. Nàng gắt gao trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc buông tay, chẳng lẽ ta nói sai hả? Ngươi không có yêu mến thành chủ đại nhân, tam trưởng lão, nàng thừa nhận cũng không phải, phủ nhận cũng không phải. Ngay tại nàng do dự thời điểm, thành chủ đại nhân sắc mặt lập tức tái nhợt. Thành chủ đại nhân rất cách ứng, bởi vì hắn cảm giác mình bị tiết độc, chỉ có Nghiên Hoa mới có thể ưa thích hắn, người khác ai dám ưa thích hắn, tự đi chết đi. Thành chủ đại nhân một bàn tay bao trùm tại tam trưởng lão đỉnh đầu. Tựu như vậy trong nháy mắt, tam trưởng lão trên đỉnh đầu tựu bốc lên từng đợt khói trắng. Nguyên bản hồng nhuận phơn phớt xinh đẹp tam trưởng lão lập tức liền giống bị tháo nước hơi nước, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo. Tô Lạc đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tam trưởng lão con mắt kiếm được sâu sắc, nàng cúi đầu xem xét, chứng kiến chính mình phó gầy còm thân thể. Cánh tay của nàng mảnh giống như cây gậy trúc, nàng toàn thân cốt cách cơ bắp đều héo rút, nhìn về phía trên suốt gầy 70 cân. Nói cách khác, hiện tại tam trưởng lão nhìn về phía trên chưa đủ 30 cân. Đây quả thực quá kinh hãi rồi. Mọi người đang nhìn đến tam trưởng lão khuôn mặt trong nháy mắt đó. Tất cả đều bị sợ tới mức cúi đầu. Quá kinh khủng, cái này khuôn mặt xấu đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Không chỉ có xấu, nhưng lại dọa người. Thành chủ đại nhân lại lạnh lùng khẽ hừ. Tự nhiên, cho nàng tấm gương. Thành chủ đại nhân hai tay giao phụ phía sau lưng, dù bận vẫn ung dung gật đầu. Cái này, cũng quá tàn nhẫn đi, bất quá nàng ưa thích. Tô Lạc lòng bàn tay xuất hiện một mặt tinh mỹ tấm gương. Tấm gương sáng ngời mà sạch sẽ, đặt ở tam trưởng lão trước mặt, tam trưởng lão vô ý thức ngẩng lên đầu nhìn, a, một giây sau, tam trưởng lão kinh hãi tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Trời à, nàng như thế nào hội héo rũ thành như vậy, cái kia khô héo lão thái bà thật là nàng sao, tam trưởng lão trực tiếp bị sợ ngất đi, thành chủ đại nhân hừ lạnh một tiếng, khoát tay, đem nàng khiêng xuống đi. Lập tức liền có người kinh sợ mà chạy tới, thành chủ đại nhân, cúi đầu. Ôn nhu hỏi Tô Lạc, nàng khi dễ ngươi bao lâu? Có một năm a, từ khi đi vào luyện ngục thành về sau, tam trưởng lão đã gặp nàng nhìn thấy đầu tiên tựu hận thượng nàng. Dám khi dễ Lạc nha đầu, gấp 10 lần thường chi. Thành chủ đại nhân trong mắt sát khí đằng đằng, dẫn đi, trong vòng 10 năm không cho phép làm cho nàng chết mất. 10 năm, tam trưởng lão bộ dạng này quỷ bộ dáng, nàng mình tuyệt đối chịu không được. Chỉ sợ nàng một tỉnh lại muốn sẽ tự sát rồi, 10 năm, làm sao có thể? Nhưng là, thành chủ đại nhân lại lạnh như băng mà chằm chằm vào Lục trưởng lão. Lục trưởng lão ho nhẹ một tiếng, thành chủ đại nhân thật đúng là đại thủ bút, vừa ra tay tựu là 10 năm, nguyên bản hắn còn tưởng rằng tam trưởng lão chỉ dùng thụ một năm tra tấn. Duy trì 10 ngày rất dễ dàng, nhưng là 10 năm. Nhưng là tại thành chủ đại nhân ánh mắt bức bách xuống, Lục trưởng lão kiên trì gật đầu đáp ứng, đi. Nếu như hắn dám nói không được, đoán chừng kế tiếp bị diệt đúng là hắn. Ừ. Thành chủ đại nhân đối với Lục trưởng lão trả lời tỏ vẻ thỏa mãn. Bất quá hắn hay là hỏi thăm Tô Lạc ý kiến, có cần hay không lại kéo dài. Mọi người khóc, cái này thật sự là càng ngày càng nhị thập tứ hiếu phụ thân tiết tấu. Lại để cho tam trưởng lão thụ 10 năm tra tấn a. Đã đủ rồi, quả thực quá đã đủ rồi. Nhưng là trên mặt, Tô Lạc hay là ra vẻ miễn cưỡng, 10 năm a. Miễn cưỡng cưỡng a. Tam trưởng lão thật vất vả tỉnh lại, nghe được Tô Lạc những lời này. Nàng bị hù bệnh tim đều muốn phát. 10 năm, chịu được xấu xí dung mạo, khô héo thân hình, dài đến 10 năm. Tam trưởng lão mạnh mà cắn răng một cái, đầu tựu hướng trên mặt đất đánh tới. Lục trưởng lão lại càng hoảng sợ. Tam trưởng lão cái này nếu gặp chuyện không may, dưỡng không đến 10 năm, cái kia gặp chuyện không may người chính là hắn. Đừng, lão tam ngươi có thể ngàn vạn đừng chết. Lục trưởng lão nhào tới, một tay lấy tam trưởng lão ôm lấy, lập tức chọn nàng quanh thân 24 huyệt đạo. Lúc này tam trưởng lão vẫn không nhúc nhích nằm ngay đơ, thật sự như một cỗ xác ướp. Lúc này xuất hiện bốn người, đoan đoan tránh tránh mà giơ tam trưởng lão, đem nàng giơ lên xuống. Trận kia mặt, trang nghiêm mà nghiêm túc và trang trọng. Mọi người trong nội tâm đều toát ra mồ hôi lạnh, đó căn bản như là tại giơ lên thi thể nha. Đáng thương tam trưởng lão, cuộc sống như vậy nàng còn muốn trọn vẹn chịu được 3.600 nhiều ngày, sau đó mới có thể thống khổ mà chết đi. Nhân sinh thống khổ nhất sự tình. Không ai chẳng qua ở muốn chết không xong. Thành chủ đại nhân ra tay, quả nhiên, lúc này mọi người xem Tô Lạc ánh mắt đều mang theo nồng đậm kính sợ. Ai có thể biết, lúc trước vị này chịu đủ tranh luận, bị các loại phỉ báng tiểu cô nương, thậm chí có mạnh như vậy cứng rắn hậu trường. Tam trưởng lão bị xử lý, kế tiếp, mọi ánh mắt đều nhìn về phía tam trưởng lão cùng thất trưởng lão. Tất cả mọi người đã nhìn ra, càng đi về phía sau, thành chủ đại nhân thủ đoạn vượt nghiêm khắc a. Lúc này, ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão nhanh khóc. Chương 2826, Dung Vân Đại Sư 6+7. Ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão lạnh run, bọn hắn biết đạo thành chủ đại nhân hung ác, nhưng là lại không nghĩ rằng ác như vậy. Bọn hắn biết đạo thành chủ đại nhân sủng Tô Lạc, nhưng là lại không nghĩ rằng như vậy sủng. Nếu như sớm biết như vậy Tô Lạc lại là thân phận như vậy bối cảnh, bọn hắn đã sớm đối với nàng các loại đón ý nói hùa nịnh nọt rồi, nào dám đuổi giết. Thế nhưng mà trên đời khó mua đã hối hận a, cái này hai cái, thành chủ đại nhân hơi trầm ngâm, dứt khoát giết a. Thành chủ đại nhân cảm giác phải nghĩ biện pháp xử trí bọn hắn quá phiền toái, dứt khoát giết xong hết mọi chuyện. Tô Lạc, có thể hay không không tốt lắm. Thành chủ đại nhân vẻ mặt đương nhiên, tự nhiên, cái này toàn bộ luyện ngục thành đô là của ngươi, người nơi này đều là người hầu của ngươi, phụ trách bảo hộ ngươi, đã bọn hắn không nghe lời, như vậy cũng không cần lưu lại, trực tiếp lại để cho bọn hắn tan thành mây khói tốt rồi. Lời này, thành chủ đại nhân chưa từng có đã từng nói qua dài như vậy một câu. Nhưng là hiện bởi vì nịnh nọt Tô Lạc, vì đem Tô Lạc thong dong Vân Đại Sư trong tay cướp về, thành chủ đại nhân cũng là man liều đích. Lúc này mọi người thật sự sắp choáng luôn, bọn hắn đã đủ đánh giá cao Tô Lạc tại thành chủ đại nhân trong lòng địa vị, nhưng là hiện tại mới phát hiện. Cái kia đều tính toán cái gì a? Không có nghe thành chủ đại nhân nói sao, cái này toàn bộ luyện ngục thành đô là Tô Lạc, tất cả mọi người là nàng Tô Lạc người hầu, đều là phụ trách bảo hộ nàng, không nghe lời có thể tùy tiện lại để cho bọn hắn tan thành mây khói. Mọi người muốn nhớ ngày đó chính mình đối với Tô Lạc chỉ trích cùng phỉ báng, sau đó vô ý thức mà sờ sờ chính mình gáy. Khá tốt, đầu vẫn còn. Cho nên tình huống hiện tại là, thà rằng đắc tội thành chủ đại nhân, cũng tuyệt không có thể được tội Tô Lạc tiểu công chúa. Tô Lạc cũng là bị thành chủ đại nhân lời nói này sợ ngây người. Nghĩa phụ đối với nàng tốt, nàng biết nói, nhưng là nàng nhưng lại không biết tốt đến loại trình độ này. Tô Lạc có chút không biết như thế nào phản ứng, vì vậy cầu cứu Dung Vân Đại Sư, sư phụ. Thành chủ đại nhân lại ngăn tại Dung Vân Đại Sư trước mặt, đã cách trở Tô Lạc ánh mắt. Hắn cho rằng Tô Lạc vẫn còn sinh hắn đích sinh khí. Tự nhiên đừng nóng giận, là nghĩa phụ không có cân nhắc tốt, lại để cho tự nhiên chịu ủy khuất, sau này cái này toàn bộ luyện ngục thành vì ngươi chơi, tốt chứ? Chỉ cần đem luyện ngục thành truyền cho Tô Lạc, như vậy Dung Vân còn thế nào ngoặt nàng đi? Nàng đi lại xa, cũng hay là luyện ngục thành chủ nhân. Mọi người toàn bộ ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, thành chủ đại nhân cái này đại thủ bút, quả thực lại để cho người mục không đành lòng xem. To như vậy một cái địa ngục thành, chẳng lẽ là món đồ chơi sao? Cứ như vậy ném cho Tô Lạc chơi, quả thực, đây quả thực lẽ nào lại như vậy? Nhưng này luyện ngục thành là thành chủ đại nhân, hắn yêu lưu cho ai sẽ để lại cho ai? Làm luyện ngục thành chủ nhân, Tô Lạc sờ lên cằm, chăm chú cân nhắc chuyện này. Còn giống như không tệ bộ dạng, Tô Lạc gật đầu, trong mắt mang theo một vòng cười yếu ớt. Thành chủ đại nhân gặp Tô Lạc nở nụ cười, hắn căng cứng mặt cũng giơ lên một vòng sủng nịch mà nhu hòa cười. Chỉ là thành chủ đại nhân không thường cười, cái này cười rộ lên cũng có chút cứng ngắc. Nhưng nhìn tại Tô Lạc trong mắt, như vậy dáng tươi cười nhưng lại như vậy động lòng người. Ngay trong nháy mắt này, Tô Lạc trong nội tâm hiện lên ra một vòng áy náy. Nàng muốn báo đáp nghĩa phụ cùng sư phụ đối với nàng sủng ái, hơn nữa nàng cũng có biện pháp báo đáp. Chỉ là đơn giản một câu mà thôi, nghĩa phụ cùng sư phụ đối với mẫu thân đại nhân nhớ mãi không quên, cuồng dại tuyệt đối, hiện tại nàng có mẫu thân tin tức, cái kia nếu không muốn nói cho hắn biết đám bọn họ. Tô Lạc lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong, đồng thời, Tô Lạc cũng biết, mẫu thân đại nhân trong nội tâm, có một người, người kia không phải nghĩa phụ, cũng không phải sư phụ. Rốt cuộc muốn không chỉ nói. 7. Ngay tại Tô Lạc xoắn suýt thời điểm, thành chủ đại nhân ánh mắt đã nhòm lên ngũ trưởng lão. Tô Lạc nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy cùng tam trưởng lão cùng thất trưởng lão so với, ngũ trưởng lão cũng không phải tội ác tày trời. Hơn nữa Tô Lạc chú ý tới lục trưởng lão muốn nói lại thôi bộ dạng. Lục trưởng lão không đành lòng, cũng thế, luyện ngục thành thoáng cái chết nhiều như vậy trưởng lão, là có chút khoa trương. Cho nên, tại thành chủ đại nhân muốn ra tay thời điểm, Tô Lạc tiến lên một bước. Có nghĩ là muốn sống? Tô Lạc hỏi ngũ trưởng lão, dĩ nhiên muốn sống a. Thẳng đến tử vong trước một khắc, mọi người mới có thể chính thức ý thức được, nguyên lai còn sống là như vậy hạnh phúc một sự kiện. Ngũ trưởng lão nghe vậy, dốc sức liều mạng gật đầu. Đã ngươi muốn sống, cái kia cũng không phải là không thể được. Ngũ trưởng lão đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc, mọi người cũng đều tò mò nhìn Tô Lạc, không biết nàng muốn ra cái gì nan đề. Sâu đủ ngũ trưởng lão về sau, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, trong vòng 3 tháng, tìm được cửu tinh mắt sáng thảo giao cho ta, trước khi ngươi làm những sự tình kia tự xóa bỏ. Tô Lạc muốn tấn chức tông sư cấp luyện dược sư cần 3 loại thuốc chủ yếu tài. Còn lại 2 loại nàng đã lấy được, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một loại dược liệu, thì ra là cửu tinh mắt sáng thảo. Ngũ trưởng lão trong nội tâm kêu rên một tiếng, cửu tinh mắt sáng thảo hắn đã ở tìm a, hắn cũng cần a, cũng tìm nhiều năm như vậy, hắn nhưng vẫn đều không có tìm được a. Chuyện này quá khó khăn, ta làm không được a. Ngũ trưởng lão vẻ mặt cầu xin ăn ngay nói thật, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đã như vậy, vậy ngươi tựu đi chết đi. Cỡ nào đơn giản, và khí phách một câu, Tô Lạc chợt phát hiện, loại này uy hiếp người cảm giác thật sự là quá tốt. Năm trưởng lão sắc mặt đột biến, hắn vội vàng cải biến chủ ý, ta đáp ứng ta đáp ứng. Tốt xấu nhiều hơn 3 tháng mạng sống ngày, như thế nào coi như là đã kiếm được. 3 tháng thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, người ta sẽ đi ngay bây giờ a. Tô Lạc phất phất tay, nhận được nhiệm vụ ngũ trưởng lão, vội vàng sờ bò lăn qua lăn lại chạy đi. Trở về, Dung Vân Đại Sư thanh âm, mát lạnh như suối tuyền, lại làm cho người không dám bỏ qua. Ngũ trưởng lão tại chỗ tựu đứng vững, trái tim của hắn trong giây lát co rụt lại. Hắn vẻ mặt đau khổ, yên lặng quay đầu lại, đi trở về đi. Dung Vân Đại Sư tự trong tay áo lấy ra một quả màu xanh lá cây dược hoàn, trực tiếp ném đến ngũ trưởng lão trong miệng. Ngũ trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, cái này quả màu xanh lá cây dược hoàn tựa như có linh tính giống như, theo hắn thực quản lăn xuống, lập tức hóa thành một bãi lục sắc chất lỏng. Chạy đến tứ chi bách hài, cho dù ngũ trưởng lão muốn ói, vậy cũng phun không ra. 3 tháng về sau, Tô Lạc sẽ cho ngươi giải dược. Nói xong câu đó, Dung Vân Đại Sư phất phất tay. Ngũ trưởng lão trong nội tâm hoảng sợ vạn phần, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Nhưng là tình thế so người cường, ngày bình thường ngang ngược càn rỡ hắn, lúc này lại cong cong thân thể, yên lặng lui tản. Cái kia màu xanh lá cây đan dược, Dung Vân Đại Sư cũng không có nói là cái gì, nhưng là đơn theo linh tính của nó đến xem, đây tuyệt đối là khó lường độc dược. Ngũ trưởng lão khóc đều không có chỗ khóc đi, chỉ có thể hết sức chuyên chú giúp Tô Lạc đi tìm dược liệu. Thành chủ đại nhân trong mắt hiện lên một tia không vui. Hắn trừng mắt Dung Vân Đại Sư, không tin được của ta uy vọng. Dung Vân Đại Sư lắc đầu, than nhẹ, gặp thành chủ đại nhân muốn tức giận, Dung Vân Đại Sư bất đắc dĩ nhìn xem hắn, ngươi lại ở chỗ này ngốc bao lâu. Những lời này, đem thành chủ đại nhân một quân, thành chủ đại nhân hừ lạnh một tiếng, viết qua mặt đi. Hắn không có phản bác, cái này tỏ vẻ Dung Vân Đại Sư nói không phải giả. Hắn còn muốn tại vô số vị diện trung xuyên thẳng qua, đi tìm trong suy nghĩ duy nhất bóng hình xinh đẹp. Tô Lạc biết đạo nghĩa phụ cùng sư phụ đang bận cái gì. Bọn hắn đang bận lấy tìm kiếm mẹ ruột của nàng đại nhân. Mà Tô Lạc hết lần này tới lần khác biết đạo mẫu thân hạ lạc. Tô Lạc cảm thấy áy náy cực kỳ, nàng thẹn với nghĩa phụ cùng sư phụ sủng ái. Lúc này thành chủ đại nhân lại bỗng nhiên nói với Tô Lạc một câu, tự nhiên nhanh như vậy muốn tấn chức tông sư cấp luyện dược sư hả? Thành chủ đại nhân bác văn cường ký tinh thông đủ loại sách, tự nhiên là biết nói, cửu tinh danh mục thảo chỉ dùng để đến tấn chức tông sư cấp luyện dược sư. Còn kém cái này một vị thuốc, Tô Lạc con mắt cười tủm tỉm, đáy mắt có một loại nói không nên lời linh động. Nhà của ta tự nhiên tựu là có tiền đồ, cảm xúc nội liếm thành chủ đại nhân, giờ khắc này, như bất luận cái gì một vị tự hào phụ thân như vậy, cười híp mắt mắt. Dung Vân Đại Sư ma xui quỷ khiến bỏ thêm một câu, tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư về sau, có thể lập gia đình. Thành chủ đại nhân nguyên bản hỉ nhạc sắc mặt lập tức tựu đen. Thật vất vả mới cướp đến tay khuê nữ, cái này vừa muốn qua tay đưa ra ngoài. Không có cửa đâu, thành chủ đại nhân đều tỏ vẻ không đáp ứng. Dung Vân Đại Sư hảo tâm nhắc nhở, người cũng đừng làm trễ nãi tự nhiên. Hừ, thành chủ đại nhân tỏ vẻ rất không cao hứng. Trong lúc nhất thời toàn bộ luyện ngục thành đô bị hàn sương bao phủ. Những cái kia người vô tội vây xem quần chúng, trái tim như là bị một cái bàn tay khổng lồ nắm, đau đến gần như hít thở không thông. Càng có thực lực kém, tại chỗ tự hôn mê bất tỉnh. Tô Lạc le lưỡi, lúc này xem như tai họa người vô tội. Tô Lạc hai ba chạy bộ đi lên, khoác ở thành chủ đại nhân rộng thùng thình ống tay áo. Nghĩa phụ, còn giúp không giúp con gái chút giận. Thành chủ đại nhân tức giận hoành Tô Lạc. Nghĩa phụ, Tô Lạc làm núng giống như mà loạn choạng thành chủ đại nhân cánh tay. Thành chủ đại nhân giận dỗi đích quay mặt đi, Tô Lạc đều bó tay rồi. Đây là vị kia ho khan một tiếng cả khối đại lục đều địa chấn thành chủ đại nhân sao? Quả thực là tiểu hài tử tính tình, cần người lừa. Nghĩa phụ, thất trường lão khi dễ ta, mau giúp ta báo thù. Tô Lạc ướt sũng con mắt đáng thương nhìn xem thành chủ đại nhân. Nhìn xem cái này trương xinh đẹp dung nhan, cái này song ô hắc linh động đôi mắt, thành chủ đại nhân lại đại khí cũng không phát ra được. Hắn tức giận trừng Tô Lạc. Đâm đâm nàng cái chán, nữ sinh hướng ngoại. Dù sao là gả cho ngươi đồ đệ, lại không có gả đi ra bên ngoài. Tô Lạc cười ha hả, ngươi ngược lại là một chút cũng không e lệ. Thành chủ đại nhân tức giận nói, không phải nghĩa phụ giúp ta chuẩn bị phu quân sao? Lúc này ngược lại đến trách ta. Tô Lạc Phản đem một quân, thành chủ đại nhân như là bị nghẹn ở. Dung Vân đại sư quyền đầu đặt ở bên môi, mím môi cười cười, đáy mắt đuôi lông mày đều mang theo tiểu ý. Có đã bao nhiêu năm, không có như vậy phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Dung Vân đại sư cùng thành chủ đại nhân liếc nhau, hai người đáy mắt đều có được thật sâu trầm tư cùng hồi ức. Cuồng sư giống như thành chủ đại nhân, tại Tô Lạc trấn an xuống, tính tình khó được thì tốt hơn. Tô Lạc nói cái gì, hắn đều theo. Dưới đài khán giả cũng thật sự là bó tay rồi. Bọn hắn lúc này đối với Tô Lạc sùng bái, giống như Hoàng Hà chi thủy thao thao bất tuyệt. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều chú ý bảy trên người trưởng lão. Vô Ưu tiên tử, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão cũng đã xử quyết. Vừa chết, nhất trọng tổn thương, lớp 10 độc, cũng không biết chờ đợi kỳ trưởng lão sẽ là cái gì. Khả năng thất trưởng lão cũng sẽ không biết chết, mọi người tại trong lòng nghĩ như vậy lấy. Nhưng là, chỉ có thất trưởng lão cùng Tô Lạc biết nói, bọn hắn ở giữa cừu hận đến cỡ nào sâu. Bỗng nhiên, bảy trên người trưởng lão hiện lên một đạo linh quang, thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng, đây là muốn tự bộc a. Chương 2827, chấm dứt 1+2. Thật vất vả có thể hành hạ thất trưởng lão một phen, há có thể cho phép hắn tự bạo. Ngay tại thất trưởng lão toàn thân khí thể bành trướng thời điểm, Tô Lạc đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Làm sao bây giờ, thất trưởng lão thực lực mạnh hơn nàng, nàng có thể không có biện pháp ngăn cản a. Tô Lạc hiện tại quả là không muốn, lại để cho thất trưởng lão bị chết nhẹ nhàng như vậy. Vừa lúc đó thành chủ đại nhân, hai cây ngón tay thon dài đem thất trưởng lão cổ vừa bấm. Lập tức thất trưởng lão liền giống bị bóp chặt, phốc, chỉ nghe một đạo thật dài đánh rắm tiếng vang triệt không dứt. Thật giống như lốp xe bị phóng khí đồng dạng, mỗi người đều rõ ràng mà nghe được cái kia lâu dài đánh rắm âm thanh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dướn cổ lên, chằm chằm vào chính giữa thất trưởng lão xem. Thất trưởng lão bị nhiều người như vậy ánh mắt chằm chằm vào, hắn xấu hổ cực kỳ. Ngừng suy nghĩ dừng lại đánh rắm, nhưng là cái kia đánh rắm âm thanh lại lượn lờ không dứt, không phải hắn có thể khống chế. Phốc, thả khoảng chừng một thời gian uống cạn chun trà. Dưới đài tất cả mọi người miệng đều trương được sâu sắc, ánh mắt trừng được rất tròn. Thất trưởng lão cái này cái rắm phóng thời gian không khỏi quá dài đi à. Tại mọi người lửa nóng trong ánh mắt, thất trưởng lão rốt cục phóng đã xong. Sắc mặt của hắn một mảnh xích hồng, thẹn quá hóa giận. Tô Lạc nhưng lại khiêu mi cười cười, biến khéo thành vụng, nói đúng là thất trưởng lão người như vậy a. Tô Lạc xông thất trưởng lão bộ dáng cười mị mị, tại sao phải tự bảo a, ta lại chưa nói muốn giết ngươi. Hừ, thất trưởng lão cười lạnh mà quay mặt qua chỗ khác, không giết hắn, nhưng là sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Thành chủ đại nhân mất hứng, nhà hắn bảo bối khuê nữ, hắn đều muốn bưng lấy dụ dỗ, rất sợ nói nặng lời sợ hãi nàng, thất trưởng lão rõ ràng dám cho nàng sắc mặt xem. Trường tính tình hả, thành chủ đại nhân một cái tát đập đi qua, thất trưởng lão nửa bên mặt đều sưng lên. Đáng thương thất trưởng lão, gây ai không được, hết lần này tới lần khác ngay trước mặt thành chủ đại nhân đi trêu chọc Tô Lạc, có thể không phải là muốn chết tiết tấu. Thất trưởng lão bị thành chủ đại nhân giúp rồi, liền hừ cũng không dám hừ. Tô Lạc trong nội tâm cảm thán, có cường đại hậu trường chỗ dựa, quả nhiên là kiện lại hạnh phúc bất quá sự tình. Tô Lạc ngồi xổm thất trưởng lão trước mặt, cười hì hì nhìn xem hắn, ngươi tại sợ cái gì? Lão phu có cái gì phải sợ? Thất trưởng lão kiên trì phản bác, hắn tại đánh bạc Tô Lạc không có trực tiếp chứng cứ chứng minh bị hắn giết bát trưởng lão. Bành, một đạo trùng trùng điệp điệp bàn tay lại quất vào thất trưởng lão trên mặt. Hảo hảo đáp lời, thành chủ đại nhân một chút cũng xem không được Tô Lạc lạc thụ ủy khuất. Thất trưởng lão trong nội tâm kìm nén bực bội, nhưng là, tại thành chủ trước mặt hắn lại đại khí cũng không dám ra ngoài. Chỉ có thể phiền muộn mà rủ xuống đầu, ngươi giết bát trưởng lão. Tô Lạc tại đây sáu cái chữ âm vang hữu lực nói năng có khí phách. Thất trưởng lão thần sắc nhất biến, hắn vô ý thức tự muốn giống Tô Lạc, nhưng là nhớ tới bên cạnh cực kỳ bao che khuyết điểm thành chủ đại nhân. Ngươi có chứng cứ gì? Thất trưởng lão lời này nói có thể nhẹ. Ngươi đoán, Tô Lạc cười hì hì từ trong lòng ngực móc ra một cái ký ức thủy tinh, trong tay dương lên, ngươi đoán nơi này có không có ngươi giết người căn cứ chính xác theo. Thất trưởng lão quay mặt qua chỗ khác, hắn không nghĩ đoán. Chúng ta tới đánh cuộc tốt rồi. Tô Nhạc cười tủm tỉm mà nhìn xem thất trưởng lão, ngươi tới đoán, trong tay của ta có chứng cứ hay không, đã đoán đúng ngươi là có thể sống. Thất trưởng lão trong nội tâm khẽ động, có còn không có, trong khoảng thời gian ngắn, thất trưởng lão trầm ngâm không nói. Thất trưởng lão không biết Tô Lạc đến cùng có chứng cứ hay không. Bất quá, hắn xem Tô Lạc như vậy tràn đầy tự tin bộ dạng, trong lòng là thiên hướng nàng có chứng cứ. Có thể sống, ai nguyện ý đi chết đi. Cho nên thất trưởng lão không chút do dự nói ra lựa chọn của hắn. Một, giờ khắc này, tất cả mọi người ổ lên, nghe Trầm lão nói thu, trong tay có bị hắn giết Bát Trưởng lão căn cứ chính xác theo. Thất Trưởng lão những lời này, cũng đủ để chứng minh hắn đã giết Bát Trưởng lão. Trời ạ, Thất Trưởng lão thật sự giết Bát Trưởng lão sao? Thất Trưởng lão tại sao phải giết Bát Trưởng lão? Ngay cả người mình đều giết, Thất Trưởng lão không khỏi quá kinh khủng a. Không biết dừng lại khủng bố, hơn nữa còn là lòng muông dạ thú. Thất Trưởng lão nhiều năm tích lũy mà thành danh dự, tại thời khắc này thân bại danh liệt. Tô Lạc lại cười tủm tỉm mà nhìn xem Thất Trưởng lão. Thất Trưởng lão đi lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, chờ nàng xuất ra chứng cứ. Hôm nay Thất Trưởng lão đã đủ xui xẻo, nhưng là càng không may còn ở phía sau. Lại để cho Thất Trưởng lão thật không ngờ chính là, Tô Lạc lại hai tay một quán, thật đáng tiếc nhìn xem bảy Thất Trưởng lão, đáy mắt mang theo khiển trách, Thất Trưởng lão ngươi sao có thể giết Bát Trưởng lão? Ngươi quả thực thật là đáng sợ. Thất Trưởng lão quả thực bị sợ ngây người. Cái này Tô Lạc, giả trang cái gì giả bộ? Rõ ràng giả bộ hiện tại mới biết được chuyện này, nhưng là Tô Lạc vừa nói như vậy, tự cho thấy nàng trong tay mình không có chứng cứ. Thất Trưởng lão quả thực bị Tô Lạc chưa cho khí choáng váng. Ngươi nói láo, ngươi rõ ràng có chứng cứ. Thất Trưởng lão xông Tô Lạc lớn tiếng ồn ào. Tô Lạc rất bất đắc dĩ, ta thật không có ngươi giết người căn cứ chính xác theo a, ngươi sao có thể nói dối. Thất Trưởng lão bị nghẹn ở. Tô Lạc lại thở dài một hơi, Thất Trưởng lão ngươi cũng thật sự là kỳ quái, người khác đều hận không thể che giấu giết người sự thật, ngươi lại không phải nói trong tay của ta nắm giữ ngươi giết người căn cứ chính xác theo, ngươi là ngại chính mình cái chết không đủ nhanh sao? Thất Trưởng lão một hơi bức dấu ở trong cổ họng, nửa vời. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Rõ ràng là ngươi tiến ta định ra quy củ, hiện tại ngược lại mà nói hắn hả? Bất quá lúc này Thất Trưởng lão cũng rốt cuộc ý thức được, Tô Lạc tại cùng hắn chơi dương mưu. Nếu như hắn nói không có chứng cứ, Tô Lạc sẽ xuất ra chứng cứ. Nếu như hắn nói có chứng cứ, Tô Lạc tự giả bộ mê mang giả bộ người vô tội. Hết lần này tới lần khác phía sau nàng còn đứng lấy một vị không hỏi xanh đỏ đen trắng cái một lòng hộ tể thành chủ đại nhân. Thật sự là làm giận a. Thành chủ đại nhân lạnh như băng mà chằm chằm vào Thất Trưởng lão, sau đó hỏi Tô Lạc đây là muốn giết. Bởi vì Thất Trưởng lão đáp sai rồi, đánh đáp sai rồi sẽ chết. Sao có thể dễ dàng như vậy Thất Trưởng lão? Giết là khẳng định phải giết, bất quá tại giết trước khi mà. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Thất Trưởng lão, lộ ra ác ma giống như cười tà, quay đầu hỏi Dung Vân đại sư, sư phụ, có hay không một loại dược, có thể làm cho người muốn sống không được muốn chết không xong. Dung Vân đại sư ném cho Tô Lạc một cái bạch sắc bình sứ. Tô Lạc nhìn xem phía trên nhãn hiệu, Cửu Thiên Nhật Lệ Tuyệt, Tô Lạc nghi hoặc nhìn sư phụ, Dung Vân đại sư cười khẽ, mặt chữ thượng ý tứ, xem không hiểu. Mặt chữ thượng ý tứ. Cái kia chính là nói, 9000 ngày lưu lệ không dứt. Tô Lạc nhìn xem Dung Vân đại sư, Dung Vân đại sư gật gật đầu, Tô Lạc lập tức tự nở nụ cười, cái này thật sự là tốt dược a, đây là muốn lại để cho Thất Trưởng lão suốt khóc lên 9000 ngày. Muốn dùng 9000 cái hàng đêm nước mắt là chính hắn chỗ phạm qua sai sám hối. Giỏi quá, Tô Lạc cho Dung Vân đại sư một cái điểm mật, ngọt ngào mà nụ cười sáng lạn. Dung Vân đại sư hưởng thụ cực kỳ, cười tủm tỉm mà đong đưa phiến tử. Thành chủ đại nhân lại hoành Dung Vân đại sư, mặt đen lên. Cười cái gì cười, cái gì buồn cười. Dung Vân đại sư kiêu ngạo mang cái cằm, liếc xéo thành chủ đại nhân, có bản lĩnh ngươi cũng nên cho tự nhiên khen ngươi một câu. Hừ, thành chủ đại nhân hừ lạnh một tiếng, không được tự nhiên mà quay mặt đi. Không nói hai vị cường giả đại nhân âm thầm ngươi tới ta đi tranh giành tình nhân, lại nói Thất Trưởng lão. Chương 2828, chấm dứt ba cộng lạc sư huynh một. Thất Trưởng lão sắp bị Tô Lạc làm tức chết. Khóc lên suốt 9000 ngày, đây quả thực sống không bằng chết. Ngươi giết ta à? Thất Trưởng lão cuồng bạo, nhưng là, Tô Lạc làm sao có thể hội đơn giản như vậy giết hắn đi. Tô Lạc ánh mắt nhìn về phía Lục Trưởng lão, Lục Trưởng lão vội vàng gật đầu, giao cho ta à, cam đoan hắn khóc lên 9000 cái hàng đêm. Lục Trưởng lão lập nhiều quân lệnh trạng, không phải còn có một Tam Trưởng lão sao? Một con dê là đuổi hai cái dê cũng là đuổi, chẳng cùng một chỗ đuổi. Đã có Lục Trưởng lão làm cam đoan Tô Lạc cứ yên tâm. Vì vậy Thất Trưởng lão cũng bị dẫn đi. Sự tình đến nơi đây tựu cáo một giai đoạn, một đoạn. Tất cả mọi người cung kính thành chủ đại nhân, Dung Vân đại sư cùng với Tô Lạc ly khai. Thành chủ đại nhân nhìn xem Dung Vân đại sư hừ lạnh một tiếng. Hắn thật không có lại đuổi Dung Vân đại sư, bởi vì hắn biết rõ, đem Dung Vân đuổi đi, Tô Lạc tiểu nha đầu kia khẳng định cũng sẽ biết hấp tấp đi theo hắn đi. Tô Lạc lúc này chợt nhớ tới đến một kiện chuyện rất trọng yếu. Sư phụ, nghĩa phụ, các người đi trước nghỉ một chút, có chuyện sau này hãy nói, ta đi cứu Lạc sư huynh. Nói xong câu đó, Tô Lạc tựu giống như bay mà chạy đi. Tô Lạc lôi kéo Lục trưởng lão, một hơi trực tiếp chạy đến Lạc sư huynh tòa thành. Lúc này Tô Lạc mới có thời gian hỏi Lục trưởng lão, Lạc sư huynh, còn sống à? Nàng thế nhưng mà suốt đã muộn 3 tháng. Lục trưởng lão thở dài một tiếng, còn có cuối cùng một hơi tại. Vì bảo trụ cuối cùng này một hơi, Lục trưởng lão thật sự là liều mạng, nhiều năm chân tàng dược liệu đều bị hắn lấy ra dùng. Tô Lạc trong nội tâm cuồng hỉ, nàng tranh thủ thời gian xông đi vào. Âu Dương Tức cũng không có đi xem Tô Lạc cùng Vô Ưu cuộc chiến sinh tử, cho nên hắn cũng không biết Tô Lạc hiện tại trở nên có nhiều thuộc loại châu bò. Âu Dương Tức chứng kiến Tô Lạc, sắc mặt lập tức kéo xuống. Hắn ngăn tại cửa ra vào không cho Tô Lạc tiến đến. Mở ra, Tô Lạc lạnh như băng mà theo dõi hắn. Cái này đến lúc nào rồi rồi, còn chống đỡ nàng đi cứu Lạc sư huynh. Ngươi không thể vào đến. Âu Dương Tức cừu hận mà trừng mắt Tô Lạc. Cút ngay, Tô Lạc đem Âu Dương Tức cổ một sách, tiện tay vứt qua một bên, sau đó sải bước mà đi vào. Nhưng mà, còn không đợi nàng đi đến vài bước, đã thấy Âu Dương Tức một chưởng hướng nàng phía sau lưng đánh úp lại. Tô Lạc nổi giận, quay đầu trừng hắn, ngươi đang làm cái gì? Nói chuyện đồng thời, Tô Lạc một chưởng đem Âu Dương Tức đập bay. Âu Dương Tức nhổ ra một búng máu, nhưng vẫn là kiên định mà chạy đến nội môn khẩu, đem Tô Lạc ngăn trở. Khóe miệng của hắn huyết tích rõ ràng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt lại gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ngươi liền điểm tích lũy cũng không chịu cho ta mượn, còn chạy tới nơi này làm gì? Cút ngay, không, ngươi không có tư cách gặp Lạc sư huynh, muốn cút ngay người là ngươi. Lúc này, mắt to sư huynh cùng Lý Man Man bọn hắn chạy tới. Mắt to sư huynh cùng Lý Man Man chứng kiến Tô Lạc, đôi mắt kịch liệt co rút lại, thiếu chút nữa tựu cho quỳ. Tô Lạc, trong lúc nhất thời mắt to sư huynh bọn hắn có chút không biết làm sao. Bọn hắn cũng là vây xem quần chúng bên trong đích một thành viên. Ngay tại vừa mới, bọn hắn tận mắt nhìn thấy thành chủ đại nhân hàng lâm, cũng tận mắt thấy thành chủ đại nhân cùng Dung Vân đại sư là như thế nào sủng nịch Tô Lạc. Cái kia quả thực sủng đều không có bên cạnh, thành chủ đại nhân càng là thiếu chút nữa đem luyện ngục thành đưa cho Tô Lạc chơi. Toàn bộ luyện, ngục, thành A, Âu Dương Tức ngươi làm cái gì? Mắt to sư huynh sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa co rút lại, hắn hướng Âu Dương Tức nộ quát một tiếng. Mắt to sư huynh mấy cái xông đi lên, dụng cả tay chân, đem Âu Dương Tức cho ấn chặt. Bọn hắn cũng không phải sợ Tô Lạc sẽ giết Âu Dương Tức, bởi vì bọn họ biết đạo Tô Lạc làm người. Bọn họ là sợ có người một hình dáng bẩm báo thành chủ đại nhân trước mặt. Cái kia Âu Dương Tức tựu thật khó giữ được tánh mạng. Mắt to thực tập bọn họ là vì muốn tốt cho Âu Dương Tức, thế nhưng mà, Âu Dương Tức căn bản không lĩnh tình. Tuy nhiên bị bọn hắn ấn chặt, nhưng là Âu Dương Tức lại quật cường ngẩng đầu, hướng Tô Lạc giống to kêu to, ngươi thấy chết mà không cứu được, liền điểm tích lũy đều không mượn ta, ngươi không có tư cách gặp Lạc sư huynh, cút. Ngươi cút cho ta ra. A, đại nhãn sư huynh tranh thủ thời gian che Âu Dương Tức miệng. Lúc này đại nhãn sư huynh sắp bị dọa đến hồn phi phách tán. Cái này Âu Dương Tức thật đúng là dám a, chẳng lẽ hắn không biết hiện tại tại Tô Lạc là thân phận gì sao? Hắn không chỉ có chính mình muốn chết, cũng là muốn liên lụy người khác cho hắn chôn cùng a a a. Cho dù Tô Lạc không mượn, người ta đó cũng là. Bất quá, Tô Lạc rõ ràng thật sự không mượn Âu Dương Tức điểm tích lũy, mới khiến cho hắn không có mua được Lạc sư huynh cứu mạng dược thời gian trôi qua thanh dưa cải tuyển sao? Sẽ không đâu, Tô Lạc không có khả năng sẽ vì cái gì 10 vạn điểm tích lũy mà không cứu Lạc sư huynh. Âu Dương Tức ngươi nói láo, rơi rơi không phải là người như thế. Âu Dương Tức ngươi không nếu bôi đen Tô Lạc rồi. Trong lúc này nhất định có hiểu lầm. Lý Man Man kiên định mà đứng tại Tô Lạc bên này. Không là vì Tô Lạc hiện tại thân phận địa vị, mà là vì nàng tín Tô Lạc. Vượt quá mọi người dự kiến chính là, Tô Lạc nhưng như cũng như vậy bình tĩnh, tỉnh táo, thong dong, khách quan. Nàng đi đến Âu Dương Tức trước mặt, khóe miệng có chút khơi mào một vòng trào phúng độ cong, con mắt lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình. Cho ngươi mượn điểm tích lũy. Tô Lạc trào phúng mà theo dõi hắn, trên người của ngươi cũng chỉ có 50 điểm tích lũy, lại quản ta mượn hơn 10 vạn điểm tích lũy đi mua thanh xuân trôi qua thời gian không giả tuyền. Âu Dương Tức ngươi có thể thực sự tiền đồ a? Xôn xao, mọi người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, Âu Dương Tức trên người cũng chỉ có 50 điểm tích lũy. Hắn lại quản Tô Lạc mượn hơn 10 vạn điểm tích lũy. Cái này, đây là nhân can sự tình. Tô Lạc những lời này, tựa như một đạo trùng trùng điệp điệp bàn tay, hung hăng giúp thăm được Âu Dương Tức trên mặt, đem Âu Dương Tức đánh chính là tráng váng đầu hoa mắt. Nhưng là hắn nhưng như cố quật cường lấy, phẫn hận chằm chằm vào Tô Lạc, ta chỉ có 50 cái điểm tích lũy, cái kia thì thế nào? Ta dù cho chỉ có 50 cái điểm tích lũy, ta cũng tâm tâm niệm niệm nghĩ đến phải cứu Lạc sư huynh, thế nhưng mà ngươi. Ngươi không có hơn 10 vạn điểm tích lũy, lại tình nguyện hết hiệu lực, cũng không muốn cứu Lạc sư huynh, Tô Lạc, ngươi quả thực lòng dạ rắn rết. Âu Dương tức hung ác mà chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt của mọi người đồng loạt mà chằm chằm vào Tô Lạc. Nàng tình nguyện lãng phí hơn 10 vạn điểm tích lũy, cũng không muốn cứu Lạc sư huynh. Không không không, Tô Rơi không phải là người như thế. Trong lúc này nhất định có hiểu lầm, Tô Lạc nhưng lại cười lạnh, rút thưởng là tầng thứ 3, nhưng đã đến tầng thứ 4 mới biết được điểm tích lũy hết hiệu lực, Âu Dương tức thật đúng là hội cắt câu lấy nghĩa, đổi trắng thay đen. Nguyên lai tưởng rằng hắn tuy nhiên cổ hủ, nhưng là không mất lương tâm, nhưng là giờ khắc này, Tô Lạc mới biết được, nguyên lai bản tính của hắn đúng là như thế ti tiện. Giờ khắc này, Tô Lạc đối với Âu Dương tức kiên nhẫn rốt cục dùng hết. Cứu Lạc sư huynh quan trọng hơn, nàng chẳng muốn lại đối với Âu Dương tức lãng phí thời gian. Tô Lạc lắc đầu, đứng lên, quay người tựu vào nội thất. Đứng tại cửa ra vào, Tô Lạc liếc thấy đến nằm ở trên giường Lạc sư huynh. Nguyên bản mềm mại như ngọc, dung mạo thanh kỳ hắn, giờ khắc này lại gầy trơ cả xương, toàn thân đều là da bọc xương, gầy đôi má thật sâu hãm xuống dưới. Đầu đầy tóc xanh biến tóc trắng, nhìn xem như tuổi xế chiều lão nhân. Hắn song mắt nhắm chặt, hô hấp yếu ớt, hình như có nếu không, phảng phất tùy thời hội. Chương 2829, Lạc sư huynh 2 cộng nghiên hoa 1. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, trên giường Lạc sư huynh một hồi kịch liệt run rẩy, sau đó toàn thân co rút. Lý Mạn Mạn xem xét, lập tức sẽ lo lắng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Lục trưởng lão nói nếu như tái xuất hiện loại tình huống này, Lạc sư huynh tựu sẽ chết nữa à? Lý Mạn Mạn gấp đến độ xoay quanh, thất kinh. Người ở chỗ này, cũng tất cả đều nhanh chóng như không đầu con ruồi, vừa sợ sợ, lại bối rối. Tô Lạc, đều là vì ngươi Lạc sư huynh mới có thể cái chết. Ta muốn giết ngươi, Âu Dương tức đôi mắt màu đỏ tươi, xốc lên đại nhãn sư huynh bọn hắn trói buộc, hung hăng được hướng Tô Lạc đánh tới. Tô Lạc đôi mắt hiện lên một tia lãnh ý, cái này ngu xuẩn Âu Dương tức, chẳng lẽ hắn đã quên, Lạc sư huynh là vì cứu bọn họ mới rơi vào hiện tại cái này bức ruộng đồng. Hiện tại lại còn nói Lạc sư huynh là vì nàng mới như vậy, Tô Lạc thật sự là cũng bị khí nở nụ cười. Cút, Âu Dương tức hướng Tô Lạc tiến lên, nhưng là Tô Lạc lại chợt quát một tiếng, quyền đầu oanh hướng Âu Dương tức lồng ngực. Tô Lạc lần này không có lưu khí lực, Âu Dương tức bị Tô Lạc một quyền nện bay ra ngoài. Cuối cùng trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất, không ngừng mà ho ra máu. Bộ ngực của hắn lõm xuống dưới, rất rõ ràng trước ngực xương sườn tất cả đều bị Tô Lạc đánh nát. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Tô Lạc tự trong tay áo móc ra một ống dược tề, trực tiếp đi về hướng Lạc sư huynh. Ngươi muốn làm gì? Khục khục khục, Âu Dương tức gào rú. Tô Lạc không có để ý đến hắn. Lúc này Lạc sư huynh đều co rút mà toàn thân run rẩy rồi, nàng làm sao có thời giờ cho Âu Dương tức lãng phí. Nàng hội hại chết Lạc sư huynh, các ngươi nhanh ngăn lại nàng. Khục khục khục, đúng vào lúc này, Lục trưởng lão xông tới, hắn chứng kiến Tô Lạc trong nội tâm vốn là nhất an, sau đó lại chứng kiến Tô Lạc trong tay cái kia quản dược tề, ánh mắt của hắn lập tức lóe sáng. Ồ, đây là, Lục trưởng lão một tay đoạt lấy Tô Lạc trong tay cái kia quản dược tề, con mắt đều xem thẳng. Hắn nghe nghe, lại đổ ra một chút liếm liếm, sau đó, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đây là thời gian trôi qua thanh dưa cải tuyền. Đây tuyệt đối tựu là thời gian trôi qua thanh dưa cải tuyền. Lục trưởng lão kích động mà trên mặt cơ bắp loạn chiến. Mọi người nghe xong, tập thể há hốc mồm. Cái gì, Tô Lạc trong tay cái kia quản rõ ràng tựu là thời gian trôi qua thanh dưa cải tuyền. Điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Âu Dương tức không tiếp thụ được sự thật này. Lục trưởng lão không vui mà trừng mắt liếc hắn một cái, người hiểu hay là lão phu hiểu. Rõ ràng dám nghi vấn Lục trưởng lão tại luyện dược phương diện năng lực. Âu Dương tức đây là đang muốn chết sao? Tô Lạc mà nói càng sắc bén ác hơn, Âu Dương tức, ngươi cứ như vậy hy vọng trong tay của ta thời gian trôi qua thanh dưa cải tuyền là giả dối. Cứ như vậy muốn Lạc sư huynh chết, Âu Dương tức một hơi giấu ở trong cổ họng, nửa vời, thiếu chút nữa nghẹn tươi sống ngất đi. Ngươi tại sao có thể có thời gian trôi qua thanh dưa cải tuyền? Ngươi tại sao có thể có? Ngươi không phải nói không có mua sao? Âu Dương tức như thế nào đều không nghĩ ra. Lục trưởng lão đi trị liệu Lạc sư huynh, Tô Lạc ngược lại là rảnh rỗi. Nàng dùng liếc si ánh mắt nhìn Âu Dương tức, ngươi là lỗ tai điếc rồi, hay là trí nhớ hạ thấp đến não tàn hả? Suy nghĩ thật kỹ ta lúc ấy nói gì đó, Tô Lạc đều khinh thường để ý đến hắn. Âu Dương tức hồi ức tình cảnh lúc ấy, hắn hỏi Tô Lạc mượn điểm tích lũy, Tô Lạc. Nàng nói nàng không có điểm tích lũy, nguyên lai lúc ấy nàng liền mua thời gian trôi qua thanh dưa cải tuyền. Vậy ngươi vì cái gì không nói với ta? Âu Dương tức cảm thấy Tô Lạc tại lấy chính mình đem làm ngu ngốc đùa nghịch, lập tức thẹn quá hóa giận. Ngươi có tư cách gì muốn ta đối với ngươi giải thích? Chỉ bằng cái kia 50 cái điểm tích lũy. Tô Lạc khóe miệng hơi phiết, lười biếng mà quét mắt nhìn hắn một cái. Cái nhìn kia, hết sức miệt thị cùng khinh thường. Âu Dương tức mặt lập tức như lửa như mây bốc cháy lên. Ta cũng là vì Lạc sư huynh, Âu Dương tức thẹn quá hóa giận. Lạc sư huynh vì cứu người mới biến thành như vậy, người hồi báo hắn là chuyện đương nhiên, có cái gì đáng được kiêu ngạo. Tô Lạc chất vấn, Âu Dương tức bị Tô Lạc hỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Lạc chẳng muốn có lý hắn, ánh mắt của nàng chuyển tới sáu trên người trưởng lão. Lục trưởng lão đã uy Lạc sư huynh ăn vào cả chi thời gian trôi qua thanh dưa cải tuyền. Lục trưởng lão liên tục cảm thán, khá tốt người đưa tới kịp thời, nếu là lại trì thượng một phút đồng hồ, tiểu Lạc cái này mệnh tựu là thần tiên hạ phàm cũng khó cứu được. Lý Mạn Mạn nghe vậy, mắt đỏ vành mắt, nắm chặt Tô Lạc tay. Tô Lạc vỗ vỗ nàng đầu vai, không có việc gì rồi, không có việc gì rồi, Lạc sư huynh nhất định sẽ khá hơn. Ân, nhất định sẽ khá hơn. Lý Mạn Mạn bay sượt khóe mắt vệt nước mắt, nín khóc mỉm cười, tự nhiên, ta biết ngay người biết làm đến. Âu Dương tức sau ngươi trở về sớm, lão nói xấu ngươi, chúng ta toàn bộ đều không tin. Tô Lạc cười gật gật đầu, tầm mắt của nàng chuyển rời đến Âu Dương tức trên mặt. Âu Dương tức sắc mặt đỏ lên, không biết là vì bị thụ Tô Lạc quyền đầu, còn là vì xấu hổ. Như thế nào đây, Tô Lạc hỏi Lục trưởng lão. Lục trưởng lão gật gật đầu, lại lắc đầu, cái này mệnh, là bảo trụ rồi, không dám bởi vì chúng độc thời gian thật lâu, ba tháng này đến, vì bảo trụ tánh mạng của hắn lại dùng lấy độc trị độc đích phương pháp xử lý, cho nên muốn hoàn toàn khôi phục, phải cần một khoảng thời gian điều trị. Tô Lạc gật gật đầu, nàng thật sâu nhìn xem Lạc sư huynh, đợi Lạc sư huynh khôi phục như lúc ban đầu, cái này ân tình, nàng xem như triệt để hoàn lại. Nghĩ vậy, Tô Lạc cũng là thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, sư vương đại nhân tựu hấp tấp chạy tới. Tiểu sư thúc, mau mau, theo ta đi một lần. Sư vương đại nhân, đại nhãn sư huynh mấy cái chứng kiến sư vương đại nhân, tranh thủ thời gian cung kính địa quỳ xuống hành lễ, miệng nói sư vương đại nhân. Âu Dương tức cũng khiếp sợ cực kỳ, hắn cung kính vô cùng mà hô, vua sư tử. Đại nhân, sư vương đại nhân khoát khoát tay, đối với đám người kia làm như không thấy. Vị lão nhân này ra như thế nào xảy ra núi, hơn nữa gọi người tiểu sư thúc, hắn gọi ai tiểu sư thúc à? Ngay tại Âu Dương tức buồn bực thời điểm, sư vương đại nhân đi đến toàn trường một vị duy nhất khí định thần nhàn mặt người trước. Người kia dĩ nhiên là Tô Lạc, tiểu sư thúc, đi mau đi mau. Sư vương đại nhân thúc giục kéo Tô Lạc tụ đi. Tô Lạc chứng kiến sư vương đại nhân vui vẻ bộ dạng, không khỏi ngạc nhiên, người không có chuyện hả? Trước khi còn bị nữ hoàng bệ hạ đánh chóng mặt, bây giờ nhìn bộ dáng, ngược lại là hoàn toàn tốt rồi. Không có việc gì, có thể có chuyện gì vậy? Sư vương đại nhân thần sắc hưng phấn, bất quá hắn từ trong lòng ngực cẩn thận từng ly từng tí mà nâng ra một cái tinh xảo hộp gấm nhỏ, dương dương đắc ý cùng Tô Lạc khoe khoang, Dung Vân đại sư thưởng một khỏa hoàng cấp ngưng huyết đan, hắc hắc. Hoàng cấp ngưng huyết đan, đại nhãn sư huynh mấy cái hâm mộ hốc mắt đều muốn mất đi ra. Đại lục ở bên trên cũng chỉ có Dung Vân đại sư một người có thể luyện chế ra hoàng cấp ngưng huyết đan a. Tô Lạc cười nhẹ lắc đầu, không phải là một khỏa hoàng cấp ngưng huyết đan sao? Nhìn hắn thần khí thành như vậy, còn có, sư vương đại nhân vậy mà hô Tô Lạc tiểu sư thúc. Cái này vậy là cái gì điển cố? Âu Dương tức xem Tô Lạc cùng sư vương đại nhân ngươi tới ta đi nói chuyện khai mở tâm thời gian dần qua hướng đáy cốc chìm. Tô Lạc cuối cùng nhất hay là bị sư vương đại nhân dụ đi được. Chờ bọn hắn đi về sau, đại nhãn sư huynh bọn hắn đập vỗ ngực, sâu sắc gọi ra một hơi. Chương 2830, Nghiên Hoa 2 cộng ly khai 1. Cái này, chuyện gì xảy ra? Sư vương đại nhân như thế nào sẽ đối với Tô Lạc? Tốt như vậy, Âu Dương tức khó hiểu. Hắn không có đi quan sát Tô Lạc cùng Vô Ưu tiên tử cuộc chiến sinh tử, tự nhiên không sẽ minh bạch cái loại này kinh tâm động phách. Không chỉ sư vương đại nhân a, đại nhãn sư huynh may mắn nhìn Âu Dương tức, Tô Lạc thế nhưng mà thành chủ đại nhân bảo bối con gái nuôi, Dung Vân đại sư bảo bối đồ đệ, nếu là nàng với ngươi so đo chuyện vừa rồi, 100 cái ngươi cũng không đủ chém đầu. Cái gì? Âu Dương tức trừng to mắt, mặt không có chút máu. Tô Lạc rõ ràng có như vậy hùng hậu bối cảnh, nhưng là, nàng biểu hiện vô cùng bình dị gần gũi a. Hiện tại biết đạo sợ rồi sao? Đại nhãn sư huynh lạnh lùng xem xét Âu Dương tức, ngươi trở về ba tháng này, một cái kính mà bôi đen Tô Lạc, hiện tại sự thật chứng minh, Tô Lạc hoàn toàn không phải như ngươi nói vậy, ngươi nói như thế nào? Đúng vậy a, ngươi nói như thế nào? Lý Mạn Mạn mấy cái toàn bộ vây lên đi, đem Âu Dương tức vây vào giữa, thay Tô Lạc muốn cái thuyết pháp. Âu Dương tức tròng trắng mắt một phen, triệt để ngất đi thôi. Luyện ngục thành, thành chủ tòa thành lơ lửng ở giữa không trung, nhìn về phía trên nguy nga to lớn, tinh mỹ tuyệt luân, phảng phất trong tiên cảnh cung điện, tại trời xanh mây trắng trung như ẩn như hiện. Đẹp tắc thì đẹp, tiên tắc thì tiên, đã có một loại trang nghiêm túc mục uy nghiêm. Lại để cho chùn bước, cho dù là sư vương đại nhân, hắn tại vừa ý không cái kia hoa lệ to lớn cung điện lúc, cũng đình chỉ cước bộ. Ngươi nhanh lên đi, hắn thúc giục Tô Lạc, ngươi không đi lên, Tô Lạc hỏi lại, sư vương đại nhân dùng liếc si ánh mắt nhìn Tô Lạc, ta đây cũng phải thượng lấy được a, tòa lâu đài này, ta đi lên chính là một cái chữ chết, tiểu sư thúc ngươi cũng đừng hại ta a. Thành chủ đại nhân cung điện, chưa cho phép, chỉ có một người khả dĩ bước vào. Người kia chính là ngươi mẹ, sư vương đại nhân nhìn Tô Lạc, hiện tại lại bỏ thêm cái ngươi. Bởi vì là tự nhiên động cấm công năng, chưa cho phép bước vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sư vương đại nhân lại bỏ thêm câu, qua nhiều năm như vậy, có thể tiến vào tòa lâu đài này, tính toán đâu ra đấy không cao hơn 5 người. Nói xong câu đó, sư vương đại nhân tự chạy trốn. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn về phía giữa không trung mỹ lệ tòa thành. Tại dương quang ánh chiều tà xuống, mỹ lệ không trung tòa thành như là phê một tầng màu vàng kim óng ánh lụa mỏng, tản ra chói mắt hào quang. Tô Lạc thân hình khẽ động, lại định nhãn xem lúc, nàng đã thân ở hoa viên tòa thành bên trong. Hoa viên tòa thành, bốn phía đều là xinh đẹp man châu cắt hoa, mảng lớn hồng, giống như hỏa diễm giống như bao quanh thiêu đốt. Tô Lạc giống như đặt mình trong tại yên lặng trong biển lửa. Bỗng nhiên, một đạo bạch bào thân ảnh xuất hiện tại Tô Lạc trong tầm mắt. Tấm lưng kia dáng người gầy mà cao ngất, như không cốc u lan, như vậy tôn quý lịch sự tao nhã, thâm bất khả trắc, vầng sáng tế nguyệt. Tô Lạc lại rón ra rón rén đi lên, khoác ở hắn rộng bào ống tay áo, cười phá vỡ cái này hoàn toàn yên tĩnh. Sư phụ, cái này như thần cái giống như tuyệt thế mỹ nam, không phải Dung Vân đại sư, có thể là ai? Dung Vân đại sư rủ xuống con mắt nhìn Tô Lạc, hắn như vẽ giống như tuyệt mỹ mặt mày, tách ra một vòng tiêu ý, con mắt quang ôn hòa mà thâm thúy, đã đến. Ừ, Tô Lạc thân mật mà kéo ống tay áo của hắn, đầu tại hắn trên cánh tay cọ qua cọ lại, sư phụ, các ngươi. Một mực đều đang tìm kiếm mẫu thân, ừ, đó là một chìm nặng đề, cái kia, các ngươi có tin tức của nàng sao? Tô Lạc trong nội tâm thật sâu xoắn suýt lấy, trong lòng của nàng ẩn sâu lấy một bí mật, một cái làm cho nàng thế khó xử bí mật. Nàng biết nói, mẫu thân nhất định là không đồng ý đem tin tức của nàng tiết lộ cho sư phụ cùng nghĩa phụ, bởi vì nếu như nàng nguyện ý, sư phụ cùng nghĩa phụ đã sớm chạy vội đến bên người nàng. Thế nhưng mà, chứng kiến sư phụ cùng nghĩa phụ vi nương thân đại nhân đau khổ bôn ba, không có hy vọng lại cố chấp mà tìm kiếm lấy, trong nội tâm nàng thật sự rất khó chịu. Không có tin tức a. Dung Vân đại sư thanh âm trước sau như một ôn nhuận như vậy. Tô Lạc nắm chặt lại quyền đầu, cái kia, về sau còn tìm xuống dưới. Tô Lạc ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, chăm chú mà nghiêm túc hỏi. Tìm, Dung Vân đại sư thần tình lạnh nhạt thong dong, đáy mắt thâm tình tràn đầy. Tô Lạc cắn cắn khóe môi, càng phát ra xoắn xuýt. Cái kia nếu như cả đời đều tìm không thấy, Tô Lạc cố chấp tiếp tục hỏi tiếp, vậy thì kiếp sau sẽ tìm. Đạo này thanh âm cũng không phải Dung Vân đại sư nói. Tô Lạc quay đầu lại nhìn lại, đã thấy thành chủ đại nhân một thân rộng thùng thình áo đen, dáng người cao ngất như tùng lỏng, mang theo một cổ cường thế bá đạo khí tức, hướng Tô Lạc trước mặt mà đến. Chỉ cần thành chủ đại nhân tại địa phương, tổng có thể cảm giác được vẻ này căng cứng áp lực cảm giác. Thành chủ đại nhân chứng kiến Tô Lạc kéo Dung Vân đại sư ống tay áo, sắc mặt chìm chìm, khẽ vươn tay liền đem Tô Lạc xách đến, mặt đen lên giáo dục nàng, nam nữ thụ thụ bất thân. Về sau không cần động thủ động cước, nhớ kỹ chưa? Tô Lạc le lưỡi, nàng biết nói, chỉ cần nàng nói đó là sư phụ ta, thành chủ đại nhân quyết đoán sẽ đến một câu, đó cũng là nam. Tô Lạc nhìn xem nghĩa phụ, lại thăm sư phụ một chút. Nếu như đời này tìm không thấy, cái kia kiếp sau còn có thể sẽ tìm. Đây quả thực cho Tô Lạc ra một đạo rất khó đề. Cái kia nếu như, các ngươi tìm được mẫu thân của ta, lại phát hiện. Nàng cùng ta cha ruột, cùng một chỗ, Tô Lạc do dự hồi lâu. Rốt cục tại đứt quãng trung tướng những lời này cho nói ra. Lời này vừa nói ra, hai vị cường giả sắc mặt đốn hắc. Chung quanh hào khí trong nháy mắt lãnh ngưng, ngưng kết thành băng xương. Tô Lạc cảm giác được ngực một hồi hít thở không thông, có loại thở không nổi đến cảm giác. Tô Lạc lui về phía sau hai bước. Rốt cục, tiểu hai tử không nên hỏi nhiều như vậy. Dung Vân đại sư xoa xoa Tô Lạc đầu. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn qua sư phụ con mắt. Hắn lại chỉ lưu cho Tô Lạc một cái gầy bóng lưng. Hắn đi lại như trước nhẹ nhàng chậm chạp mà ưu nhã, không nhanh không chậm, nhưng là Tô Lạc nhưng nhìn ra trời chiều ánh chiều tà ở dưới cái kia một vòng tang thương cùng cô đơn. Trong nháy mắt, Tô Lạc hốc mắt tựu ẩm ướt. Sư phụ, ta biết đạo mẫu thân hạ lạc. Tô Lạc cũng nhịn không được nữa, xông Dung Vân đại sư hô. Nàng biết nói, những lời này vừa ra, nghĩa phụ cùng thành chủ đại nhân đều sẽ rời đi nàng, ly khai cái này vật chất vị diện, về sau nếu không có thể bảo hộ nàng. Nhưng là, dù vậy, nàng hay là muốn nói. Tiếp theo trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh hiện lên, một người một bên giữ chặt Tô Lạc cánh tay. Dung Vân đại sư cái kia ung dung đẹp đẽ quý giá lạnh nhà thong dong trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện vết rách. Mắt của hắn ngọn nguồn là lo lắng như vậy luống cuống. Thành chủ đại nhân trước sau như một lạnh như băng cường thế, mặt không biểu tình, nhưng là giờ khắc này, trên mặt cũng xuất hiện vết rách. Mắt của hắn ngọn nguồn cũng là lo lắng như vậy luống cuống. Nàng ở nơi nào? Dung Vân đại sư cùng thành chủ đại nhân chăm miệng một lời. Bọn hắn dùng sức phía dưới, cơ hồ đem Tô Lạc cánh tay bóp nát. Đau, Tô Lạc ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Trong nháy mắt đó, Tô Lạc dùng là cánh tay của mình bị ngạnh xanh xanh lột xuống. Dung Vân đại sư cùng thành chủ đại nhân vô ý thức mà buông ra Tô Lạc. Nhưng là, bọn hắn ánh mắt lại kề cận tại Tô Lạc trên mặt, không hề chớp mắt mà chằm chằm vào, đôi mắt sáng quắc, sáng như sao thần. Chương 2831, ly khai 2 cộng Nam Cung 1. Cái kia đáy mắt vội vàng, chờ mong, cuồng hỉ. Hai vị này ở đâu? Chính là không nhanh không chậm bàng quan Dung Vân đại sư cùng lãnh khốc tuyệt tình thị huyết cuồng bạo thành chủ đại nhân. Mặt đối với bọn họ sáng quắc ánh mắt, Tô Lạc khẽ cắn môi, hay là nói. Mẹ ta, tại linh giới, nói ra cái này năm chữ, Tô Lạc lập tức có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Bí mật này, nàng lưng đeo lâu như vậy, một mực tại xoắn suýt nói cùng không nói, bây giờ nói đi ra về sau, cảm giác hô hấp đều bình thường. Linh giới, mẹ ngươi rõ ràng đi linh giới. Nàng không phải nói cho dù chết cũng sẽ không đi linh giới đấy sao? Thành chủ đại nhân mày kiếm nhíu chặt, chất vấn lên tiếng. Nhưng là sau một khắc, đem làm thành chủ đại nhân cùng Dung Vân đại sư liếc nhau sau. Hai người bỗng nhiên có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Tại bạch trạch thế giới, ta nhìn thấy mẹ ta hình chiếu, là nàng chính miệng nói nàng tại linh giới. Tô Lạc biểu lộ chăm chú mà nghiêm túc, Dung Vân đại sư cùng thành chủ giật mình tại nguyên chỗ. Sau đó, đồng thời quay người, đối mặt như lửa như mây thiêu đốt Man Châu cắt hoa. Hai vị đại lục ở bên trên cao cấp nhất siêu cấp bá chủ, giờ phút này, lại dùng thật sâu hô hấp đến bình tĩnh nhịp tim đập loạn cào cào. Bọn hắn có thể rõ ràng mà nghe được trái tim ở chỗ sâu trong truyền đến phù phù phù phù kinh hoàng âm thanh. Nàng còn sống, quả nhiên còn sống. Dung Vân đại sư siết chặt quyền đầu, lạnh nhạt như thần chỉ là hắn, bởi vì quá mức kích động, nghiêng thế trên dung nhan hiện lên một tia đỏ ửng. Ta muốn đi tìm nàng. Thành chủ đại nhân quyền đầu niết được gờ giúp tiếng nổ, thanh âm kiên định như núi. Hắn quay đầu, chằm chằm vào Dung Vân đại sư, đáy mắt hiện lên sáng quắc hào quang, nghiến răng nghiến lợi, mặc dù cuối cùng có thể cùng nàng tại đồng nhất phiến dưới trời sao, hô hấp đồng nhất phương không khí, liền vậy là đủ rồi. Dung Vân đại sư mặt băng bó, trịnh trọng gật đầu. Hai người nhìn nhau, xoay người rời đi. Tô Lạc kinh ngạc mà đứng tại nguyên chỗ. Sư phụ cứ như vậy đi hả? Nghĩa phụ cứ như vậy đi hả? Nàng bỗng nhiên có một loại bị ném bỏ tại đây vật chất vị diện cảm giác. Bỗng nhiên, phía trước hai cái thân ảnh dừng lại. Thành chủ xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt, thân thủ, cường mà hữu lực hai tay đem Tô Lạc ôm vào trong lòng ngực của hắn, xoa xoa nàng đầu, nha đầu, nghĩa phụ giúp người đem nữ nhân kia giết. Hào khí vượt mây một câu về sau, thành chủ đại nhân bước nhanh mà rời đi. Tô Lạc lại rơi vào đến Dung Vân đại sư trong ngực. Nha đầu, ngươi làm vô cùng tốt. Dung Vân đại sư tuấn mỹ cánh môi mỉm cười, thanh tịnh đôi mắt mỉm cười, là cái loại này phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất vui sướng. Tiếu ý hòa thuận vui vẻ, như xuân về hoa nở, lại phối hợp như vẽ giống như ngũ quan, tuấn mỹ tuyệt luân cơ hồ khiến người hít thở không thông. Về sau, đến linh giới tìm chúng ta. Dung Vân đại sư cười khẽ, cuối cùng hắn đáy mắt sáng tươi cười càng phát ra sáng lạn, khóe miệng độ cong càng ngày càng ngoặt khom. Thanh âm của hắn đã biến mất, nhưng là Tô Lạc phảng phất có thể nghe được cái kia ngửa mặt lên trời cười dài vui mừng. Dung Vân đại sư cử chỉ cho tới bây giờ lịch sự tao nhã, ung dung, tôn quý, nếu người nào nói chứng kiến hắn ngửa mặt lên trời cười to, tuyệt đối không ai tin. Nhưng là, Tô Lạc lại thật sự rõ ràng thấy được. Nghĩa phụ cùng sư phụ đều thật là cao hứng, thật kích động, tốt hưng phấn. Xem của bọn hắn rời đi phương hướng, chỗ đó đã sớm trống trơn như một ngày, chỉ còn lại có xanh thẳm thiên không cùng nhàn nhã đám mây. Nhưng là, Tô Lạc nhưng như cũng nhìn qua cái hướng kia, khóe miệng có chút giơ lên một vòng đường cong. Sư phụ, nghĩa phụ, chúc phúc các ngươi. Tô Lạc thất lạc cũng chỉ là một lát, bởi vì nàng biết nói, theo vực ngoại chiến trường bắt được mẫu thân đại nhân lưu lại bảo tàng về sau, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân cũng là muốn đi linh giới. Sư phụ cùng nghĩa phụ thực lực cường đại, cho dù là đi linh giới, cũng tất nhiên như cá gặp nước, lăn lộn mà phong sinh thủy khởi, xưng bá một phương. Nam Cung một, nghĩa phụ lần này đi quỷ thứ, thật sự sẽ đem nữ hoàng bệ hạ giết chết sao? Nghĩ đến quỷ thứ, không tự chủ được cũng nhớ tới Nam Cung Lưu Vân. Lần trước nữ hoàng bệ hạ vội vã đưa hắn gọi về đi, cũng không biết có chuyện gì. Tô Lạc trong nội tâm tràn đầy các loại nghi hoặc, nhưng là luyện ngục thành khoảng cách quỷ thứ có vô tận mà dài dòng buồn chán khoảng cách, trong khoảng thời gian ngắn không bỏ đi. Tô Lạc trong tay xuất hiện một quả màu đen thông tin giác. Đó là lúc trước Nam Cung Lưu Vân tiễn đưa nàng, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn A, có thể liên thông tốt nhất, không thể. Lại nghĩ biện pháp khác, Tô Lạc có chút hối hận không có gọi nghĩa phụ bọn hắn đem Nam Cung Lưu Vân cho mang về đến. Màu đen thông tin giác mở ra, Nam Cung Lưu Vân ảnh chân dung là lóe lên, Tô Lạc trong nội tâm vui vẻ, thử liên thông, nhưng là vừa chuyển được, đã bị giết, vừa chuyển được, lại bị giết. Đây là cái gì tình huống? Tô Lạc đáy mắt tràn đầy nghi hoặc, vì vậy, Tô Lạc lại một lần nữa chuyển được, người có phiền hay không, đều tắt đi còn đánh tới, lần lượt đến quấy rầy Nam Cung ngươi là muốn làm gì vậy? Có tin ta hay không ăn hết ngươi? Một đạo không kiên nhẫn thiếu nữ thanh âm vang lên, trong thanh âm tràn ngập bực bội cùng phẫn nộ, Tô Lạc sắc mặt lập tức lãnh ngưng, cái thanh âm này, người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng là Tô Lạc nhưng lại nghe nhất thanh nhị sở. Cái kia đóa phá hoa mai. Dĩ nhiên là cái kia đóa hoa mai thanh âm, bởi vì là Nam Cung Lưu Vân thực vật sủng, cho nên nàng có thể giúp Nam Cung Lưu Vân chuyển được thông tin cơ, thật giống như tiểu thần long cũng có thể giúp nàng đồng dạng. Tô Lạc cau mày, đem thông tin giác cho hắn. Không được, tiểu mai hoa quật cường lắc đầu, thái độ rất kém cỏi. Tiểu muội muội, đoạn văn này ta đã làm bản sao rồi, nếu như ngươi không để cho hắn chuyển được, ta có thể không bảo đảm vừa rồi ngươi nói những lời kia có thể hay không còn nguyên truyền tống cho Nam Cung Lưu Vân nha. Tô Lạc khóe miệng mang theo khẽ cười, đáy mắt giảo hoạt như là tiểu hồ ly. Tiểu Mai Hoa lập tức sững sờ, sau đó đáy mắt thoáng hiện qua một tia hoảng sợ. Trước khi nàng tự chủ trương cho Tô Lạc hạ ngáng chân, đã bị nam thần chủ nhân hung hăng được giáo huấn một trận, lúc này bởi vì muốn dùng đến nàng trị liệu, mới cố mà làm phóng suốt một chút thời gian. Tiểu Mai Hoa quay đầu nhìn về phía Hàn Băng trên giường. Giờ phút này, Nam Cung Lưu Vân gầy thân thể thẳng tắp nằm ở trên giường. Như sao thần giống như thâm thúy đôi mắt giờ phút này đóng chặt lại, cái kia trương nghiêng thế tuấn lãng dung nhan, giờ phút này lại tái nhợt như giấy vàng, không có một tia huyết sắc. Hắn một thân vân gấm cẩm y, nhanh nhẹn như thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử, nhưng là giờ phút này, vân gấm cẩm y thượng lại huyết tích loang lổ, rách nát thành tí ti từng sợi. Tựa hồ, thủ qua cây roi hình, tiểu mai hoa cái liếc mắt nhìn, tựu đau lòng nước mắt lạch cạch xuống lăn xuống. Tô Lạc hạng gì mẫn cảm. Nàng cảm giác được tiểu mai hoa khí tức có chút quá nặng. Vì vậy, thăm dò nói, mau đưa thông tin giác cho hắn, bằng không thì, tiếp theo cũng sẽ bị vĩnh cửu giam cầm. Mới sẽ không, tiểu mai hoa thanh âm dầu dĩ. Tô Lạc nghe được tiểu mai hoa giọng mũi dày đặc, phảng phất thút thiết nghỉ non qua. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Tiểu mai hoa vì sao đối với nàng địch ý nặng như vậy? Nàng mới vừa rồi còn hảo hảo, hiện tại vì sao đột nhiên sẽ khóc hả? Trong lúc này, Tô Lạc bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo, ta lập tức đi quỷ thứ. Tô Lạc nói xong câu đó, muốn đem thông tin giác cắt đứt. Nghe xong những lời này, tiểu mai hoa lập tức tự sợ tới mức hồn phi phách tán. Nam thần chủ nhân đã thông báo, vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho Tô Lạc biết đạo chuyện này, nói cách khác tự không chỉ là giam cầm, mà là vĩnh cửu tính hủy diệt. Chương 2832, Nam Cung 2 cộng kinh hỉ 1. Tiểu mai hoa gấp đến độ nước mắt lạch cạch xuống mất. Cái hướng về phía thông tin giác khóc lớn, ngươi đừng tới. Ta không cho phép ngươi tới. Ngươi nếu dám đến thử xem. Ô ô ô, Tô Lạc giờ phút này thật sự là vừa vội vừa tức. Đang tại nàng hoang mang lo sợ thời điểm, đạo kia quen thuộc ôn nhuận thanh âm truyền vào trong tai. Ngươi muốn tới quỷ thứ? Nam Cung Lưu Vân khóe miệng mang theo cười, ấm giọng hỏi. Tô Lạc cao cao tâm trạng đang lo lắng đột nhiên nhảy dựng. Nam Cung, ngươi như thế nào đây? Chuyện gì xảy ra? Ngươi có khỏe không? Tô Lạc cực kỳ hối hận, sớm biết như vậy lại để cho nghĩa phụ bọn hắn đem Nam Cung Lưu Vân mang về, hiện tại tình cảnh của hắn. Tô Lạc ngẫm lại đều hối hận, ban đầu ở Bạch Trạch thế giới thời điểm, nếu như không phải là vì bảo hộ nàng, Lạc Ảnh đại nhân cũng không cần đứng ra, cũng sẽ không bị Giao Giả đại nhân cùng nữ hoàng bệ hạ hoài nghi. Tô Lạc liên tiếp tháo chạy vấn đề gấp giọng ném ra ngoài. Nam Cung Lưu Vân như đóa hoa sen như tuyết giống như tuyệt mỹ trên dung nhan, có chút cong lên một vòng đường cong. Tựa ở trên giường nệm hắn, sắc mặt tái nhợt, lại càng phát ra mặt mày như vẽ, trắng muốt như ngọc, tinh khiết sáng long lanh. Không nên gấp, lời nói muốn một câu nói. Nam Cung Lưu Vân cười khẽ, thanh âm ôn nhuận mà nhu hòa, mang theo tràn đầy sủng nịch, giống nhau trước kia. Ngươi có phải hay không bị thương? Tô Lạc nghĩ đến tiểu mai hoa khóc thành như vậy, trong nội tâm nàng đều nhanh muốn vội muốn chết, hận không thể lập tức bay đi quỷ thứ. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt khép hờ, trắng muốt như ngọc trên dung nhan. Có một đám mất trật tự sợi tóc. hắn trên trán mồ hôi lạnh thấm ra, ngưng kết thành châu, cuồn cuộn mà rơi. Chỉ thấy hắn khẽ cười một tiếng, tiếng cười cực kỳ ôn hòa, bị thương. Ngươi cảm thấy ngươi gia phu quân đại nhân có thể sẽ bị thương sao? Nam Cung Lưu Vân nói những lời này thời điểm, nghe được một đạo áp lực tiếng nức nở. Ánh mắt của hắn phi đao đồng dạng hướng Tiểu Mai Hoa bắn tới. Tiểu Mai Hoa lập tức như là bị điểm huyệt đạo đồng dạng, liền hô hấp đều quên. Nhưng là, đem làm ánh mắt của nàng chứng kiến trên giường cái kia bị máu tươi nhuộm đỏ áo ngủ bằng gấm, còn có Nam Cung Lưu Vân cái kia trên trán càng ngày càng mồ hôi lạnh, càng ngày càng sắc mặt tái nhợt lúc. Nàng oa một tiếng còn không có phát ra tới, Nam Cung Lưu Vân ngón tay khẽ động, lăng không cần chỉ. Xuy, một đạo rất nhỏ thanh âm lướt qua, Tiểu Mai Hoa trên trán nhiều hơn cái động, nàng tại chỗ tự hôn mê tới. Nam Cung Lưu Vân thật vất vả ngưng tụ một điểm linh lực lập tức hao hết sạch, hơn nữa bởi vì ngón tay động tác mà tác động miệng vết thương. Hít kha zzz, Nam Cung Lưu Vân ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, chỉ cảm thấy trước mắt một hồi đầu váng mắt hoa, kim sáng lóng lánh, thiếu chút nữa tự hôn mê tới. Làm sao vậy? Tô Lạc không rõ ràng lắm tình huống, gấp giọng hỏi. Nam Cung Lưu Vân bởi vì đau đớn kịch liệt mà không cách nào há miệng, hắn đem thông tin giác tắt đi, sau đó từng ngụm thở hào hển. Nguyên bản ngừng miệng vết thương băng liệt, máu tươi không ngừng ra bên ngoài tuôn ra, mồ hôi huống chi đem giường chiếu đều làm ướt. Mồ hôi hỗn hợp có huyết thủy, cái kia tư vị. Tương đương mất hồn, Tô Lạc không biết tình huống, kêu cả buổi không có phản ứng, mới phát hiện thông tin giác vậy mà đóng cửa. Tô Lạc tranh thủ thời gian lại một lần nữa liên thông. Ước chừng đã qua một thời gian uống cạn chun trà, Nam Cung Lưu Vân mới chuyển được. Tô Lạc tranh thủ thời gian nói, như thế nào đột nhiên đã đoạn, ngươi như vậy có phải hay không có chuyện trọng yếu, nếu như là ta đây. Đừng vội, Nam Cung Lưu Vân thanh tuyển giống như con mắt quang hiện lên một vòng tiêu ý, có cái gì có thể so với ngươi quan trọng hơn. Cái kia thông tin giác làm sao lại đã đoạn, Tô Lạc xác định Nam Cung Lưu Vân thanh âm như lấy trước kia giống như bình tĩnh. Tâm cũng tự chậm chậm buông xuống. Tín hiệu không tốt sao? Nam Cung Lưu Vân tùy tiện giật cái lấy cớ. Đã Nam Cung Lưu Vân nói tín hiệu không tốt, cái kia Tô Lạc cũng tự miễn cưỡng đã tiếp nhận lấy cớ này. Ngươi muốn hảo hảo bảo trọng chính mình, Tô Lạc lần nữa dặn dò. Ừ, nghe được Tô Lạc chủ động quan tâm chính mình, Nam Cung Lưu Vân đáy mắt đuôi lông mày đều là tiêu ý. Nghĩa phụ đã đi giết nữ hoàng bệ hạ rồi, không biết giết hết không có. Ta hay là đi quỷ thứ nhìn xem ngươi đi. Tô Lạc nói thầm, nghĩa phụ của ngươi đã đi ra. Nhớ tới trước khi tràng cảnh, Nam Cung Lưu Vân cũng là nở nụ cười. Nữ hoàng bệ hạ tự xưng là ung dung đẹp đẽ quý giá, kết quả. Thành chủ đại nhân đột nhiên xuất hiện, từ trên trời giáng xuống. Hắn tự đứng ở giữa không trung, một đạo lôi điện lớn giống như thanh âm vang tận mây xanh. Lăn ra đây, tự đơn giản ba chữ, lại làm cho quỷ thứ mấy ngàn năm công trình kiến trúc, tất cả đều phốc tốc hóa thành bột mịn. Lúc ấy, vị kia nữ hoàng bệ hạ đang làm sao? Có thể bất chính đang chất vấn hắn và Tô Lạc quan hệ sao? Nam Cung Lưu Vân rõ ràng nhớ rõ nữ hoàng bệ hạ ngay lúc đó biểu lộ. Hoảng sợ, sợ hãi, bối rối. Cái này ba cái hình dung từ, lại cũng xuất hiện tại nữ hoàng bệ hạ trên mặt, thật sự là hiếm thấy. Nữ hoàng bệ hạ sắc mặt tái nhợt, vô ý thức tự muốn chạy đi, nhưng lại lập tức đứng lại, nàng trong miệng nói một câu cấm, cung điện có cấm. Tiền nhiệm quỷ thứ thủ lĩnh lưu lại bảo hộ cấm. Phòng đúng là thành chủ đại nhân cùng Dung Vân đại sư. Nữ hoàng bệ hạ trên mặt khôi phục một tia huyết sắc. Nhưng mà đúng lúc này hậu, một cái khổng lồ vô cùng cự trưởng nện xuống. Trong lúc nhất thời, thiên giao động địa chấn, thiên băng địa liệt, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đột nhiên sụp đổ. Cung điện trên không cấm, lay động ba cái, cuối cùng tựa như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng, hô lạp lạp tựu bay hơi. Cho dù là tiền nhiệm quỷ thứ thủ lĩnh, hắn cũng không nghĩ tới. Cái này vài thập niên thành chủ đại nhân lại có cái kia đợi kỳ ngộ, tu vi tăng vọt cuồng thăng, hắn lưu lại cấm, đã không ngăn cản được thành chủ đại nhân. Cung điện hoa lệ trên không, cấm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quỷ thứ nữ hoàng sắc mặt lập tức tái nhợt như tuyết. Trên mặt đất, Nam Cung Lưu Vân một bộ vân gấm cẩm bào, quần áo máu tươi pha tạp, như mực 3000 sợi tóc rủ xuống, che ở tuyệt mỹ vô hạ như vẽ dung nhan, cũng che ở hắn đáy mắt cái kia một vòng say lòng người chi cười. Sư phụ, quả thật lợi hại. Nam Cung Lưu Vân than nhẹ một tiếng, lập tức cấm chỉ bị hủy, nữ hoàng bệ hạ thất kinh phía dưới, đã bất chấp gì khác, nàng vung tay lên, vương tọa biến xuất hiện một cái đen kịt địa đạo, mà nói. Nàng muốn chạy trốn, Nam Cung Lưu Vân cười nhẹ lắc đầu, tại thành chủ trước mặt, sao có thể chạy thoát, quả nhiên, ngay tại nữ hoàng bệ hạ sắp bước vào mật đạo trong nháy mắt đó. Ầm ầm, mấy ngàn năm lịch sử tích lũy cung điện, vinh quang vô cùng vương tọa. Cung điện rầm rầm sụp đổ. Cái con kia giống như thần linh giống như tay một tay thẻ chủ nữ hoàng bệ hạ mắt cá chân. A, à, nữ hoàng bệ hạ thất kinh hét lên một tiếng. Đúng vào lúc này, vô số hắc y nhân tự chứng kiến, bọn hắn vĩ đại nữ hoàng bệ hạ, lại bị người cầm lấy mắt cá chân, ngược lại mang theo huyền ở giữa không trung. Cái kia cao cao tại thượng, ung dung đẹp đẽ quý giá, tự phụ vô cùng nữ hoàng bệ hạ, ăn mặc váy dài. Bị người ngược lại mang theo, cảnh tượng này, cơ hồ sáng mù bọn này hắc y nhân mắt. Thành chủ đại nhân cũng không có đại khai sát giới. Bọn này hắc y nhân, hắn hết thảy đều không có giết, bởi vì không có hứng thú. Mà ngay cả quỷ thứ nữ hoàng bệ hạ, nếu như không phải nàng trêu chọc tiểu tự nhiên, hắn liền ánh mắt cũng sẽ không cho nàng một cái, huống chi là tự mình chạy tới giết người. Đáng thương nữ hoàng bệ hạ, bởi vì lúc trước phân thân bị hủy diệt, thực lực của nàng đã giảm bớt đi nhiều, hiện tại chân thân lại bị thành chủ đại nhân ngược lại dẫn theo, thể diện mất hết. Chương 2833, kinh hỉ 2+3. Ngươi không thể giết ta, các ngươi phát qua thề. Nữ hoàng bệ hạ gấp đến độ hô to, phân thân của nàng đã bị hủy diệt, bản tôn cũng không dám chết lại nữa à. Nhưng là, thành chủ đại nhân lại hừ lạnh một tiếng. Sau đó một cái tát đập nàng trên đầu, thành chủ đại nhân hạng gì uy lực, thực lực của hắn đã sớm xa xa siêu thoát cái này khối vật chất đại lục, trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Nữ hoàng bệ hạ đầu lập tức tựu băng liệt, nữ hoàng bệ hạ vừa chết, thành chủ đại nhân lập tức nghênh ngang rời đi, tựa như chưa bao giờ đã tới đồng dạng. Nhưng là, ngay tại thành chủ đại nhân sau khi rời đi không lâu, Nam Cung Lưu Vân mi tâm lại có chút nhảy dựng, bởi vì hắn chứng kiến nữ hoàng bệ hạ thi thể, vậy mà tại trước mặt mọi người, bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Cho dù là hắn, cũng không có phát giác được dị thường. Theo lý thuyết, nữ hoàng bệ hạ thực lực không kém, không có khả năng liền thành chủ đại nhân một chiêu đều tiếp bất trụ, nhưng là nàng lại bị chết như vậy gọn gàng. Trong cái này chắc chắn kỳ quặc, Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc gặp Nam Cung Lưu Vân cả buổi chưa có trở về nàng lời nói, không khỏi mà nóng nảy. Từng tiếng kêu gọi, rốt cục đem Nam Cung Lưu Vân kéo về thực tế. Nghĩa phụ của ngươi tới giết đi nữ hoàng, bất quá việc này có khác kỳ quặc, hiện tại ngươi vẫn không thể đến quỷ thứ. Nam Cung Lưu Vân thanh âm nghiêm túc mà chăm chú, ta rất nhanh sẽ đi vực ngoại chiến trường, đến lúc đó vực ngoại chiến trường gặp. Vực ngoại chiến trường, mẫu thân cho nàng bảo tàng ngay tại vực ngoại chiến trường, hiện tại Nam Cung Lưu Vân cũng muốn đi vực ngoại chiến trường sao? Thật tốt, cái kia tốt, vực ngoại chiến trường cách nhìn, người muốn hảo hảo bảo trọng chính mình. Tô Lạc dáng tươi cười điềm mật, ngọt ngào. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt híp lại mà bắt đầu, bởi vì hắn cảm ứng được một đạo làm hắn chán ghét tiếng bước chân từ xa đến gần. Két, cửa lên tiếng mà mở. Nam Cung Lưu Vân hiện tại trọng thương thở hơi cuối cùng, không gây lực ngăn cản. Giao già đại nhân đẩy cửa vào. Nam Cung Lưu Vân đối với màu đen thông tin giác bên kia Tô Lạc lưu lại một câu, quay đầu lại liên hệ. Sau đó lạch cạch một tiếng nhanh chóng chặt đứt đối thoại. Treo nhanh như vậy làm gì vậy? Tô Lạc chứng kiến Nam Cung Lưu Vân màu xám danh tự, nhíu nhíu mày lông mày. Bất quá, như là đã xác nhận Nam Cung Lưu Vân không có việc gì, nàng kia an tâm. Tự đợi đến vực ngoại chiến trường cùng hắn tương kiến, cùng hắn kể vai chiến đấu. Còn có quỷ thứ nữ hoàng bệ hạ, hắc hắc, thật không nghĩ tới, hung hăng càn quấy vô cùng nữ hoàng bệ hạ, tại nghĩa phụ trước mặt, vậy thì cùng con gà con tựa như, đáng tiếc a đáng tiếc. Nàng vậy mà chưa cùng nữ hoàng bệ hạ một trận chiến cơ hội, vậy mà không thể tự mình báo thù, cảm giác, cảm thấy thiếu một chút cái gì. Đáng thương Tô Lạc, nàng nhưng lại không biết, cơ hội này, chưa hẳn sẽ không có. Ồ, Tô Lạc cúi đầu xem tay phải của mình, nàng xưa nay không thích đeo vật phẩm trang sức, nhưng là hiện trên tay lại thêm một con rất đẹp phượng hoàng vĩ giới. Phượng hoàng vĩ giới tuy nhiên tinh xảo xinh đẹp, nhưng là quang sắc ảm đạm, không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Tô Lạc nghi hoặc cực kỳ, cái này phượng hoàng vĩ giới là từ đâu nhiều ra đến đó ha? Nàng nhớ rõ ở trên thành chủ cung điện trước khi, nàng thon dài bàn tay trắng nõn, rỗng tuếch. Tô Lạc chợt nhớ tới sư phụ cùng nghĩa phụ ly khai chi tế, bọn hắn phân biệt nặng nề mà ôm qua nàng. Chẳng lẽ tự tại lúc kia, cái này cái phượng hoàng vĩ giới tự bộ đồ nàng trên ngón tay hả? Tô Lạc càng nghĩ càng có khả năng này. Tô Lạc dùng linh lực cảm ứng đến cái này cái phượng hoàng vĩ giới. Ồ, Tô Lạc tuyệt mỹ vô hạ trên dung nhan dẫn theo một vòng cười. Lại còn là miếng giải trừ khóa lại không gian giới chỉ. Tô Lạc vừa rồi cảm ứng thời điểm, tự cảm ứng được vẻ này quen thuộc khí tức là sư phụ. Sư phụ trước khi rời đi lại cho nàng lưu lại không gian giới chỉ. Tô Lạc lập tức mừng rỡ như điên, nàng nhỏ máu đem phượng hoàng vĩ giới nhận chủ về sau, bắt đầu điều tra. Phượng hoàng vĩ giới cũng không lớn, chỉ có tiểu tiểu 10 mét vuông, nhưng là Tô Lạc thần thức vừa mới tham tiến vào, tự thấy được một cái tinh mỹ dược khung. Dược khung do hương trầm mộc chế tác mà thành, tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm, lại để cho người vui vẻ thoải mái, tâm tình lập tức thì tốt rồi. Đợi Tô Lạc nhìn kỹ dược khung lúc, càng là mặt mày hớn hở. Không hổ là sư phụ a, trong lúc này đều là đồ tốt. Hoàng cấp ngưng huyết đan, đây không phải là luận khỏa, mà là luận bình. Suốt ba bình, còn có các loại hoàng cấp đan dược, có bổ dưỡng linh lực, có luyện hóa thân thể, còn có cường hóa linh hồn. Hết thảy đều là hoàng cấp đan dược, Tô Lạc đoán chừng, sư phụ đưa hắn luyện chế ra đến hoàng cấp đan dược toàn bộ lưu cho nàng. Ồ, còn có một vỏ gốm, chẳng lẽ bên trong là rượu? Tô Lạc một tay xốc lên cái nắp, lại nghe thấy được một cổ quen thuộc vị đạo. Tại nghe thấy được cái này cổ vị đạo thời điểm, Tô Lạc thật sự là con mắt đều sáng, ta xxxa, sư phụ a sư phụ, vì cái gì ngài không có sớm chút tới tìm ta a? Tô Lạc nhớ tới mình ở Bạch Trạch trong thế giới gian khổ, lập tức sắp khóc. Cái này một vỏ gốm, khoảng chừng 10 km cân, vậy mà toàn bộ đều là thì quang lưu thệ thanh xuân bất lão tuyền. Tô Lạc nhớ rõ, trước khi nàng theo Bạch Trạch trong thế giới, hao tốn lớn điểm tích lũy, làm ra một ít quản, cùng ngón út đồng dạng mảnh khảnh dược tề. Đây chính là suốt hơn 10 vạn điểm tích lũy a. Sư phụ hiện tại lưu, lại là 10 km cân. Tô Lạc lại nhanh chóng ở bên trong tra tìm, cái giá đỡ tiểu tiểu, cho nên 10 mét vuông địa phương, có thể phóng rất nhiều chủng loại dược liệu. Rất nhiều trong truyền thuyết dược liệu, vậy mà cũng đều xuất hiện tại trên kệ, không dám. Không biết có phải hay không là bởi vì chính mình trước khi đem cửu tinh danh mục thảo nhiệm vụ giao cho ngũ trưởng lão, cho nên sư phụ cho trong không gian, không có chuẩn bị cửu tinh danh mục thảo. Nhưng là, hiện tại nhiều như vậy thứ đồ vật, đã đầy đủ Tô Lạc cuồng hỉ rồi. Tô Lạc cao hứng bừng bừng mà xem lấy trong không gian thiên tài địa bảo, kích động nước miếng đều nhanh chảy ra. Là nàng, hết thảy đều là nàng. Đúng rồi, Tô Lạc bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Sư phụ cho nàng lưu lại như vậy đồ tốt, yêu cùng sư phụ tranh thủ tình cảm nghĩa phụ không có khả năng không cho mình lưu thứ đồ vật a. Sau đó, Tô Lạc mà bắt đầu tìm kiếm mình trên người. Trên ngón tay là đã không có, túi áo ở bên trong cũng không có, trong ngực, trong tay áo càng là không có. Không thể nào, sư phụ nhỏ mọn như vậy, chẳng lẽ hắn cảm thấy, giết quỷ thứ nữ hoàng bệ hạ là được rồi. Đúng vào lúc này, Tô Lạc bỗng nhiên ồ lên một tiếng. Bởi vì nàng phát hiện, nàng tóc mây tầm đó nhiều hơn một quả tạo hình tinh mỹ ngọc châm. Tô Lạc nhổ xuống ngọc châm tử, lập tức mặt mày hớn hở. Sư phụ cùng nghĩa phụ a, thật không hổ là lúc ấy người mạnh nhất, bọn hắn tại trên người nàng lưu lại thứ đồ vật thời điểm, nàng vậy mà một chút cũng không có phát giác được. Này cái ngọc châm tử thông thể tuyết trắng, tĩnh đẹp sáng long lanh, như một vũng băng tuyết, liếc mắt nhìn, con mắt tựu không nhổ ra được. Tô Lạc không biết, đây là một loại tập trung tư tưởng suy nghĩ ngọc, không tồn tại cái này vật chất vị diện. Chỉ có linh giới mới có, hơn nữa, cho dù ở linh giới đó cũng là giá trị liên thành. Ngọc châm tử tinh mỹ vô cùng, bất quá Tô Lạc thích nhất hay là ngọc châm tử bên trong. Đúng vậy, cái này ngọc châm tử cũng là một cái không gian storage dụng cụ lưu trữ. Tô Lạc đem ngọc châm tử nhỏ máu nhận chủ về sau, rất nhanh tự dò xét bên trong bảo bối. Ngọc châm tử ở bên trong cũng chỉ có 10 mét vuông không gian, không biết hai vị trưởng bối có phải hay không ước định tốt rồi. Chương 2834, kinh hỉ 4+5. 10 mét vuông không gian, trống rỗng, trung ương là một tòa bệ đá. Trên bệ đá để đó hai dạng đồ vật, giống nhau là một khối óng ánh sáng long lanh thạch đầu, quyền đầu giống như lớn nhỏ. Tô Lạc cầm lên xem, nhìn trái xem, nhìn phải xem, tỉ mỉ lật đi lật lại xem, nhưng vẫn là nhìn không ra cái gì trò. Vì vậy Tô Lạc liền phóng hạ rồi, nàng cầm lấy đệ nhị dạng thứ đồ vật. Khi thấy phía trên ba chữ lúc, Tô Lạc thiếu chút nữa lui về phía sau. Thành chủ lệnh, nghĩa phụ lại đem thành chủ lệnh cho nàng rồi. Tô Lạc nhìn xem thành chủ lệnh, trong nội tâm hoảng sợ. Nàng đem linh lực đưa vào thành chủ lệnh, sau đó Tô Lạc tự chứng kiến một thân rộng thùng thình áo đen, mang theo cường thế bá đạo khí tức thành chủ đại nhân, xuất hiện tại trước mặt nàng. Nghĩa phụ, Tô Lạc kích động mà quát to một tiếng, nàng như thế nào đều không nghĩ tới, đem làm nàng đem linh lực đưa vào đi thời điểm, lại đem nghĩa phụ cho gọi về đi ra. Thành chủ đại nhân xuất hiện chính là một cái hư ảnh, mà không phải thật thể. Thành chủ đại nhân khóe miệng có chút giơ lên một vòng đường cong, người cũng không phải đần, nhanh như vậy liền phát hiện ngưng thần ngọc châm tử. Sư phụ, cái này, đây là có chuyện gì? Tô Lạc kích động hỏi, về sau, ta sờ thành chủ lệnh, có thể chứng kiến ngài sao? Ai ngờ, thành chủ đại nhân lại nhàn nhạt lắc đầu, chỉ có 3 lượt cơ hội. Cái gì? Tô Lạc kinh ngạc, chỉ có 3 lượt cơ hội. Hôm nay lần này cũng coi như... Thành chủ đại nhân thương cảm nhìn xem Tô Lạc, tiểu nha đầu, nghĩa phụ cái có thể giúp ngươi 3 lượt, cuối cùng nhất ngươi hay là muốn dựa vào chính mình cường đại lên. Ừ, Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, lần này vực ngoại chiến trường chi đi, nàng nhất định sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh, bắt được mẫu thân lưu lại bảo tàng về sau, đi linh giới tìm nghĩa phụ cùng sư phụ. Thành chủ đại nhân thương tiếc nhìn xem Tô Lạc, nghĩa phụ mỗi lần chỉ có thể duy trì một nén nhang thời gian, cho nên, có nghi vấn gì phải nắm chặt hỏi. Tô Lạc lập tức tự buồn bực, bất quá có thể gặp lại nghĩa phụ còn có thể lại giúp tự mình ra tay hai lần, cái này đã phi thường tốt rồi, nàng không thể lại lòng tham cái gì. Tô Lạc ánh mắt đảo qua một bên bệ đá, nàng cầm lấy cái kia quỷ dị thạch đầu, hỏi thành chủ đại nhân, nghĩa phụ, tảng đá kia cũng là ngài lưu, làm gì vậy dùng đó a? Đó là cường hóa thạch, được từ linh giới. Thành chủ đại nhân cười nhạt một tiếng, ngươi không phải có cái chiến thần khôi lỗi sao? Ừ, Tô Lạc vội vàng gật đầu, không nghĩ tới nghĩa phụ ngay cả mình chiến thần khôi lỗi cũng biết. Cái con kia chiến thần khôi lỗi quá yếu, không xứng với ngươi. Thành chủ đại nhân lắc đầu, nhưng là, khó được cái kia vẫn còn có một tia linh tính, miễn cưỡng có thể dùng, giữ lại cũng tốt. Quá yếu, miễn cưỡng có thể dùng. Khục khục khục, Tô Lạc có thể vẫn luôn là đem chiến thần khôi lỗi đem làm chính mình át chủ bài đến dùng, nhưng mà ai biết, tại sư phụ trong mắt, chiến thần khôi lỗi nhưng lại quá yếu, miễn cưỡng có thể dùng. Cái kia miếng cường hóa thạch, ngươi cho nó dùng, đem nó tăng lên đi lên. Thành chủ đại nhân lắc đầu, cái gì chiến thần khôi lỗi a, cái này tại linh giới, là đê đẳng nhất 5 cấp khôi lỗi. 5 cấp khôi lỗi, Tô Lạc khiếp sợ, nếu là người khác hỏi, thành chủ đại nhân căn bản chẳng muốn trả lời, bất quá hắn đối với Tô Lạc rất có kiên nhẫn, vì vậy cho Tô Lạc giảng giải. Chiến thần khôi lỗi tổng cộng chia làm 5 cấp, 5 cấp kém nhất, 1 cấp tối cao, mà ngươi cái này cái, thuộc về cuối cùng. Thành chủ đại nhân lắc đầu, không cần cường hóa thạch cường hóa một chút, ngược lại là có thể lên tới tứ cấp, tại đây vật chất vị diện ngược lại là miễn cưỡng có thể dùng. Sư phụ, cái kia có thể hay không thăng cấp đến tam cấp a? Tô Lạc hỏi, lên tới tam cấp, cần 3 khỏa cường hóa thạch, cái này muốn xem mẹ ngươi cho ngươi lưu lại bảo tàng ở bên trong có hay không cường hóa thạch. Thành chủ đại nhân nói lên nghiên hoa thần nữ thời điểm, giữa lông mày lộ vẻ ôn nhu. Nghe nghĩa phụ vừa nói như vậy, Tô Lạc đối với mẫu thân đại nhân lưu lại bảo tàng, càng phát ra mong đợi. Tô Lạc tính một cái thời gian, một nén nhang thời gian nhanh đến. Vì vậy nàng có nắm chặt thời gian tranh thủ thời gian hỏi. Nghĩa phụ, ta có một cái nghi vấn. Tô Lạc ngẩng lên hạt dưa giống như khuôn mặt nhỏ nhắn, chăm chú nhìn nàng nghĩa phụ. Thành chủ đại nhân nhìn xem Tô Lạc cặp kia ánh mắt linh động, dáng tươi cười thân thiết hỏa ái, hỏi đi. Trước khi nghe người ta nói ngài là quân chủ giai, cái kia quân chủ giai đã ngoài, có phải hay không còn gì nữa không? Bởi vì càng là tiếp xúc đến linh giới, Tô Lạc lại càng cảm giác được linh giới cường đại cùng thần bí, cho nên, nàng cũng đúng trước kia nhận thức sinh ra nghi vấn. Thành chủ đại nhân nghe xong, cười nhạt một tiếng. Không hổ là nghiên hoa con gái, quan sát nhập vi, thông minh tuyệt đỉnh. Không thể không nói, thành chủ đại nhân ngài quá yêu ai yêu cả đường đi quá bao che khuyết điểm nhà mình tể. Thành chủ đại nhân lắc đầu, lại gật gật đầu, vấn đề này a. Nguyên không nên hiện tại tự nói cho ngươi, chỉ sợ ảnh hưởng tới tâm cảnh của ngươi. Tô Lạc khẳng định mà trịnh trọng nói, nghĩa phụ, đã biết chân tướng về sau, mới đang có minh xác tấn chức mục tiêu a. Ngươi nói, cũng không phải là không có đạo lý. Thành chủ đại nhân nghĩ nghĩ nhân tiện nói, nguyên bản, chờ ngươi đã đến linh giới, hết thảy cũng hiểu, bất quá hiện sẽ nói với ngươi nói cũng không sao. Tô Lạc nghe sư phụ nhắc tới linh giới như chuyện thường ngày giống như đơn giản, không khỏi hỏi, nghĩa phụ trước kia đi qua linh giới sao? Đi qua, thành chủ đại nhân nhẹ cười rộ lên, đâu chỉ đi qua. Hắn vốn là linh giới chi nhân a. Thành chủ đại nhân cười cười, liền nói với Tô Lạc giảng giải bắt đầu, chúng ta vật chất vị diện là từ một cấp đến thập cấp, sau đó là thống lĩnh, thánh chủ, quân chủ. Ừ, Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, kỳ thật bằng không thì, thành chủ đại nhân than nhẹ một tiếng, theo linh giới thực lực phân chia tổng cộng có 7 cấp độ, theo thứ tự là nhập môn giai cảnh, thống lĩnh cảnh, thánh chủ cảnh, quân chủ cảnh, huyền hóa cảnh, huyễn hóa cảnh, vũ hóa cảnh, thần hóa cảnh, cái này 7 loại cảnh giới. À, Tô Lạc con mắt mở sâu sắc, sư phụ hôm nay nói, nàng thế nhưng mà mới nghe lần đầu a. Ngươi cũng đoán được mà, chúng ta vật chất vị diện một cấp đến thập cấp, kỳ thật tại linh giới, tự là nhập môn, trụ cột nhất nhập môn. Ừ, Tô Lạc nhớ tới lúc trước chính mình theo một cấp đến thập cấp tấn chức, cái kia thật đúng là vất vả a, 7-8 cấp thời điểm đều có thể hoành hành đế đô rồi, không nghĩ tới tại người ta linh giới, vậy mà gần kề chỉ là nhập môn. Tại là linh giới mà nói, nhập môn, thống lĩnh, cái này hai loại cảnh giới là nhất bình thường nhất, mà ngay cả nhà hàng phục vụ viên, thông báo tuyển dụng tiêu chuẩn thấp nhất, cũng là thống lĩnh. Thành chủ đại nhân nhàn nhạt mà nói, Tô Lạc thật muốn cho quỳ, nhà hàng phục vụ viên, thông báo tuyển dụng tiêu chuẩn thấp nhất dĩ nhiên là thống lĩnh giai. Ta xxxa, Thành chủ đại nhân xem Tô Lạc bị chấn động mà ngây ra như phỗng tiểu bộ dáng, cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Hắn xoa xoa Tô Lạc đầu, kỹ càng cho nàng giải thích, người muốn a, tại linh giới thống lĩnh, có thể chẳng phải với các ngươi cái kia Đông Lăng quốc 2-3 cấp bộ dạng sao? Thì ra là phục vụ viên a, binh sĩ a loại này cấp bậc nha. Được rồi, Tô Lạc bị thuyết phục rồi, rốt cục có thể tiếp nhận một chút xíu. Nhưng là, trong nội tâm nàng rung động, chỉ sợ không phải một ngày hay hai ngày mới có thể khôi phục lại. Chương 2835, kinh hỉ 6+7. Tô Lạc vốn cho là, quân chủ giai đã đến đầu rồi, vốn cho là nghĩa phụ thì ra là quân chủ giai, nhưng hiện tại xem ra, nghĩa phụ xa xa không phải quân chủ giai. Nghĩa phụ, thực lực của ngài phải, Tô Lạc yếu ớt hỏi, ngươi đoán, thành chủ đại nhân hôm nay hào hứng hơi tệ, còn cùng Tô Lạc mở lên vui đùa. Ta đoán ngài là, Tô Lạc bẻ ngón tay, quân chủ cảnh đằng sau là huyền hóa cảnh, huyễn hóa cảnh, vũ hóa cảnh, còn có thần hóa cảnh. Thần hóa cảnh còn có một loại càng rộng hiện thuyết pháp, tựu là thành thần. Thành chủ đại nhân là Tô Lạc giải thích một chút, như vậy, nghĩa phụ ngài là, huyễn hóa cảnh, Tô Lạc hỏi, thành chủ ngoéo, một cái khóe môi, huyễn hóa cảnh, sớm cũng không phải là, ta biết ngay, nghĩa phụ ngài thật vĩ đại, rất cường đại, quả thực lại để cho người cúng bái. Tô Lạc kinh hỉ mà nhanh nhảy dựng lên rồi, quân chủ cảnh đã lợi hại như vậy rồi, có thể nghĩa phụ lại còn là quân chủ cảnh, huyền hóa cảnh, huyễn hóa cảnh đằng sau. Không biết cái gì cảnh, đây chính là tại linh giới, đều là cường đại tồn tại a. Thành chủ đại nhân lại lắc đầu, còn cần cố gắng. Mục tiêu của hắn là thành chủ thần. Nói xong bốn chữ này, thành chủ đại nhân ảnh từ thời gian dần trôi qua trở thành nhạt. Tô Lạc trong mắt hiện lên một vòng không bỏ. Thành chủ đại nhân cuối cùng thanh âm truyền đến, còn có hai lần cơ hội gặp mặt, cẩn thận sử dụng. Ừ, Tô Lạc trịnh trọng gật đầu. Thành chủ đại nhân biến mất, thành chủ lệnh đinh một tiếng rớt xuống Tô Lạc trong ngực. Tô Lạc như trước thân ở tại Hỏa Vân giống như thiêu đốt Man Châu Cát Hoa Trung ương. Theo nàng nói ra mẫu thân hạ lạc, đến nghĩa phụ đi giết quỷ thứ nữ hoàng, lại đến nghĩa phụ cho nàng giảng giải tu vi đẳng cấp. Đây hết thảy tựa hồ đã qua thật lâu, nhưng lại chưa tới một canh giờ. Đã có thành chủ lệnh, thành chủ cung điện tại Tô Lạc mà nói tựu là thông suốt. Những cái kia thủ vệ chứng kiến Tô Lạc, đều bị cung kính, như đối với thành chủ đồng dạng kính sợ. Nhìn xem trống rỗng cung điện, Tô Lạc bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Ai yêu, như thế nào cho vội vàng đã quên, tại đây luyện ngục thành, nàng cũng không phải là một người đến đó a. Nàng là mang theo Tử Nghiên Bắc thần ảnh bọn hắn cùng đi đó a. Trước khi đem Tử Nghiên bọn hắn từ trong thành trực tiếp nhận được thượng du núi, sợ bọn họ bị người khi dễ, lại vì để cho bọn hắn tốc độ tu luyện tấn chức, cho nên Tô Lạc theo Lục trưởng lão chỗ đó cho mượn món tiền khổng lồ, đưa bọn chúng cho an bài đến phòng trọng lực đi. Tính toán thời gian, hôm nay vừa vặn đến kỳ. Bắc thần ảnh bọn hắn ở trên du núi chưa quen cuộc sống nơi đây, liền một cái người quen biết đều không có, nếu là bọn họ đi ra, thực lực không đủ cường đại có thể không tự đợi đến bị người khi dễ sao. Tô Lạc nóng nảy, hận không thể lập tức tự chạy vội đến bọn hắn bên người. Ngay tại Tô Lạc nhanh chóng ra bên ngoài phi thời điểm, hộ vệ của nàng đội trưởng cũng đi theo chạy đến. Nhanh, bảo hộ thiếu chủ, lập tức, Tô Lạc đằng sau tự đại quy mô theo hơn 100 người hộ vệ. Tô Lạc cầm thành chủ lệnh. Lại không cho bọn hắn gọi mình thành chủ, bởi vì nàng không nghĩ đem thành chủ đại nhân đi linh giới tin tức truyền đi. Nếu là ma tộc biết đạo thành chủ đại nhân đi linh giới, cái kia vực ngoại chiến trường có thể thật sự muốn qua đời. Nhớ tới chuyện này, Tô Lạc cũng hiểu được phiền não, bất quá hiện tại chuyện trọng yếu nhất, hay là đi đem Tử Nghiên bọn hắn tiếp đi ra. Thiếu chủ mà lại chờ một chốc, kim loại phi thuyền rất nhanh cứ tới đây. Kim loại phi thuyền tốc độ rất nhanh, ở đâu đều thuận tiện. Hộ đội trưởng bảo vệ là một vị mày rậm mắt to khôi ngô to lớn cao ngạo hán tử, xem xét tựu thực lực phi thường không tệ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đứng yên ở tại chỗ chờ. Nàng tại trong lòng âm thầm phỏng đoán, vị này hộ đội trưởng bảo vệ thực lực thiệt tình không tệ a, không thể so với sư vương đại nhân kém bao nhiêu đâu. Rất nhanh, thành chủ chuyên dụng kim loại máy phi hành vững vàng mà đứng ở Tô Lạc trước mặt. Thỉnh thiếu chủ ghế trên, như vua sư tử giống như cường đại hộ đội trưởng bảo vệ, cung kính mà mời Tô Lạc. Tô Lạc gật gật đầu, nhấc chân trước khi hỏi câu, xưng hô như thế nào? Thương, chỉ có đơn giản một chữ. Thương, Tô Lạc gật gật đầu, danh tự êm tai, bất quá ngụ ý lại không tốt lắm. Thương, lần đi phòng trọng lực, cần bao lâu? Tô Lạc nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, phát hiện cái này không hổ là thành chủ đại nhân chuyên cơ a, tốc độ này, có thể thật là nhanh đến. 3 phút, Thương nghiêm túc mặt băng bó, ăn nói có ý tứ. Tô Lạc tính một cái thời gian. So với trước nghĩa phụ tiến đưa chính mình cái kia khung tốc độ muốn trở mình gấp 10 lần. 3 phút thoáng qua tức thì, nháy mắt, phía trước cũng đã chứng kiến phòng trọng lực chỗ ngọn tháp. Ngọn tháp cao vút trong mây tiêu, cao thâm bất khả trắc. Thành chủ chuyên dụng kim loại phi thuyền đứng ở trống trải trên quảng trường. Mà lúc này, trên quảng trường top 5 top 3 người tụ lại cùng một chỗ, đem một đám người vây vào giữa. Âm thanh ồn ào rõ ràng truyền đến. Các ngươi không phải thượng du núi người, dựa vào cái gì chiếm cứ chúng ta thượng du núi tài nguyên? Hơn nữa dài đến nửa năm lâu, ai cho tư cách của các ngươi? Đúng đấy, lão tử khó chịu bọn hắn đã lâu rồi. Phải biết rằng, phòng trọng lực nhưng là phải xếp hàng. Người ở bên trong không đi ra, chúng ta có điểm tích lũy cũng vào không được. Đúng đấy, cái này mấy người cũng không biết từ nơi này chạy tới, tu luyện xong về sau tự muốn rời đi. Nằm mơ, hừ hừ, không thể nói trước bọn họ là ma tộc người biến ảo thành nhân loại, chạy tới chúng ta cái này tu luyện. Nói có đạo lý, nhất định là ma tộc, nhất định là ma tộc. Đến a, mọi người đồng tâm hiệp lực, đem ma tộc yêu nghiệt giết đi, giết giết sát. Trong lúc nhất thời, hồ đánh tiếng kêu liên tiếp, đáng thương bác thần ảnh mấy cái, vừa mới từ phòng trọng lực ở bên trong đi ra, tự đối mặt cái này một đám hung thần ác sát cường giả. Phải biết rằng, trong núi một ngày, trên đời đã ngàn năm. Bọn hắn lần này kinh nghiệm cũng là như thế, bên ngoài bất quá hơn nửa năm, có thể bọn hắn tại phòng trọng lực ở trong, lại vượt qua vài thập niên thời gian, mà cái này vài thập niên, bọn hắn một mực đều đắm chìm tại tu luyện nữa chính giữa. Vô tận cô độc đưa bọn chúng thôn phệ, thật vất vả đi ra, kết quả, một đám người hùng hổ xông lên hô đánh tiếng kêu giết. Này, các ngươi dừng tay, có chuyện hảo hảo nói. Bác thần ảnh một tay bỏ qua hướng Tử Nhiên động tay người. Nhưng là hắn cái này vừa động thủ, tự cùng thùng tổ ong vò vẽ tựa như. Giết giết sát, giết bọn này ma tộc yêu nghiệt, không thể để cho bọn hắn còn sống đi ra ngoài. Thanh âm liên tiếp, hối hả, Tử Nhiên phiền muộn nhanh hộc máu. Tại nội thành, nàng cho dù không thể sung sung thánh cô, tốt xấu người khác còn nhận thức nàng, nhưng này thượng du núi, ai nhận thức nàng hả? Ngoại trừ bác thần ảnh cùng Tử Nhiên bên ngoài, còn có một người, cái kia chính là Ngốc Đại Tỷ. Ngốc Đại Tỷ cái này vài thập niên tu luyện, vài thập niên không có người cho nàng luyện tập, nàng đã cho nín hỏng. Cho nên chứng kiến đám biển người như thủy triều hung tuôn đi qua, trong nội tâm nàng cái kia gọi một cái cao hứng a. Không đều bác thần ảnh nói chuyện với Tử Nhiên, cuồng hỉ Ngốc Đại Tỷ tự cuồng xông đi lên, vung vẩy lấy nàng đại bổng truy tự là một trận cuồng nện. Một bên nện, nàng còn một bên cuồng tiếu, ha ha ha, đánh chính là thoải mái, đánh chính là quá sung sướng, ha ha ha. Nói, ai đem các ngươi dẫn dụ đến? Nói, thượng du núi người một bên đánh, một bên chất vấn. Bác thần ảnh cùng Tử Nhiên lúc này cũng đều bị người vây lên đánh nhau. Chương 2836, kinh hỉ 8 cộng xuất phát 1. Bất quá, vài thập niên phòng trọng lực tu luyện, đã lại để cho thực lực của bọn hắn phóng đại, cho dù là Long Bảng, hiện tại cũng có bọn hắn một chỗ cắm rùi. Đem cái kia ăn cây táo, rào cây sung người nói ra. Đúng, nói mau, cái kia đem các ngươi lĩnh người tiến vào là ai? Không nói tựu cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Thượng Du Sơn người không ngừng uy hiếp quát lớn, nhưng là Ngốc Đại Tỷ vội vàng đánh nhau, đắm chìm tại sự hưng phấn của mình trong thế giới, cho nên từ chối nghe không nghe thấy. Bác thân ảnh cùng Tử Nhiên lại liếc nhau, miệng mân quá chặt chẽ, quyết định chết cũng không nói. Bọn hắn cho tới bây giờ mới biết được, nguyên lai đưa bọn chúng lĩnh tiến Thượng Du Sơn tu luyện, Tô Lạc muốn bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Bọn hắn chết không có gì đáng tiếc, nhưng là tuyệt đối không thể liên lụy Tự Nhiên. Cho nên, chết đều không nói. Bác thân ảnh bọn hắn dù cho tu luyện tiến bộ rất nhanh, nhưng lại không chịu nổi Thượng Du Sơn nhiều người a. Bác thân ảnh bên người có 5 người, Tự Nhiên bên người cũng có 5 người, Ngốc Đại Tỷ bên người càng là có 8 cái. Ở này nhiệt huyết chiến đấu hăng hái thời điểm, Tô Lạc áp chế ngồi thành chủ đại nhân chuyên cơ đã tới hiện trường. Hộ đội trưởng bảo vệ thương một trước mắt cái này tình huống, trong mắt nổ bắn ra một vòng hàn mang. Thiếu chủ, ta đi thanh lý hiện trường, thương hướng Tô Lạc xin chỉ thị. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn phía dưới chiến đấu, vốn là không đếm xỉa tới, nhưng là đem làm nàng chứng kiến mấy cái thân ảnh quen thuộc lúc. Tô Lạc tâm tự lệch, thanh lý hiện trường rất có tất yếu, bị vây quanh đánh chính là 3 người không nên cử động, những người còn lại đứt tay đứt chân. Tô Lạc thần sắc nhàn nhạt, thương, còn không mau đây, Tô Lạc hoành hắn. Thương cho là mình nghe lầm, chăm chú nhìn Tô Lạc. Ngươi không đi, ta đi. Tô Lạc làm bộ muốn xuống dưới. Thương làm sao có thể sẽ để cho thiếu chủ tự mình động tay. Chỉ thấy hắn vung tay lên, hạ mệnh lệnh. Lập tức, thành chủ đại nhân hộ vệ đội gần 100 tên hộ vệ toàn bộ đại quy mô sau này mặt kim loại trên phi thuyền bay ra đến, rớt xuống địa mặt. Đang gõ đấu người dơ lên con mắt xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Cái này, thành chủ chuyên dụng kim loại phi thuyền, đây không phải là thật a? Cái này khung thành chủ chuyên dụng kim loại phi thuyền đến nay chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết, thần long thấy đầu không thấy đuôi a, hiện tại thành chủ đại nhân rốt cuộc dùng tới hả? Thế nhưng mà thành chủ đại nhân gần đây không hiện ra trước mặt người khác, như thế nào sẽ tới phòng trọng lực đến? Nhưng lại chính đụng đại gia hỏa đánh nhau thời điểm, tự khi bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ thời điểm, gần trăm tên hộ vệ đội viên đã như lang như hổ xông đi lên, đùng đùng đối với lấy thân thể của bọn hắn tự là dừng lại chà đạp. Phải biết rằng, hộ vệ các đội viên cũng là biệt khuất a. Qua nhiều năm như vậy, thành chủ đại nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi a, hơn nữa thành chủ đại nhân chính là đương thời dưới trời sao đệ nhất cường giả, còn cần bọn hắn những này con tôm nhỏ bảo hộ a. Cho nên từ khi bị tuyển bạt tiến hộ vệ đội về sau, bọn hắn tự chưa từng có xảy ra một lần nhiệm vụ. Hiện tại thật vất vả đã có một vị tiểu thiếu chủ, có thể làm cho thực lực của bọn hắn có đất dụng võ, bọn hắn có thể chẳng phải cùng đánh cho máu gà đồng dạng kích động sao. Gần trăm tên hộ vệ đội xông đi lên, đám người kia lập tức trợn tròn mắt. Ai yêu, a, tha mạng a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ngớt không dứt. Bất quá 5 giây thời gian, đám người kia toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, cả đám đều đau nhức lăn qua lăn lại. Hai tay hai chân đều bị ngạnh xanh xanh bẻ gãy, không đau mới là lạ. Nhưng là, lại để cho bọn hắn trong nội tâm không cam lòng chính là, đối diện ba người kia, vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Cái này không công bình, nhưng là, bọn hắn cũng không dám kêu to. Lúc này, kim loại phi thuyền ngừng ổn rồi, Tô Lạc vững vàng đương đương từ bên trong đi tới. Ồ, vậy mà không phải thành chủ đại nhân, vị này xinh đẹp cô nương là ai à? Như thế nào có tư cách sai xử thành chủ đại nhân hộ vệ đội? Còn có thể thừa lúc thành chủ đại nhân chuyên dụng kim loại phi thuyền. Vì cái gì cái đánh ta đám bọn họ, không đánh bọn hắn. Trong đám người, có một cái không sợ chết hô kêu ra tiếng. Hỏi thật hay, hộ đội trưởng bảo vệ thương trong nội tâm muốn, ta cũng rất muốn biết. Ồ, kêu rên trong đám người, rất nhanh đã có người phát ra kinh ngạc âm thanh. Đây không phải Tô Lạc sao? Trời à, vậy mà thật sự là nàng. Tô Lạc là ai? Rất nổi danh sao? Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua? Ta XXX, hiện tại luyện ngục thành nhất chạm tay có thể bỏng người ngươi rõ ràng không có nghe đã từng nói qua. Cùng vô ưu tiên tử cuộc chiến sinh tử đấu cái kia à. Trời à, lại là nàng, đây chính là thành chủ đại nhân tâm can bảo bối a. Khó trách nàng có thể cưới thành chủ đại nhân chuyên trúc kim loại phi thuyền rồi. Khó trách nàng có thể chỉ huy thành chủ đại nhân hộ đội trưởng bảo vệ. Bởi vì không hề nghi ngờ, nàng tự là thiếu chủ đại nhân a. Mọi người bị tin tức này khiếp sợ mà đều muốn choáng váng. Cái này, ai còn dám la to yêu cầu công bình đãi ngộ à? Nguyên một đám tất cả đều cúi thấp đầu, sợ cùng Tô Lạc đối mặt. Tô Lạc một thân tố sắc quần sam, dung nhan tuyệt mỹ, vầng sáng chiếu người. Chuyện gì xảy ra? Tô Lạc thanh âm nhàn nhạt, nhưng lại có một loại chí cao vô thượng uy nghiêm. Cái này cùng thực lực của nàng có quan hệ, cũng cùng nàng hiện tại thân phận có quan hệ. Hộ đội trưởng bảo vệ ánh mắt lạnh như băng quét mắt trên mặt đất bọn này ngu xuẩn nhân loại. Thiếu chủ câu hỏi, rõ ràng dám không trả lời. Thượng Du Sơn có người nhảy ra, bọn này ma tộc người đến chiếm trước tài nguyên, các huynh đệ đang muốn uốn éo tiễn đưa nàng đi gặp trưởng lão. Người này là cơ trí của mình điểm khen. Ma tộc người, Tô Lạc ánh mắt nhìn về phía ngốc đại tỷ các nàng, ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Người nói, ba người kia là ma tộc người. Ách, chẳng lẽ không đúng sao? Mọi người không đều như vậy kêu gào đấy sao? Người này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đúng vào lúc này, ngốc đại tỷ hướng Tô Lạc bạo tiến lên, ôm cổ Tô Lạc cánh tay, vui mừng sôi nổi tiểu tự nhiên. Ô ô ô, cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Ngốc đại tỷ lôi kéo Tô Lạc giật nảy mình, có thể hù chết trên mặt đất nằm một đám người kia. Cái này miệng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thiếu chủ đi theo ma tộc người vậy mà nhận thức? Tô Lạc lạnh lùng cười cười, theo chân bọn họ giới thiệu, vị này chính là vệ hoa đại tỷ, theo hạ Du Sơn theo ta một đường khảo hạch đến thượng Du Sơn, vừa rồi ai nói nàng là ma tộc? Đứng ra cho ta, cuối cùng năm chữ, Tô Lạc thanh âm âm vang hữu lực, bong bong thiết cốt. Giống như một đạo trời quang sấm vang, oanh bổ mà xuống. Đem ở đây mỗi người đều bổ mộng, vị này vệ hoa đại tỷ là Tô Lạc đồng bọn. Cái này thật đúng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người trong nhà không biết người trong nhà a. Trên mặt đất đám người kia đều đang kêu rên, cái này vệ hoa đại tỷ là ẩn thân hay là như thế nào? Tại Thượng Du Sơn rõ ràng không có người nhận thức nàng, nhìn gây ra ô long. Có thể bọn hắn nào biết đâu rằng, ngốc đại tỷ tiến Thượng Du Sơn đã bị vô ưu tiên tử cho đánh ngất xỉu rồi, về sau vẻn vẹn cùng mắt to đội trưởng bọn hắn đi ra ngoài hái một lần dược, rồi trở về, đã bị Tô Lạc ném vào trọng lực thất này tu luyện rồi, cho nên bọn hắn căn bản không có cơ hội gặp. Cái kia, cái này vị vệ đại tỷ là ngộ thương, mặt khác hai vị mới được là ma tộc, mọi người yếu ớt giải thích, tự nhiên, Tự nhiên giống như hoa hồ điệp giống như nhẹ nhàng mà bay tới Tô Lạc bên người, khoác ở nàng cánh tay, cười dịu dàng mà nói, hiện tại thật là lợi hại a, thân phận công khai hả? Chương 2837, xuất phát 2 cộng 3. Cái này rất quen bộ dạng, thấy mọi người lại là một hồi thổ huyết. Có lầm hay không, lại là cùng thành chủ đại nhân đầu quả tim trên ngọn Tô Lạc là bằng hữu. Bắc Thần Ảnh chậm rãi bước mà đến, hắn đứng sau lưng Tử Nghiên, tiểu ý hòa thuận vui vẻ mà nhìn xem Tô Lạc. Hắn không nói lời nào, nhưng là đầu lông mày đuôi mắt cả khuôn mặt đều là tiểu ý. Đúng vậy, thực lực đại trường A, Tô Lạc vỗ vỗ hắn đầu vai, tỏ vẻ rất hài lòng. May mắn mà có người điểm tích lũy, nhiều hơn vài thập niên thời gian, nếu lại không thể đi lên, như thế nào không phụ lòng ngươi. Bắc Thần Ảnh dáng tươi cười sáng lạn, như cũng là cái kia dương quang thiếu niên. Mọi người nghe xong lời này, tập thể thổ huyết, ta XXX, làm cho cả buổi, nguyên lai đám người kia là Tô Lạc vị này tiểu thiếu chủ tiễn đưa đi vào. Phải biết rằng, hiện tại Tô Lạc thế nhưng mà luyện ngục thành chạm tay có thể bỏng quyền thế nhân vật A. Không có nghe thấy sao, cuồng bạo sư vương đại nhân, vậy cũng phải ngoan ngoãn gọi nàng tiểu sư thúc A. Thiếu chủ, chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi, đám người kia tay chân đều bị bẻ gãy rồi, nhưng vẫn là nguyên một đám giãy giụa lấy quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tô Lạc hiểu được chân tướng về sau, thần sắc lãnh ngưng, không phải Thượng Du Sơn người tiến đến chiếm cứ tài nguyên, các ngươi xua đuổi theo lý thường nên, nhưng là không nên vu hãm bọn họ là ma tộc. Vâng, mọi người câm như hến, ta dẫn bọn hắn tiến đến, ta nên phạt, nhưng là các ngươi vu hãm bọn họ là ma tộc, cũng nên phạt. Tô Lạc xuất ra cái kia miếng thành chủ lệnh, lạnh lùng cười cười, Thượng Du Sơn Du Long trên bảng, mỗi vị đệ tử tặng 1.000 vạn điểm tích lũy, đây là đối với ta cá nhân xử phạt. Thượng Du Sơn Du Long trên bảng, chỉ ít có 100 người a. Mỗi người 1.000 vạn điểm tích lũy, thật lớn thủ bút, chắc lần này đi ra ngoài, ít nhất tựu là 1 tỷ điểm tích lũy a a a. Dưới đáy quỳ một đám người, trên mặt toàn bộ hiện lên ra vẻ mừng như điên. Đứt tay đứt chân thì như thế nào, mua bình khôi phục dược tề, rất nhanh có thể tốt rồi. Có thể không công lợi nhuận 1.000 vạn điểm tích lũy, cho dù lại đứt tay đứt chân bọn hắn cũng nguyện ý cực kỳ. Nhưng là Tô Lạc hạ một câu, lại đưa bọn chúng đánh xuống địa ngục thâm uyên, nhưng là các người đám người kia, cố ý vu hãm người khác là ma tộc, tội ác tày trời, hừ, ta cũng không phạt các ngươi, bất quá cái này 1.000 vạn điểm tích lũy, các ngươi cũng không có. À, mọi người toàn bộ ngạc nhiên, sau đó cuồng khóc, như thế nào khả dĩ như vậy, cái này không công bình, bọn hắn tân tân khổ khổ lâu như vậy, đều đứt tay đứt chân rồi, kết quả đám kia không thể làm chung người ngược lại mỗi người đạt được 1.000 vạn điểm tích lũy ban thưởng, mà bọn hắn rõ ràng không vậy. Đây chính là 1.000 vạn điểm tích lũy a 1.000 vạn. Có thể hối đoái bao nhiêu bảo bối nữa à? Tại mọi người khóc không ra nước mắt trong thần sắc, Tô Lạc đem Bắc Thần Ảnh bọn hắn mang về thành chủ cung điện. Oa, thật xinh đẹp, nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung cái này tòa mỹ lệ tòa thành, Tử Nghiên đôi mắt lóe sáng. Thành chủ cung điện, nàng tuy nhiên trên danh nghĩa là thành chủ đại nhân đệ tử, có thể một lần đều chưa từng tới. Thật đúng là xinh đẹp a, không chỉ xinh đẹp, còn linh khí nồng đậm, ở chỗ này tu luyện, tấn chức tốc độ thế nhưng mà bên ngoài gấp bội. Thành chủ đại nhân có thích sạch sẽ, cho nên chủ điện Tô Lạc mình cũng không nhúc nhích, nàng đem Tử Nghiên bọn hắn mang đi thiên điện. Thiên điện cũng rất lớn, có một cái trấn nhỏ chiếm diện tích. Thiên trong điện cung điện lâm lập, chẳng chịt hấp dẫn, bất quá lại gần đây không có có chủ nhân vào ở. Tô Lạc nói với Tử Nghiên, rất nhanh ta muốn đi vực ngoại chiến trường rồi, các ngươi có tính toán gì không? Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh liếc nhau, đáy mắt hiện lên một vòng kiên định cùng tiểu ý, ta cũng muốn đi. Hai người chăm miệng một lời. Tô Lạc cười gật gật đầu, nàng cũng là như thế này ý định, bọn hắn tại phòng trọng lực cũng coi như tu luyện vài thập niên rồi, nhưng một mực tu luyện, chỉ có thể tăng lên cảnh giới, mà kinh nghiệm thực chiến cũng rất thiếu thốn, vực ngoại chiến trường đúng là đền bù phương diện này khuyết điểm. Nghĩ tới có thể đi vực ngoại chiến trường thực chiến, Bắc Thần Ảnh mấy cái đều đặc biệt hưng phấn. Đặc biệt là ngốc đại tỷ nhiều ưa thích đánh nhau à, cái này vài thập niên tại phòng trọng lực, nàng đều nhanh nghẹn ra nội thương đã đến. Ngốc đại tỷ vung vẩy lấy đại bổng chùy muốn đi ra ngoài, tiểu Tự Nhiên, chờ ta đi đem khi dễ ngươi xú nha đầu đánh một trận. Tô Lạc lúc này mới nhớ tới, luyện ngục nội thành, có thể cùng ngốc đại tỷ được xưng tụng có cửu oán, lại là nữ, cái kia tựu chỉ có một người vô ưu tiên tử. Tô Lạc tranh thủ thời gian giữ chặt nàng, ai nha thực không có ý tứ, cửu nhân của ngươi ta giết đi. Tô Lạc mặt mũi tràn đầy áy náy, ngốc đại tỷ nghe xong không có khung đánh, lập tức tựu yên lặng, phiền muộn mà ngồi ở cánh cửa lên, ủ rũ. Tô Lạc xem xét ngốc đại tỷ cái kia đại bổng chùy, tự lắc đầu, cái này đại bổng chùy đã không xứng với ngươi rồi, chúng ta tuyển một căn tốt. Tô Lạc lại quay đầu xem Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh vũ khí. Bọn hắn vũ khí trong tay cũng chỉ là nhân giai vũ khí, mới vào thánh chủ giai dùng, nhưng là phòng trọng lực đi ra về sau, những vũ khí này còn có chừa thượng phòng ngự, tất cả đều theo không kịp. Tô Lạc rất hào phóng cho bọn hắn một người một khối kim bài, sau đó lại chuyển đi qua 100 triệu điểm tích lũy. Tử Nghiên, Bắc Thần Ảnh, Ngốc Đại Tỷ mỗi người 100 triệu điểm tích lũy. Hiện tại Tô Lạc tựu cùng tán tài đồng tử tựa như, khắp nơi tán tài. Tút tút tút, Tử Nghiên bọn hắn chứng kiến kim bài động tính, cầm lên xem xét, tập thể há hốc mồm. Cái kia liên tiếp linh, hơn Tử Nghiên đếm đều đếm không rõ, đếm suốt 3 lượt mới xác nhận con số. Tự nhiên, ngươi không có lầm a, cái này điểm tích lũy, quả thực quá kinh khủng được không nào. Tự nhiên bọn hắn ấn tượng còn dừng lại tại lúc trước bọn hắn mới vừa vào nội thành lúc luyện chế đan dược đi bán 100-200 điểm tích lũy một lọ. Hiện tại Tô Lạc vậy mà trực tiếp chuyển tới 100 triệu. Suốt 100 triệu điểm tích lũy, Tô Lạc cười tủm tỉm mà nghĩ, thành chủ lệnh trong tay ta, điểm tích lũy theo ta xử lý, ta đương nhiên muốn cho các ngươi nhiều chuyển một ít. Nếu không phải Sở làm cho điểm tích lũy bị giảm giá trị, nàng đều hận không thể cho Tử Nghiên bọn hắn mỗi người 1 tỷ điểm tích lũy. Tự nhiên ngươi quả thực, Tử Nghiên im lặng mà có sùng bái mà nhìn xem Tô Lạc, lắc đầu. Tự nhiên cước bộ bước vừa nhanh vừa lớn, rất xa đi tại trước mặt của bọn hắn. Vốn cho là phòng trọng lực vài thập niên tu luyện, sẽ để cho bọn hắn vượt qua Tô Lạc, Tử Nghiên thậm chí muốn, có thể hay không vượt qua Tô Lạc. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại im lặng lắc đầu, cho dù một lần nữa cho nàng tại phòng trọng lực ở bên trong ngốc 100 năm, nàng cũng hay là so ra kém Tô Lạc. Có ít người, từ nhỏ tựu là kinh thái tuyệt diễm. Có ít người, từ nhỏ tựu là lại để cho người tự ti mặc cảm. Đúng rồi, còn có ám giả cùng Lam Hiên, bọn hắn thực lực thế nào? Tại sao không có đi ra? Nói đến đây hai vị, Tô Lạc mang theo một tia nghi hoặc. Như thế nào đi ra tựu ba người bọn họ? Bọn hắn nói thực lực còn không được, còn phải lại ở bên trong tu luyện mấy ngày này. Bác Thần Ảnh cũng rất tưởng niệm chính mình phát tiểu. Tô Lạc gật gật đầu, bọn hắn cất bước muộn, cùng mấy người các ngươi so sánh với, thực lực kém một đoạn, thiên phú trang hơi kém một chút, đợi bên trong lại ngốc mấy ngày này cũng là tốt. Bất quá không có sao, hiện tại ta tối đa đúng là điểm tích lũy. Tô Lạc cười cười, chúng ta đi vực ngoại chiến trường, lại để cho hai người bọn họ như trước ở lại phòng trọng lực, bởi như vậy, chờ bọn hắn đi ra, thực lực đồng dạng cũng sẽ biết phóng đại. Bác Thần Ảnh cùng Tử Nghiên bọn hắn gật gật đầu, đối với đề nghị của Tô Lạc tỏ vẻ đồng ý. Chương 2838, xuất phát 4+5. Lúc này, Sư Vương Đại Nhân tự mình tới thỉnh Tô Lạc đi họp. Ồ, không có thành chủ đại nhân khí tức hả? Vua Sư Tử Khứu Giác rất linh mẫn. Tô Lạc nghĩ nghĩ, người khác khả dĩ không nói cho, nhưng là Sư Vương Đại Nhân lại nhất định phải nói. Tô Lạc bám vào Sư Vương Đại Nhân bên tai, nghĩa phụ đã đi rồi. Sư Vương Đại Nhân nghe xong, a xong một tiếng, lơ đễnh, thành chủ đại nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngày bình thường tại luyện ngục thành xuất hiện cơ hội cũng cực nhỏ, không có việc gì không có việc gì. Nhưng là Tô Lạc lại lắc đầu, lại phụ ghé vào lỗ tai hắn, người nghe rõ ràng, ta chỉ nói một lần. Nghĩa phụ hắn, phá toái hư không, qua sông linh giới đi rồi. Phá toái hư không, qua sông, cái gì? Sư Vương đại nhân sợ tới mức mặt như màu đất, hắn một phát bắt được Tô Lạc, thần sắc khẩn trương, người nói cái gì? Chính là ngươi nghe được ý tứ kia. Tô Lạc buông tay, nghĩa phụ đại nhân đi thật, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái này khối Bích Lạc đại lục, chính là vì thành chủ đại nhân tồn tại, chính là vì hắn uy hiếp, cho nên ma tộc gần đây đều chỉ phát động loại nhỏ công kích. Mọi người ước định mà thành một đầu tạp ba Keno phòng tuyến. Tại quanh thân tiểu đà tiểu nháo, nhưng là, nếu như thành chủ đại nhân phá toái hư không, qua sông linh giới mà đi, tin tức như vậy truyền ra. Cái kia cả nhân loại tai nạn, sắp xốc lên mở màn. Ma tộc nhất định sẽ khuynh xào mà động, toàn diện đánh tới. Cái này là nhân loại lớn nhất kiếp nạn a. Sư Vương đại nhân bị tin tức này dọa được sắc mặt tái nhợt, tiểu sư thúc a, chuyện này khai mở không được vui đùa a. Bởi vì thành chủ đại nhân một khi đã đến linh giới, trừ phi trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, nếu không hắn căn bản là về không được á. Đây không phải hay nói giỡn. Tô Lạc đem thành chủ lệnh đưa cho Sư Vương đại nhân xem, nhìn một cái, thành chủ lệnh đều ném đã cho ta. Sư Vương đại nhân nhìn xem thành chủ lệnh, khóc không ra nước mắt. Tin tức này, tuyệt đối không thể truyền đi, nếu không, tai vạ đến nơi a. Sư Vương đại nhân lần nữa dặn dò, hiện tại cũng chỉ có hai người chúng ta người biết nói. Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, vực ngoại chiến trường có thể làm sao bây giờ a? Sư Vương đại nhân gấp đến độ xoay quanh, ta rất nhanh muốn đi vực ngoại chiến trường, thỉnh Sư Vương đại nhân an bài một chút. Tô Lạc ánh mắt chăm chú nhìn Sư Vương đại nhân. Không được, Sư Vương Đại Nhân kiên quyết cự tuyệt. Đây là mệnh lệnh, Tô Lạc xuất ra thành chủ lệnh bài quơ quơ. Ta đây cùng ngươi đi. Sư Vương Đại Nhân làm sao có thể sẽ thả tâm Tô Lạc. Nhưng lại tại thành chủ Đại Nhân không tại dưới tình huống. Tô Lạc nếu là có cái không hay xảy ra, nếu có một ngày thành chủ Đại Nhân trở về. Cái kia tất cả mọi người chờ chôn cùng tốt rồi. Luyện ngục thành cần ngươi tỏa chấn. Tô Lạc lắc đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ đem thương mang đi, thương thực lực không thua gì ngươi. Sư Vương Đại Nhân tự nhiên là thương thực lực, thương thế nhưng mà hắn tiểu sư đệ a, chính là vì thương thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường hoành, cho nên mới chọn lựa ra vội tới thành chủ Đại Nhân làm hộ vệ đội trưởng chính là. Đương nhiên, cái này cũng gần kề chỉ là bài trí. Thành chủ Đại Nhân thực lực như vậy cường đại, căn bản không cần bảo vệ của người khác, cho dù thực sự địch nhân đến. Ngoại trừ thành chủ Đại Nhân bên ngoài, ai cũng ngăn cản không nổi. Cho nên, thương tựu dỗi rãnh thuế nhiều năm như vậy. Cái kia, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, ai cũng có thể chết, duy chỉ có ngươi không thể, nhớ kỹ chưa? Sư Vương Đại Nhân lần nữa dặn dò, song dài, Tô Lạc le lưỡi, khuyên can mãi, Sư Vương Đại Nhân cuối cùng đồng ý Tô Lạc đi vực ngoại chiến trường. Thành chủ lệnh ta hiện tại vẫn không thể công nhiên lấy ra dùng. Tô Lạc nghĩ nghĩ, liền đối với Sư Vương Đại Nhân nói, đã ngươi thay thành chủ tỏa trấn luyện ngục thành, cái kia liền từ ngươi làm chủ, cho ta cái trưởng lão đương đương a. Sư Vương Đại Nhân tưởng tượng, cũng xác thực như thế. Nếu như Tô Lạc chằm chằm vào thành chủ, hoặc là thiếu chủ danh hiệu đi vực ngoại chiến trường, cái này có thể không phải là tìm người vây công nàng sao? Mục tiêu quá lớn, trưởng lão mà nói, đem làm trưởng lão cũng không phải sai chủ ý. Sư Vương Đại Nhân hướng Tô Lạc gật đầu, trưởng lão chia làm thánh trưởng lão cùng bình thường trưởng lão hai loại, người muốn loại nào? Nếu là người khác nghe được Tô Lạc cùng Sư Vương Đại Nhân đối thoại, đoán chừng đều muốn cười phun. Lúc nào, trưởng lão như vậy thần thánh vị trí, lại vẫn khả dĩ tự do tuyển. Còn chọn đến nhặt đi, mà khi chuyện này chủ nhân là Tô Lạc thời điểm, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Cái gì gọi là thánh trưởng lão, loại nào lại là bình thường trưởng lão? Tô Lạc có chút hăng hái hỏi. Ví dụ như ta thế hệ này cũng gọi thánh trưởng lão, vực ngoại chiến trường có 9 vị, luyện ngục thành có 1 vị. Vua sư tử rất nghiêm túc nói, bình thường trưởng lão, trước ngươi giết tam trưởng lão các loại, đều là bình thường trưởng lão, bất quá bình thường trưởng lão luyện ngục thành không nhiều lắm, tuyệt đại bộ phận đều tại vực ngoại chiến trường đẫm máu chiến đấu hăng hái. Cái kia có bao nhiêu? 100 cái, Sư Vương Đại Nhân bút họa dưới thủ thế, 100 cái bình thường trưởng lão, Tô Lạc dù cho đã làm xong chuẩn bị tâm lý, đều bị chấn kinh rồi. Vực ngoại chiến trường vậy mà có nhiều như vậy trưởng lão cấp cường giả. Vua sư tử nhìn xem Tô Lạc, tam trưởng lão chết rồi, tự nhiên có người muốn bổ sung đi, nếu như ngươi muốn làm trưởng lão khả dĩ bổ sung tam trưởng lão vị trí. Tô Lạc cảm thấy tam trưởng lão vị trí này cách ứng. Sư Vương Đại Nhân lại bổ sung một câu, dùng thân phận của ngài địa vị, có lẽ muốn chọn thánh trưởng lão, thậm chí là chủ trưởng lão. Chủ trưởng lão, Tô Lạc nghi hoặc là, vực ngoại chiến trường chúng ta có một vị chủ trưởng lão, toàn quyền phụ trách vực ngoại chiến trường chiến tranh. Hắn là lúc trước thành chủ Đại Nhân đệ nhất vị đệ tử. Chủ trưởng lão, thánh trưởng lão, bình thường trưởng lão. Chủ trưởng lão một vị, thánh trưởng lão hai vị, bình thường trưởng lão vực ngoại có 91 vị. Bởi vì vực ngoại chiến trường, mỗi chi tiểu đội đều muốn do bình thường trưởng lão xuất lĩnh. Vậy ta còn là tuyển thánh trưởng lão a? Tô Lạc thực lực bây giờ, đã không phải là bình thường trưởng lão có thể so sánh được rồi, nhưng là còn chưa tới thánh trưởng lão giai đoạn. Nhưng là nàng có thực lực cùng vua sư tử so sánh thương. Còn có sắp luyện hóa cường hóa thành công, thực lực cũng có thể cùng vua sư tử so sánh chiến thần khôi lỗi. Ra đến phát trước, chuyện nên làm đều làm, nơi đó lý sự tình cũng xử lý. Đúng rồi, Tô Lạc chợt nhớ tới đến một sự kiện, băng thanh tiên tử mấy cái. Ai, Sư Vương Đại Nhân tỏ vẻ chưa nghe nói qua, Tô Lạc khoát khoát tay, lại để cho Sư Vương Đại Nhân đi xuống. Băng thanh tiên tử có phúc đức năng lực gì, sẽ để cho Sư Vương Đại Nhân nhớ kỹ nàng. Tô Lạc nhớ rõ tiểu thần long trước khi đem băng thanh tiên tử bắt được, vì vậy, nàng xách ra tiểu thần long, hỏi nó, băng thanh tiên tử. Khoản này sổ sách, còn không có tính toán xong đâu. Tiểu thần long vẻ mặt người vô tội, thả, Tô Lạc im lặng, vì cái gì thả? Tiểu thần long gãi gãi đầu, trước khi thành chủ đại nhân thần uy hàng lâm, nó thân thể một quyết, ngất đi thôi. Lại khi, tỉnh lại, băng thanh tiên tử đã không thấy. Tô Lạc im lặng, đâm đâm nó cái đầu nhỏ, khá tốt ngươi không có bị nàng ước lượng trong túi áo giả bộ đi. Nghĩ nghĩ, Tô Lạc lại truyền hạ mệnh lệnh, toàn thành tìm 4 người, theo thứ tự là băng thanh tiên tử, Âu Dương Tức, Trang Diệp Nhiên, còn có Lý Lạc Minh. Chương 2839, xuất phát 6+7. Không xuất ra Tô Lạc sở liệu, Bốn người này, tập thể mất tích, thì ra là toàn bộ chạy trốn. Hơn nữa chạy trốn thời gian, đều là thành chủ đại nhân xuất hiện, hơn nữa đối với Tô Lạc biểu hiện ra sủng nịch thời điểm. Tô Lạc cũng tự bó tay rồi, nàng có việc thật sự muốn giết bọn hắn, chỉ là muốn kéo hắn đám bọn họ tâm sự mà thôi, về phần như vậy sợ sao? Thương ánh mắt chuyên chú mà nhìn xem Tô Lạc, thiếu chủ, cần tìm về sao? Tô Lạc ánh mắt liếc qua Thương đằng sau kích động cái kia bầy hải giấy đám bọn họ. Bọn này hộ vệ thật sự là rỗi rãnh quá lâu, phân phó bọn hắn làm chút chuyện, cả đám đều cùng đánh cho máu gà đồng dạng hưng phấn. Tô Lạc xem bọn họ là thật sự rỗi rãnh, vì vậy tiểu gật gật đầu, đi, đem bọn họ tìm trở về a. Nếu như xảy ra chuyện mỗi người đều chạy đi, cái kia còn có cái gì quy củ đáng nói? Phải giết một người răn trăm người, mà lúc này băng thanh tiên tử bọn người, mấy người bọn hắn kỳ thật cũng không phải thương lượng tốt rồi, sau đó cùng một chỗ chạy trốn. Trên thực tế, đây quả thật là trùng hợp, đang nhìn đến thành chủ đại nhân biểu hiện về sau, mọi người trong nội tâm đều tuyệt vọng, bọn hắn vô ý thức đã biết rõ chính mình xong đời, vì vậy tranh thủ thời gian ra bên ngoài chạy. Trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn, vì vậy, bốn người thẳng đến chạy sau khi rời khỏi đây mới đụng phải lẫn nhau, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, sau đó tự là tổ chức thành đoàn thể cùng một chỗ chạy trốn. Bọn hắn hướng phía vực ngoại chiến trường phương hướng mà đi. Bởi vì kim loại máy phi hành tại băng thanh tiên tử trên người, cho nên bọn hắn tốc độ chạy trốn thật nhanh. Trên đường đi nhanh như điện chớp, bất chi bất giác, bọn hắn đã khoảng cách luyện ngục thành rất xa. Trời à, rốt cục chạy đến rồi. Trang Diệp Nhiên một vòng mồ hôi lạnh trên trán. Các ngươi nói, Tô Lạc có thể hay không phái người đuổi theo à? Lý Lạc Minh trên mặt thất kinh, đến bây giờ trái tim của hắn hay là bịch bịch toát ra. Nàng hiện tại có thành chủ đại nhân sủng ái, khẳng định diễu võ dương oai lấy muốn giết chúng ta, không đuổi theo mới là lạ rồi đấy. Lại nói tiếp, cái này thật đúng là, ai sẽ nghĩ tới, Tô Lạc thậm chí có thâm hậu như vậy bối cảnh. Thật sự là càng nghĩ càng làm cho người phiền muộn a. Nếu là sớm biết như vậy nàng có bối cảnh như vậy, ai nhàn rỗi không có việc gì đi gây nàng a. Bốn cái thằng xui xẻo vây ngồi cùng một chỗ, hai mặt nhìn nhau, trên mặt sầu khổ, khóc không ra nước mắt. Mà lúc này, ngay tại cách đó không xa, hai đạo nhân ảnh tại giữa đồng trống hiện lên, cầm đầu cái kia người thân thể cao to, toàn thân cao thấp đều bao phủ tại áo đen ở bên trong, quanh thân tản mát ra một loại lại để cho người hít thở không thông cường đại khí tức. Phía sau hắn 3 mét chỗ đi theo một vị người hầu. Bộc vóc người rất xấu, liếc mắt nhìn, tự lại để cho người khác sâu ấn tượng cái chủng loại kia xấu, nhưng là trên người hắn phóng xuất ra uy áp, so với luyện ngục thành trưởng lão còn mạnh hơn đại. Cũng không biết chủ nhân của hắn cường đại đến loại tình trạng nào. Một chủ một bộc, một trước một sau, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hành tẩu tại cánh đồng bát ngát bên trong. Bỗng nhiên, thần bí hắc bào nhân cảm ứng được đỉnh đầu khác thường vật, ngẩng đầu nhìn, là một chiếc kim loại phi thuyền. Thần bí hắc bào nhân vành nón thấp đến chóp mũi, chỉ lộ ra đỏ thẫm môi mỏng. Môi mỏng đường cong lạnh lùng, vô tình mà tàn khốc. Khóe miệng của hắn cong lên nhàn nhạt độ cong, ma quân đại nhân, lại để cho tiểu nhân. Cái kia xấu xí người hầu tiến lên một bước, thanh âm cung kính. Ma quân đại nhân có chút gật đầu, xấu bộc tỏ vẻ đã biết, kim loại máy phi hành phi vô cùng cao, đem nó công kích đến, là một kiện chuyện rất khó. Bất quá, đi gặp xấu bộc trên cánh tay xuất hiện một cây cung nỏ, một quả hình tròn đá lửa cài lên, lỗ khảm. Phốc, tiếng xé gió rõ ràng vang lên, trong không khí lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Hình tròn đá lửa phá không, hướng phía kim loại phi thuyền đập tới. Đúng vào lúc này, Âu Dương tức trước hết nhất cảm giác được không đúng. Ta như thế nào cảm thấy nguy hiểm như vậy? Âu Dương tức sờ lên cằm lầm bầm lầu bầu, thật giống như con mồi bị khóa định đồng dạng. Lý Lạc Minh lúc này chính hướng ngoài cửa sổ hết nhìn đông tới nhìn tây, cái trong nháy mắt, hắn tự chứng kiến cánh đồng bát ngát thượng hắc bảo nhân, cùng hắn xấu bộc. Ồ, chỗ đó rõ ràng có hai người. Lý Lạc Minh chỉ trên mặt đất xấu bộc, người kia lớn lên có thể thực sự đặc sắc, chỉ cần nhìn lên một cái, cả đời đều quên không được. Ngay tại Lý Lạc Minh đắc ý thời điểm, bành, toàn bộ kim loại phi thuyền bộc phát ra một đạo kịch liệt tiếng vang. Sau đó, kim loại phi thuyền vậy mà nổ ra, bên trong bốn người tất cả đều bị tạc mộng. Chuyện gì xảy ra? Khả dĩ, đã không kịp nghĩ nhiều rồi, bốn người tựa như hạ sủi cảo đồng dạng xuống mất. Bành bành bành bành, liên tiếp bốn đạo tiếng vang, bốn người tại xấu nô cường đại uy áp xuống, toàn bộ rơi xuống đất, phát ra kịch liệt mà thanh thúy tiếng vang. Này, các ngươi là ai? Thật sự là không may thấu rồi, mới từ luyện ngục thành chạy đến tự gặp được ăn cướp. Cái này hắc bào nhân chẳng lẽ là quỷ thứ? Âu Dương tức mấy cái đau đến nhe răng trợn mắt, thần bí hắc bào nhân khóe miệng có chút giơ lên một vòng quỷ dị độ cong. Xấu nô hiểu ý, thanh âm lạnh như băng hỏi, các ngươi có thể nhận thức Tô Lạc? Tô Lạc, bốn người kia nghe xong, lập tức toàn thân chấn động. Ta Lạc cái đi, người này chớ không phải là bạn của Tô Lạc. Nhận thức, Tô Lạc, bạn tốt của chúng ta à, ha ha ha. Âu Dương tức làm cười ra tiếng. Thật đúng, màu đen vành nón xuống, cái kia cặp môi đỏ mọng khơi mào một vòng biến hóa kỳ lạ cười lạnh. Đương nhiên, Tô Lạc mà, thành chủ đại nhân đầu quả tim trên ngọn bảo bối khuê nữ rồi, tại luyện ngục thành có thể được sủng ái rồi, các ngươi đây là muốn hướng luyện ngục thành đi không? Lý Lạc Minh trong nội tâm lo lắng, các ngươi đã là bạn của Tô Lạc, mà lại theo ta cùng nhau đi luyện ngục thành. Ma quân đại nhân ý bảo xấu nô, a không không, chúng ta đi ra có nhiệm vụ, đúng, đi ra chấp hành nhiệm vụ. Lý Lạc Minh cuống quýt nhảy ra, cấp cấp khoát tay. Ma quân đại nhân khóe miệng có chút khơi mào một đạo tiếu ý. Chỉ thấy hắn ngón tay gảy nhẹ, một đạo quỷ dị ấn phù từ hắn đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra, chui vào Lý Lạc Minh mi tâm. Đáng thương Lý Lạc Minh, hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy, mắt nhắm lại, thân hình sau này ngưỡng ngược lại, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Nhìn xem Lý Lạc Minh tựu như vậy, chết ở mọi người trước mặt, Âu Dương tức mấy cái bị hù nhảy dựng. Ngươi, nói Lạc nha đầu thích nhất đồ ăn. Ma quân đại nhân chỉ vào Âu Dương Tức, Âu Dương Tức sợ ngây người, hắn làm sao biết Tô Lạc thích nhất đồ ăn là cái gì? Nghe ngóng đến sau cho nàng hạ độc sao? Đếm ngược 3 giây, 3, 2, 1, phốc phốc, lại là một đạo quỷ dị ấn phù tự ma quân đại nhân đầu ngón tay bắn ra, chui vào Âu Dương Tức mi tâm. Lập tức, Âu Dương Tức sẽ chết được thấu được rồi. Người chỉ có một lần chết, nhưng là cái chết như vậy. Gọn gàng mà linh hoạt, đây là băng thanh tiên tử chưa bao giờ từng muốn qua. Nàng sợ tới mức lui về phía sau một bước, bị mép váy ngăn trở, thân thể xuống ngã ngồi dưới đất. Lúc này, ma quân đại nhân quét nàng, chuyển con mắt đối với hướng Trang Diệp Nhiên. Nói, tự nhiên yêu nhất người là ai? Ma quân đại nhân thanh âm dị thường nhu hòa. Lúc này Trang Diệp Nhiên liên tiếp nhìn xem hai đồng bạn tranh thủ thời gian lưu loát chết ở trước mặt mình, hắn đầu óc đều là mộng, cho nên vô ý thức sửng sốt lăng. Sau đó Trang Diệp Nhiên cũng rất hưng phấn cũng thành thật trả lời, Nam Cung Lưu Vân.